Anh em nhá, lại là tôi đây. Đau răng quá không ngủ đấy anh em ạ, nên là lại mò dậy để đọc truyện cho anh em. Tầm này nó hơi muộn rồi, cũng phải 4:30 sáng rồi, nên là có thể mai ngủ bù vậy, chứ bây giờ biết sao giờ mình đằng nào cũng không ngủ được. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là gây ra họa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Phong đang trên đường trở về Tuyết Nguyệt Quốc, còn bây giờ thì ở Tuyết Nguyệt Quốc trong cái Hành Dương Châu, gọi là đế đô của Tuyết Nguyệt Quốc đi, thì Lâm Vô Thương đang có cái sự xích mích với một thanh niên lạ mặt, và Lâm Vô Thương thì sử dụng cái lối chiến đấu gọi là lưỡng bại câu thương, khi mà để mặc cho tên kia đánh lên người mình, còn vũ hồn của hắn thì cắn nuốt cái tên thanh niên kia. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Răng rắc, tiếng vang thanh thúy chuyển ra, cửu long thiên phệ thú từng đầu cắn xé thân thể nam tử trẻ tuổi. Trong khoảnh khắc đã cắn xé xuống mấy khối huyết nhục, thậm chí còn muốn mang cả người đối phương cắn nuốt hết. Nhưng đúng vào lúc này một cỗ lực lượng đáng sợ tràn ra, một tiếng bạo liệt vang lên, Lâm Vô Thương và cửu long thiên vệ thú bị đẩy lui. Ký, đồng tử của Lâm Vô Thương cứng đờ nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, chỉ thấy trong tay đối phương xuất hiện một đại đao kim sắc sáng chói tràn ngập lực lượng pháp tắc đáng sợ. Đây là... Người trong tiểu lâu nhìn chằm chằm vào đại đao kim sắc trong tay của nam tử trẻ tuổi, sắc mặt bọn hắn cứng ngắc, lực lượng thật là kinh khủng, khiến trong lòng bọn hắn cảm thấy run sợ. Chỉ thấy cốt cách nam tử trẻ tuổi đều hiện ra, mặc dù thân sắc của đại ca hắn cũng đều co quắp lại, trên mặt phóng thích ra hàn ý, lộ ra sát khí kinh khủng. Người của tiểu thế giới dám đối với đệ đệ quán như vậy thì đúng là tự tìm cái chết. Nhị đệ, giết hắn. Đại ca kia lạnh lùng nói. Không cần hắn nói, lúc này sắc mặt nam tử trẻ tuổi kia vô cùng sét lạnh, sát khí trùng thiên, đại đao bằng pháp tắc kim sắc kia vô cùng chói mắt, trực tiếp chém xuống Lâm Vô Thương một đao. Vô Thương, chạy! Tiêu Nhã giống lên một tiếng, đồng thời thân thể của nàng cũng phóng ra, nhưng mà một đao kia quá nhanh, nhanh đến nỗi tốc độ của nàng cao không kịp, máu tươi phun ra. Giờ khắc này Tiêu Nhã chỉ cảm giác buồng tim của nàng nhảy nhót, dường như muốn thoát ra ngoài lồng ngực, ánh mắt của nàng đỏ lên. Vô Thương là đệ đệ duy nhất của Lâm Phong. Không, Tiêu Nhã giống lên một tiếng, nàng chỉ thấy được một cánh tay bay lên, máu tươi phun ra khắp nơi. Lâm Vô Thương gào rú một tiếng giận dữ hét, tỷ, chạy mau. Lâm Vô Thương quát lớn, đồng thời thân ảnh đã chạy thoát ra, trực tiếp nhảy xuống Tương Tư Lâm. Tiêu Nhã bước nhanh mà ra, so với Lâm Vô Thương còn nhanh hơn. Oanh, lại thêm một đao chạm sát, máu tươi bùng nổ, hai nữ tử vô tội trực tiếp bị chém chết. Toàn bộ tiểu lâu xuất hiện một khe hở đáng sợ và bắt đầu sụp đổ, mà nam tử trẻ tuổi kia toàn thân mang theo sát khí, bước chân ra, nhìn chăm chăm vào hai đạo thân ảnh đang chạy trốn. Chạy sau, các ngươi có thể trốn đến nơi nào, dám đụng đến ta, giết. Trên người nam tử trẻ tuổi này sát khí cuồn cuộn, khiến cho lòng người trên tiểu lâu đều run rẩy. Đây là một tôn sát thần, vậy mán lại chạy đến Tuyết Nguyệt Quốc, vũ khí trong tay hắn thật đáng sợ, không người nào có thể chống lại. Gia hỏa này là ai? Hỗn thế ma vương của Tuyết Nguyệt Đế quốc mà cũng dám giết. Trong lòng mọi người thầm run sợ, chỉ thấy người đại ca kia đến bên người gã nam tử trẻ tuổi hỏi. Không sao chứ? Mất mấy khối thịt. Nam tử trẻ tuổi kia giọng lạnh như băng, đầu vai không ngừng chảy máu, thân sắc quán cực kỳ dữ tợn. Đại ca, ta muốn giết bọn hắn. Người muốn giết thì giết đi, chúng ta tới Tuyết Nguyệt quốc. Nghe nói nơi này có cửu U Ma Đế và di tích của Hy Hoàng cho nên mới tới xem một chút. Đúng lúc tên hỗn thế ma vương hình như là hậu nhân của vương thất, cứ giết là được. Tên đại ca bình thản nói, giống như đang nói một chuyện nhỏ nhặt vậy. Chỉ bằng hai huynh đệ hắn trên người có mang theo hoàng khí, muốn dẹp yên một cái Tuyết Nguyệt Đế quốc còn không phải chuyện dễ dàng sao? Địa phương rách nát này nếu như ngày trước bọn hắn cũng lười đặt chân đến. Hoàng cung của thành Dương Châu, Tiêu Nhã mang theo Lâm Vô Thương bị trọng thương trở về. Lập tức người trong hoàng thành đều kinh hãi, thân ảnh bọn họ nhào nhào lóe lên mà đến. Nhìn thấy Lâm Vô Thương, lập tức sắc mặt băng hàn đến cực hạn. Là ai làm? Tiêu Nhã, chuyện gì đã xảy ra? Từng đạo âm thanh lạnh như băng mà hỏi. Trong hoàng cung, hỗn thế mà vương Lâm Vô Thương có thể nói tụ tập ngàn vạn sự sủng ái. Nhưng mà hôm nay có người chặt đứt một cánh tay của hắn, bảo bọn hắn sao không phẫn nộ cho được. Mọi người mau đưa hắn vào trận pháp trở về rồi nói. Sắc mặt Tiêu Nhã có chút ngưng trọng khiến thần sắc mọi người ngưng lại. Người nào mà ngay cả Tiêu Nhã cũng đều phải thận trọng như thế. Vô Thương, tại sao ngươi không dùng huyết mạch chi lực để khôi phục cánh tay? Không khôi phục được, bị lợi khí pháp tắt chặt đứt, bị thương rất nghiêm trọng. Đôi mắt của Lâm Vô Thương lạnh buốt, lần này náo chuyện lớn rồi. Lợi khí pháp tắc, Đồng tử của mọi người co rút lại, sắc mặt khó coi. Lợi khí pháp tắc là binh khí đẳng cấp gì? Là hoàng khí, hơn nữa còn là hoàng khí rất cao cấp, địa vị của đối phương rất đáng sợ. Tiêu Nhã vừa đưa Lâm Vô Thương vào trong thế giới của trận pháp vừa mở miệng nói, đối phương nắm giữ hoàng khí có thể tưởng tượng nhất định là người tới từ đại thế giới, hơn nữa tuyệt đối không phải là thế lực vũ hoàng bình thường. Loại binh khí cấp bậc đó, vũ hoàng bình thường không thể lấy ra được. Giờ phút này Tiêu Nhã có chút phiền muộn, Lâm Phong không có ở đây, hoàng cung mặc dù có nhiều cường giả trấn thủ nhưng chỉ có tu vi tôn chủ, còn họ không đối phó được với hai huynh đệ cầm hoàng khí kia. Nếu như đối phương giết tới thì vô cùng nguy hiểm. Tiêu Nhã, đây là có chuyện gì? Lúc này Lâm Hải hướng bên này đi tới, thấy Vô Thương bị thương, đồng tử của hắn lập tức cứng đờ, trong nội tâm đau xót. Ai chám cánh tay nhi tử bảo bối của hắn? Lâm thúc thúc, khả năng chúng ta chọc tới nhân vật đáng sợ rồi, người tranh thủ thời gian triệu tập mọi người chuẩn bị tạm lánh đi. Tiêu Nhã nói với Lâm Hải, thần sắc Lâm Hải lập tức cứng đờ, Tuyết Nguyệt đế quốc này còn có nhân vật mà bọn hắn không chọc nổi sao? Thế nhưng có lẽ Tiêu Nhã sẽ không nói láo, nàng chưa từng ngưng trọng như vậy, khả năng lần này Lâm Vô Thường thực sự đã gây ra họa. Vô Thường, có phải người gây họa hay không? Ánh mắt Lâm Hải nhìn chằm chằm vào Lâm Vô Thương mà nói. Lâm thúc, sự tình không liên quan đến Vô Thương, Tiêu Nhã giải thích. Lâm Hải không hỏi gì thêm, chỉ nói, trước tránh đi một chút, ta đi báo cho hai vị cường giả của kiếm các. Tuy rằng cốt cách của Lâm Vô Thương bạo liệt, nhưng bên trong tròng mắt của hắn lại hiện lên một đạo hàn mang cứng cỏi. Trong lúc đó cả người hắn như hóa thành vực sâu không đáy, toàn thân đều tràn ngập một cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ. Cỗ lực lượng thôn phệ bí chuyển này cắn nuốt mọi thứ. Trước kia mọi người đều cho rằng tiểu thế giới chính là cửu tiêu đạo lục, nhưng hôm nay không ít người đã hiểu ra cái tiểu thế giới này chỉ là một góc nhỏ của cửu tiêu đại lục mà thôi. Mà trung tâm của mảnh thế giới này là bát hoang cửu u. Bát hoang thì lấy thiên địa bát hoang để hiểu, còn cửu u thì đại đa số mọi người ấn tượng gọi là cửu u thập nhị quốc, nhưng mà họ lại quên mất vì sao cửu u lại được gọi như vậy. Khu vực trung tâm của cửu u thập nhị quốc có một phiến địa vực mênh mông vô tận, ngàn dặm không người, cổ địa và bầu trời nơi này đều có màu đen. Phía trên mảnh đất ấy tồn tại vô số dòng sông cực kỳ lớn uốn lượn, mà nước trong dòng sông cũng là màu đen vô cùng thâm thúy. Nơi đây có một cái tuyệt địa gọi là cửu u tuyệt địa. Nghe đồn bước vào cửu u tuyệt địa đều chết, không có người nào ngoại lệ. Không người nào dám đặt chân vào trong này, nó là cấm địa của tiểu thế giới. Danh tiếng của cửu u tuyệt địa vô cùng khủng bố, tuyệt đối không phải tử vong sơn cốc ở trong càn vực có thể so sánh được. Chư hoàng trong tiểu thế giới cũng không dám xâm nhập. Nhưng hôm nay, danh tiếng cấm địa này đã bị phá, phía trên cửu u tuyệt địa tồn tại từng đảo thân ảnh, lăng không mà đứng. Nhưng bóng người này khí chất phi phàm, đôi mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu cổ kim, họ đang nhìn chằm chằm vào khu vực trung tâm của cửu u tuyệt địa. Một vòng xoáy hắc thủy vô cùng to lớn, vòng xoáy này bao trùm phạm vi trăm dặm, có thể bao bọc cả một thành nhỏ vào trong. Bên trong vòng xoáy đều là hắc thủy không ngừng hướng bên dưới hạ xuống, giống như nước lũ hắc ám, chỉ cần liếc mắt đã cho người ta một cảm giác giật mình. Không biết vòng xoáy kia sâu cỡ nào, chính là số 9 là cực hạn. Nghe đồn cửu u là chỗ sâu nhất trong lòng đất, cùng với cửu tiêu đối lập nhau. Còn có lời đồn nói dưới đáy cửu u chính là địa phủ, minh cung, xâm la đại điện. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là lời đồn, tự hỏi thiên hạ này có mấy người dám vào cửu u, ít nhất ở trong tiểu thế giới này thì không ai dám bước vào, chỉ cần hắc thủy bên ngoài cửu u tuyệt địa cũng có thể đưa người ta vào chỗ chết, huống chi là đưa thân vào bên trong cửu u. Thế nhưng hôm nay lại có người muốn phá vỡ điều cấm kỵ này, thì thấy một đạo thân ảnh đạp bước mà ra, toàn bộ thân hình hóa thành màu hắc, thâm thúy vô cùng, giống với màu hắc thủy đang chảy xuôi của cửu u tuyệt địa. Hình như hắn vốn là người chết đến từ cửu u địa ngục. Thân thể người này bước chân vào biên giới cửu u chi địa, mang thân thể xuyên vào trong đó. Trong khoảnh khắc một cỗ lực lượng đáng sợ muốn ăn mòn thân thể hắn, khiến thân thể hắn hóa thành hư vô. Nhưng thân thể hắc sắc này giống như nắm giữ lực lượng bất tử minh vương, hắn vậy mà có thể đi vào bên trong địa phương được xưng là tuyệt địa trong tiểu thế giới. Cửu u hội bộc phát xong, lúc này trong hư không có một đạo thân ảnh mở miệng hỏi. Người bên trong cửu u ngẩng đầu lên, nhìn về bóng người trong hư không mở miệng. Có một cỗ lực lượng đang nổi lên, có lẽ chu kỳ cửu u bộc phát lại sắp tới. Thân ảnh trong hư không nhẹ gật đầu, thần sắc hiện lên một đạo lãnh mang. Phong ma thánh quân mang một phiến đại thế giới, phong ấn trong tiểu thế giới của hắn, cất giấu ở nơi này. Chúng ta tìm suốt 5.000 năm mới tìm được tiểu thế giới của hắn, lần này nhất định phải có thu hoạch. Vâng, Người bên trong cửu u nghe thấy danh tự đó, con người hiện lên một thần sắc kính sợ. Không biết trong tiểu thế giới này còn tồn tại ấn ký của hắn hay không? Cửu u đối với hắn cũng không có hữu dụng, cho dù ấn ký còn tồn tại cũng sẽ không quản chuyện của chúng ta. Thân ảnh trong hư không nói, đúng rồi, sự tình ta giao phó cho người như thế nào? Ta để đám hậu bối đi làm chuyện này, bảo hắn đến Tuyết Nguyệt nhìn một chút. Nếu như Tuyết Nguyệt và quê hương của phong ma trùng tên, thì chắc hẳn vì thế mà hắn mang một phiến thế giới phong ấn ở nơi này. Nghe nói tiểu thế giới của cửu U Ma Đế và Hy Hoàng cũng xuất hiện ở Tuyết Nguyệt, không biết nơi đây có manh mối gì về di tích phong ma hay không? Người bên trong cửu U mở miệng, người còn lại khẽ gật đầu, tiếp tục thăm dò sự huyền bí của cửu U. Đối với tất cả những chuyện này, người trong tiểu thế giới hồn nhiên không biết. Sau khi những người kia tiến nhập tiểu thế giới đều rất khiêm tốn, đi thẳng đến nơi đây. Mà tiểu thế giới này ngoại trừ di tích của phong ma ra thì cũng không có gì đáng giá cho bọn hắn chú ý. Duy chỉ có Tuyết Nguyệt Quốc, vì dù sao quê hương của phong ma cũng tên là Tuyết Nguyệt. Đương nhiên, Lâm Phong không biết được tình hình bên này, thậm chí thời điểm những người ở đây tiến nhập tiểu thế giới, cường giả lôi phạt tiên cung thủ hộ cho tiểu thế giới này, ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng, nói năng thận trọng. Họ cũng không có nói cho Lâm Phong biết, bởi vì hắn biết rõ những nhân vật này đều là tồn tại mà lôi phạt tiên cung hắn không trêu chọc nổi. Một ánh mắt có thể khiến hắn rơi vào vực sâu không đáy. Chỉ sợ Thanh Đế Sơn cũng không dám gây chuyện với loại thế lực này. Lúc này Lâm Phong đang bước chậm trong Tuyết Nguyệt Quốc, nơi đây khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Giờ phút này trong lòng hơi có chút kích thích, trên mặt ý cười nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy Thành Dương Châu rõ ràng hiện lên trong tầm mắt. Thành Dương Châu vậy mà khoách trương tới nơi này, so với ngày xưa thì cương vực rộng lớn hơn nhiều. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười nhu hòa, rốt cuộc hắn lại trở về. Lần này hắn chuẩn bị đón người nhà của mình rời khỏi đây. Nếu người dân Thành Dương Châu nguyện ý đi theo, hắn có thể mang tất cả đi cùng. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không phải là bạc đãi họ. Phụ thân, mẫu thân còn đã trở về. Khóe miệng Lâm Phong mang theo nụ cười vui vẻ, còn có Hân Diệp Tiểu Nhã, không biết các nàng khỏe không? Có lẽ hôm nay Tiểu Vô Thương cũng đã trưởng thành, không biết là bộ dạng gì. Trong lòng Lâm Phong chảy qua một dòng nước ấm áp, trong nội tâm có chút kích động, từ biệt hơn 10 năm, không biết bây giờ mọi người thế nào. Phốc, nhưng đúng lúc này Lâm Phong cảm giác thần niệm của mình chấn động xuống, trong khoảnh khắc nụ cười trên mặt hắn không còn sót lại chút gì, thay vào đó lông mày nhăn lại, thần niệm ấn ký vỡ nát. Thần sắc của Lâm Phong cứng ngắc lại, ngày xưa thời điểm hắn rời đi đã để lại cho người nhà một thần niệm ấn ký. Cái ấn ký này tồn tại hơn 10 năm chưa từng động tới. Hắn biết người trong nhà không muốn quấy rầy hắn ở bên ngoài. Nhưng ngày hôm nay nó lại vỡ nát thì chỉ có một khả năng, trong nhà đã xảy ra đại sự. Ông một tiếng, theo nụ cười biến mất trên gương mặt, tốc độ Lâm Phong bạo tăng, cổ thuyền xuất hiện, cả người hóa thành một cơn cuồng phong xông vào Thành Dương Châu. Trong khoảnh khắc, người dân trong Thành Dương Châu cảm giác trên đỉnh đầu có cơn lốc đáng sợ phất qua, rất nhiều quầy hàng trên mặt đất bị thổi tung, thậm chí nhiều người không cách nào đứng vững, bọn họ đều lộ ra thần sắc hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh còn lưu lại. Quán rượu trong Tương Tư Lâm xuất hiện hai thanh niên nam tử, giờ phút này bọn họ đã đánh vào hoàng cung của Thành Dương Châu. Nội tâm những người chung quanh đều nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với họ, Hoàng cung Dương Châu Thành là địa phương thần thánh, tượng trưng cho vô địch. Trong đó có vô số cường giả tôn vũ cảnh rất nhiều. Thế nhưng hôm nay, thần thoại đã bị phá vỡ. Một cường giả trẻ tuổi ngạo nghễ đứng đó, trong tay cầm kim sắc đại đao. Bên trong đại đao tản ra luồng lực lượng kinh khủng khiến người ta run sợ. Nghe nói hết, đó là hoàng khí. Thời điểm tiểu thế giới của cửu U Ma Đế xuất hiện ở trong bát hoang, cũng có cường giả cầm hoàng khí trong tay. Chiến lực ngập trời, không nghĩ tới hôm nay lại có người dùng hoàng khí tiến vào trong hoàng cung. Lần này hoàng cung của Thành Dương Châu gặp vấn đề rồi. Đám người kinh hồn khiếp đảm nhìn chăm chăm vào địa phương phía trước. Nghe nói cường giả thủ hộ hoàng cung đều đến từ kiếm các trong bát hoang vực, nhưng tất cả đều đã bị thương. Tự mình đi lên chịu chết đi, có lẽ ta sẽ tha cho bọn chúng một mạng. Nam tử trẻ tuổi đứng trong không trung, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vô Thương, trong con ngươi lộ ra nụ cười lạnh như băng. Thiếu gia, người nhanh tiến vào trong đại trận tránh nạn. Thần sắc cường giả kiếm các cứng ngắc lại, sắc mặt phi thường khó coi. Tuy rằng tu vi đối phương không cao, nhưng hoàng khí lại có phẩm cấp phi thường cao. So với hoàng khí lúc trước mà Tề gia sử dụng còn lợi hại hơn rất nhiều. Nó ẩn chứa lực lượng kim hệ pháp tắc vô cùng cường đại, cứng rắn thì vô đối. Nếu như thực lực đối phương mạnh hơn chút nữa, bọn hắn càng không có nửa điểm lực lượng để phản kháng. Một người làm, một người chịu, chuyện này để ta tự mình gánh vác. Lâm Vô Thương cắn răng lạnh lùng nói. Vô Thương, Tiểu Nhã hô lên một tiếng. Ngươi là tên vô liêm sỉ, ngươi mà xảy ra chuyện thì chúng ta làm sao trả lời cha mẹ ngươi, làm sao nói chuyện với ca ca ngươi. Ánh mắt Lâm Vô Thương trở nên đỏ thẫm, nhìn về phía Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà nói, phụ thân, mẫu thân, Vô Thương có lỗi với hai người, con không hối hận gì cả, chỉ tại thực lực Vô Thương yếu đuối, các người phải sống cho thật tốt, không phải báo thù cho ta, về sau bảo ca ca giúp ta báo thù là được. Vô Thương, ta không cho phép con đi. Khóe mắt của Nguyệt Mộng Hà tràn đầy nước mắt, bên người nàng chỉ có một đứa con, làm sao nàng để nó đi chịu chết được. Một bầy yến, kiến hôi, thật quá ồn ào. Nam tử trẻ tuổi cầm đại đao trong hư không chém xuống, hư không giống như bị bổ ra, một cái khe hở hắc ám đáng sợ xuất hiện. Không gian trong tiểu thế giới không cách nào thừa nhận công kích lợi hại như thế, cái khe đáng sợ kia như muốn nuốt chửng hết thảy. Đi ra, Tiểu Nhã xông lên, chắn ở trước mặt kim sắc đại đao, một tiếng ầm vang, sắc mặt Lâm Vô Thương kịch biến quát, Tiểu Nhã tỷ, oanh. Cùng lúc đó một luồng sáng chói lòa bùng nổ trên người Tiểu Nhã tách ra một màn sáng, công kích kia không thể phá hủy thân thể nàng, nhưng khe hở kinh khủng kia lại mang thân hình Tiểu Nhã bao bọc lại. Tiểu Nhã! Cùng lúc đó trong hư không chuyển ra một âm thanh như sấm sét nổ vang, thân thể Lâm Phong điên cuồng xông tới, thủ trưởng chảo xuống một cái, lập tức xé mở khe hở xông vào trong hư vô. Lực lượng điên cuồng trong khe hở bắn phá lung tung, nhưng mà Lâm Phong không bị bất luận cái gì trói buộc, trực tiếp nhào tới chỗ Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, Lâm Phong kinh hô một tiếng, thân thể Tiểu Nhã bị màn sáng bao vây khiến cho nàng không bị thương. Màn sáng kia ẩn chứa lực lượng phòng ngự đáng sợ khiến Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Tiêu lão còn lưu lại hậu thủ, không để cho Tiêu Nhã bị người khác giết. Lâm Phong ca ca. Tiểu Nhã nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện liền vui mừng, chỉ thấy thân thể Lâm Phong lao ra, ôm lấy Tiểu Nhã chạy ra khỏi khe hở, xuất hiện ở một địa phương khác của thành Dương Châu. Hắn lại bước ra hai bước, liền trở lại Hoàng Cung. Lúc này toàn bộ ánh mắt của những người ở đây đều hướng về phía Lâm Phong. Lâm Phong, thiếu chủ. Từng đạo âm thanh truyền ra, người trong Hoàng Cung lộ ra thần sắc kích động, Lâm Phong đã trở về. Khóe mắt của Nguyệt Mộng Hà chứa đựng nước mắt, Lâm Phong trở về rồi. Trong mắt bọn họ, Lâm Phong chính là thần, không gì không làm được. Hắn là Lâm Phong. Những người ở nơi xa cũng nhao nhao nhìn về phía Lâm Phong, nhân vật thuộc về truyền thuyết đó ư. Hắn vậy mà trẻ tuổi như thế. Ánh mắt Lâm Vô Thương cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lần trước hắn nhìn thấy Lâm Phong là lúc hắn mới có 2-3 tuổi mà thôi. Hắn không có quá nhiều ấn tượng đối với ca ca, chỉ nghe được một ít truyền thuyết về ca ca từ trong miệng người lớn. Người này là ca ca sao? Lâm Vô Thương nhếch miệng mỉm cười, giờ phút này hắn vẫn còn có thể cười được. Ca, Lâm Vô Thương la lớn, ánh mắt Lâm Phong liền nhìn về phía Lâm Vô Thương. Từ Tiểu Nhã ra, người có thể gọi hắn là ca, đương nhiên chỉ có một người, đó là Vô Thương. Thấy Lâm Vô Thương bị cụt tay cùng với khuôn mặt tươi sáng, khiến hắn lại cảm giác trong lòng đau xót, một cỗ sát ý điên cuồng tràn ra. Các ngươi là người phương nào? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào hai đạo thân ảnh kia, hỏi một câu lạnh như băng. Vậy mà Tuyết Nguyệt Quốc lại xuất hiện hoàng khí cường đại, việc này có chút không tầm thường. Xem bộ dáng kích động của bọn hắn, có lẽ hắn cho rằng cứu tinh đến rồi, nhưng trong mắt ta chỉ thêm một người đến chịu chết mà thôi. Nam tử trẻ tuổi kia cười lạnh nói ra, cánh tay Lâm Phong run lên, một đạo kiếm quang từ vòm trời chém xuống, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy một cánh tay của nam tử trẻ tuổi kia đã bay mất. Không. Trong lúc đó sắc mặt nam tử trẻ tuổi kia trở nên dữ tợn, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, kim sắc đại đao trong tay bùng nổ ra uy áp kinh khủng, chắn trước người hắn. Nhưng mà một cỗ uy áp tử vong lại khiến hắn cứng ngắc lại, hắn cảm giác là mình sẽ phải chết, điều này làm thần sắc hắn kịch biến. Ca, giúp đệ lấy hoàng khí của hắn, đệ muốn tự thân giết hắn. Trên mặt Lâm Vô Thương có vài phần điên cuồng, thân thể lại cuồn cuộn bay lên. Lâm Phong nghe thấy lời này thì không có mang đối phương giết chết, thân hình lóe lên, hàng lâm bên cạnh người Lâm Vô Thương. Chỉ thấy hào quang lóe ra, một thanh đại đao rất nặng xuất hiện trong tay Lâm Phong. Đại địa tràn ngập lực lượng pháp tắc đáng sợ. Tiêu đao này chính là bát phẩm hoàng khí, chính là thứ mà Lâm Phong lấy được trong nhẫn chữ vật của cường giả thiên diễn tộc trong thánh điện. Đệ tự mình lên đi. Lâm Phong mang đại đao giao cho Lâm Vô Thương. Lâm Vô Thương lập tức gật đầu, tay cầm đại đao hướng về phía trước, lấy tu vi của hắn và nam tử trẻ tuổi kia chưa thể luyện hóa và vận dụng được uy lực của hoàng khí, hai người chỉ dựa vào hoàng khí phát ra uy lực của bản thân mà thôi. Thân sắc nam tử trẻ tuổi trở nên tái nhợt, hắn đương nhiên cảm giác được hoàng khí mà Lâm Phong đưa cho Lâm Vô Thương mạnh mẽ hơn so với hoàng khí trong tay hắn. Hắn ẩn ẩn ý thức được mình đã đá trúng tấm thiết bảng. Giết! Lâm Vô Thương nổi giận gầm lên một tiếng, hướng nam tử trẻ tuổi kia giết tới. Còn Lâm Phong đi tới chỗ tên còn lại, người này một mực quan chiến, lúc này trong tay cũng xuất hiện hoàng khí, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Phong. Thì thấy Lâm Phong bước ra một bước, người kia lập tức cảm giác một cỗ uy áp không cách nào chống cự hàng lâm trên người mình. Hắn quát lớn một tiếng, đứng lại. Người từ đâu tới đây? Lâm Phong hỏi một câu lạnh như băng, đồng tử nhìn xuyên thấu qua đôi mắt của đối phương, khiến thân sắc người kia run rẩy dữ dội, tay cầm chặt hoàng khí cũng đang run rẩy. Thì thấy hắn nhắm mắt lại đồng thời quát, anh nghe ta nói vài câu. Nói, Lâm Phong thốt ra một chữ lạnh như băng. Ta biết rõ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi không giết ta được. Nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ dẫn động ấn ký trên người ta, thế lực chỗ chúng ta tuyệt đối ngươi không chọc nổi. Việc này cứ coi như không có gì đi. Thanh niên vô vội la lên với Lâm Phong, ánh mắt của hắn lại mở ra lần nữa, nhìn Lâm Vô Thương mà nói. Ngươi bảo hắn mau dừng tay, nếu không ngươi nhất định gây họa ngập trời, toàn tộc sẽ bị tiêu diệt. Ông, một đạo quang mang trực tiếp xuyên thấu đôi mắt hắn, phá hủy ý chí của hắn, cửu u hiện lên. Trên người hắn lập tức hiện lên một cỗ ma ý, giống như ý chí của hắn đã bị Lâm Phong cướp đi. Ngươi tới từ bên trong đó. Thanh âm lạnh buốt của Lâm Phong vang lên, nhưng mà đúng lúc này Lâm Phong lại cảm giác ý chí của tên kia xuất hiện cái gì đó. Hào quang chói mắt hiện lên, lực lượng thần niệm kinh khủng oanh kích vào ý chí của hắn, khiến thần niệm của hắn run rẩy. Trước người thanh niên kia lập tức có hào quang chói mắt, cùng lúc đó xuất hiện một đạo hư ảnh. Quả nhiên là thần niệm ấn ký. Thần sắc của Lâm Phong ngưng tụ lại, nhìn chăm chăm vào cường giả đứng trong hư không. Người này mặc một bộ trường bào hắc ám, hai con mắt đều có màu đen thâm thúy, giống như lục đạo luân hồi, cực kỳ đáng sợ, liếc mắt là có thể khiến người ta chết đi. Thần niệm ở cấp bậc đại đế, đồng tử Lâm Phong ngưng lại, tại sao Tuyết Nguyệt Quốc lại có thể có người lợi hại như vậy hàng lâm? Hư ảnh đại đế hướng mắt về phía Lâm Vô Thương nhìn khoáng qua, nói ra một câu lạnh như băng, bảo hắn dừng tay lại. Lâm Vô Thương chém ra một đao, con người trở nên điên cuồng, mang một chân của đối phương chém xuống. Đúng lúc này Lâm Vô Thương chuyển mắt nhìn thoáng qua hư ảnh kia, lại nhìn về phía Lâm Phong. Giết! Lâm Phong phun ra một chữ, bảo Lâm Vô Thương giết chết tên kia. Người trong võ đạo chỉ có tiến không lui, Lâm Vô Thương bị đối phương chém một cánh tay, thì hắn cũng phải chém đối phương một cánh tay, sao có thể dừng lại được? Tốt! Bên trong con người Lâm Vô Thương lộ vẻ hưng phấn lần nữa giết ra, nam tử trẻ tuổi quát lên. Cổ ra ra, cứu con. Người muốn chết sao? Hư ảnh kia gầm lên một tiếng, nhưng mà lúc này một cỗ đế uy kinh khủng tràn ra mang hắn bao phủ lại, khiến đồng tử của hắn ngưng tụ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Trong tay Lâm Phong xuất hiện bát bảo Thái Dương Luân, ẩn chứa uy áp kinh khủng. Một tia thần niệm mà cũng dám tới làm càn. Bát bảo Thái Dương Luân trong tay Lâm Phương mang đối phương khóa chặt lại. Tám khối Thái Dương vô cùng chói mắt chiếu rọi vào hư ảnh đối phương. Thái Dương lập tức nổi giận chém ra, ánh lửa thôn phệ vòm trời, hư không bạo liệt, toàn bộ cả phiến không gian hóa thành hư vô. Người dám làm càn, người kia nổi giận gầm lên một tiếng thân thể bạo lui, nhưng tám khối Thái Dương mang hắn khóa kín, có lực lượng kia mang hư ảnh quán cắn nuốt hết. Cả đám người, hoảng sợ, bầu trời giống như không còn tồn tại nữa. Trên không trung chỉ có một màu đen kịt giống như một đại động hắc ám, thanh niên dưới đất vẫn không chết. Có thể thấy được công kích tinh chuẩn đến cỡ nào, toàn bộ lực lượng đều đánh trúng hư ảnh kia. Lúc này sắc mặt thanh niên yếu ớt vô cùng, thân thể có chút phát điên. Kẻ điên, hắn đụng phải hai huynh đệ nhà này đều là kẻ điên, ấn ký của đại đế hắn cũng dám tiêu diệt, bọn hắn lại còn có cả đế binh nữa. Đừng có giết ta. Bước chân người kia liên tiếp lui về phía sau, nhưng đồng tử Lâm Phong lần nữa xuyên thấu qua đôi mắt hắn, nói ra một câu lạnh cho băng, như băng. Nói cho ta biết. Người tới từ thế lực nào, đến tiểu thế giới này có chuyện gì? Giờ phút này còn cường giả khác trong tiểu thế giới hay không? Ta đến từ cửu U Phủ, đi vào tiểu thế giới vì cửu U tuyệt địa, mà phong ma thánh quân phong ấn ngày xưa. Chúng ta đến đây không ít người, có vũ hoàng, có cả cường giả đế cảnh. Hình như thần trí người kia không còn do hắn khống chế mà bị Lâm Phong cướp đoạt. Cửu U Phủ, phong ma thánh quân. Đồng tử Lâm Phong có chút co rút lại, phong ma. Phong ma thánh quân nhất định ý là chỉ phong ma đại đế, chỉ có điều người trong thế giới này biết về phong ma quá ít, do đó bọn họ đều gọi hắn là phong ma đại đế, mà người cửu ưu phủ lại xưng hô với phong ma là phong ma thánh quân. Cái này rất giống với tam sinh đại đế, đương nhiên tam sinh đại đế không chỉ cảnh giới đại đế, thế nhưng rất nhiều người đều không biết tam sinh đại đế đã đạt đến cấp bậc gì, cho nên cứ gọi hắn là tam sinh đại đế. Còn những người biết được thì sẽ có một cách xưng hô khác. Cửu U Phủ là thế lực phương nào của Cửu Tiêu Đại Lục? Người mạnh nhất trong số các ngươi đến đây có cảnh giới gì? Lâm Phong lần nữa hỏi. Cửu U Phủ là thế lực nắm giữ Vĩnh Dạ Thành của Tử Tiêu Đại Lục. Tìm kiếm Cửu U Tuyệt Địa là lệnh của Cửu U Thánh Quân. Rốt cuộc hôm nay chúng ta đã tìm được nó ở chỗ này. Người mạnh nhất trong số chúng ta tới đây là Đại Đế Cảnh, còn chưa kịp triệu hồi cường giả khác tới. Đối phương tiếp tục mở miệng đáp lại, khiến cho nội tâm Lâm Phong âm thầm rung động. Người Tử Tiêu Đại Lục đã tìm được tiểu thế giới trong Thanh Tiêu Đại Lục, có thể thấy là đối phương đã phải tìm kiếm rất lâu. Hơn nữa nghe lời của đối phương thì cỗ thế lực này phải cường đại đến kinh người. Đây chỉ là một nhóm tiền trạm mà đã có Đại Đế rồi. Vì sao lại phải tìm kiếm Cửu U Tuyệt Địa? Lâm Phong lại hỏi lần nữa. Bên trong Cửu U Tuyệt Địa nghe đồn có cất giấu địa phủ, đương nhiên chúng ta không biết là thay giả, nhưng Cửu U Tuyệt Địa đối với người của Cửu Y Phủ chắc chắn có trọng dụng. Ngày xưa Phong Ma Thánh Quân giận dữ, mang cả một phiến địa vực mênh mông của đại thế giới phong ấn lại, rồi mang vào bên trong tiểu thế giới của hắn. Tiểu thế giới đó chính là mảnh thế giới này, kể cả Cửu U Tuyệt Địa cũng nằm trong số đó. Đối phương tiếp tục hồi đáp khiến cho trong lòng Lâm Phong rung động. Phong Ma Đại Đế lại mạnh mẽ như thế nào mà có thể mang cả một phiến không gian mênh mông của đại thế giới phong ấn vào trong tiểu thế giới của hắn? Mảnh thế giới này thực sự là tiểu thế giới của Phong Ma sao? Nghe nói cố hương của Phong Ma chính là Tuyết Nguyệt Quốc, nhưng ta xem cái địa phương này cũng không có gì tích cổ, người nghĩ sao? Lâm Phong hỏi lần nữa. Hắn nghĩ tới Tuyết Nguyệt bị phong ấn ở dưới đáy hoang hải, vì địa phương đó cùng với Tuyết Nguyệt Quốc này quá giống nhau. Ta cũng có cảm giác này, có khả năng Phong Ma Thánh Quân đã mang di tích phong ấn tại địa phương khác, rồi ngụy tạo ra một phiến địa vực sống với phiến không gian trước ở trong tiểu thế giới. Thanh niên kia chậm rãi nói ra khiến Lâm Phong có một loại cảm giác thông suốt. Rốt cuộc đáp án về tiểu thế giới được mở ra. Quan tài cổ phong ấn Tuyết Nguyệt trong hoang hải mới là cổ di tích thực. Nơi đây thực sự là do Phong Ma Đại Đế ngụy tạo ra. Hơn nữa phiến thế giới này chính là tiểu thế giới của hắn. Nhưng tại sao thân thể của Tam Sinh Đại Đế lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa đã từng bị phong ấn ở trong Tử Vong Sơn Cốc. Tốt, vậy ngươi có thể chết rồi. Cửu U chậm rãi biến mất trong đồng tử đen kịt của Lâm Phong. Hắn không tiếp tục là khống chế đối phương nữa, nhưng thanh niên kia lại mềm oặt ngã xuống, đã chết. Lúc này Vô Thương cũng chém chết đối thủ, nhưng ánh mắt Lâm Phong lại có chút ngưng trọng. Việc này vậy mà liên lụy đến cả Phong Ma Đại Đế và Cửu U Phủ nữa. Phong Ma phong ấn một phiến không gian của đại thế giới vào tiểu thế giới của chính mình. Từ rất lâu về trước, Phong Ma đã được người Cửu U Phủ gọi là Cửu U Thánh Quân, không biết hôm nay đã đáng sợ đến mức nào. Người sáng tạo ra tiểu thế giới này đáng sợ như thế, nhưng đáng tiếc Phong Ma Thánh Quân lại không đi quản sự tình của tiểu thế giới này mà bỏ mặc. Nếu không thì tiểu thế giới này chắc chắn sẽ cường đại đến mức rối tinh rối mù. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, có lẽ Phong Ma chỉ coi tiểu thế giới này là nơi mình giải sầu, chỉ cần không bị người ta phá hư hay hủy diệt là được. Còn Cửu U Thánh Quân của Cửu U Phủ thì sợ cũng là một nhân vật tuyệt đỉnh xưa nay. Xem ra hắn không thể ngây người ở thành Dương Châu được nữa. À, Lâm Vô Thương đi tới, ánh mắt nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Phong nhìn thoáng qua Lâm Vô Thương, trong nội tâm âm thầm run sợ. Gia hỏa này mới có 15 tuổi, nhưng tính cách hoàn toàn khác với tiểu thần, vậy mà rất cứng cỏi. Đương nhiên Lâm Phong cũng lo lắng tiểu gia hỏa Vô Thương được coi là bảo bối mà mê muội ý chí, nhưng may mắn là Vô Thương có tâm huyết của binh sĩ. Lâm Phong đi lên phía trước, lực lượng sinh mệnh pháp tắc quán vào tứ chi bách hải của Vô Thương. Lâm Phong hung hăng gõ lên đầu hắn mà nói, tại sao mới 15 tuổi mà đã dã man như vậy? Lần sau làm việc phải cẩn thận một chút. Hắc hắc, Vô Thương cười lấy tay sờ đầu nói, để nghe phụ thân nói, năm 15 tuổi ca đã bắt đầu quật khởi, một mình lưu lạc thiên hạ, dựa vào tâm trí không sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay, mới có thể sáng tạo nên thần thoại Tuyết Nguyệt. Hôm nay đệ cũng 15 tuổi rồi, không thể kém ca quá nhiều chứ. Nhưng cũng nên chú ý an toàn, Lâm Phong dặn dò. Đương nhiên hắn không hy vọng Lâm Vô Thương đi theo con đường của hắn. Ban đầu hắn không có bất kỳ thực lực hay bối cảnh nào, chỉ có thể ở bên trong núi đao biển lửa mà xông pha. Nhưng Vô Thương thì không giống hắn, Lâm Phong muốn cho nó được bình an. Lâm Phong mang theo thân ảnh Vô Thương lóe lên tiến vào thành, ánh mắt nhìn qua từng đạo thân ảnh quen thuộc, trong nội tâm chảy qua một dòng nước ấm. Phụ thân, mẫu thân, Lâm Phong hô lên một tiếng với nhị lão. Vẻ mặt của Nguyệt Mộng Hà có chút ướt át, còn Lâm Hải thì không ngừng gật đầu. Tiểu Phong, cánh tay của Vô Thương còn sẽ trị tốt, Lâm Phong mở miệng nói. Lúc này Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải mới yên lòng lại. Lâm Phong nhìn về phía Liễu Phỉ, Vân Hy và Y Tuyết nói, Hân Diệp đâu? Mọi người nghe thấy câu hỏi của Lâm Phong thần sắc hơi cứng lại. Một màn này khiến Lâm Phong sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, nhưng hắn cũng lập tức hiểu rõ. Có lẽ hắn đã sớm hiểu, sớm muộn gì Hân Diệp cũng không bị hắn khống chế. Về sau ta sẽ đi tìm nàng. Lâm Phong mỉm cười lập tức mở miệng. Phụ thân, mẫu thân, hôm nay con không có quá nhiều thời gian, con cần an bài tốt một ít chuyện. Con đi đi. Nguyệt Mộng Hà khẽ gật đầu, chỉ thấy thân thể Lâm Phong chậm rãi bay lên không trung. Người của kiếm các đâu, nghe lệnh. Kiếm khiếu cuồn cuộn, từng đạo thân ảnh cường giả kiếm các phá không bay đi, giống như từng đạo lợi kiếm. Thiếu chủ. Mọi người ngay ngắn hướng về phía Lâm Phong khom người, chỉ thấy tay Lâm Phong rạch một cái, từng đạo quang hoa hiện lên, từng chuôi hoàng khí xuất hiện trong hư không, tràn ngập lực lượng đáng sợ, khiến đồng tử đám người kiếm các đều co rút lại trong lòng rung động. Hoàng khí, những thứ này đều là hoàng khí, bọn hắn chưa từng nhìn thấy nhiều hoàng khí đến vậy, nhưng mà những thứ này đối với Lâm Phong hắn mà nói không coi vào đâu. Ngày xưa hắn từng đánh chết một ít người là nhân vật hậu bối ở các đại thế lực, mà trên người bất kỳ kẻ nào cũng là một bảo khố, các loại hoàng khí tuyệt đối là không thiếu. Mỗi người chọn lấy một kiện hoàng khí đi, Lâm Phong bình tĩnh nói ra. Trong ánh mắt đám người kiếm các lộ ra một vòng nóng bỏng, thân hình lập tức lóe lên, nhao nhao chọn lựa hoàng khí mà mình yêu thích. Hơn 10 năm qua trấn thủ Tuyết Nguyệt, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng có phần khó chịu, nhưng mà giờ khắc này bọn hắn lại cảm giác là đáng giá. Thiếu chủ trở về, chỉ sợ hôm nay kiếm các ở phía bát hoang vực xa xôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Truyền lệnh ta, tuyên cáo cho Tuyết Nguyệt Quốc biết, 2 tháng sau Tuyết Nguyệt Quốc sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lập đất, thậm chí có khả năng trong thời gian ngắn là đoạn tuyệt vãng lai cùng ngoại giới, nhưng tuyệt đối là không nguy hiểm đến tính mạng. Người nguyện ý lưu lại thì tiếp tục lưu lại, nếu muốn rời khỏi Tuyết Nguyệt Quốc thì trong 2 tháng cần phải di chuyển ra ngoài, tới quốc gia khác. Âm thanh cuồn cuộn của Lâm Phong khiến mọi người chung quanh đều run sợ. Tuyết Nguyệt Quốc có biến hóa sao? Nhưng đến cùng là có chuyện gì mà lại khiến Tuyết Nguyệt Quốc phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất? Vâng, thiếu chủ. Hai huynh đệ cầm đầu đám người kiếm các trầm ngâm xuống, sau đó lập tức tiến lên, dẫn đầu đám người kiếm các rời đi, chuẩn bị hướng về địa phương khác nhau của Tuyết Nguyệt Quốc. Ánh mắt Lâm Phong rơi vào hoàng cung, cả tòa hoàng cung này tồn tại một cái quân đoàn xích huyết. Hôm nay quân đoàn vương giả trong Tuyết Nguyệt Quốc chính là Xích Huyết Quân Đoàn. Mà đối với Xích Huyết Quân Đoàn thì Lâm Phong là một nhân vật thần thoại, bởi vì hắn là người đã phục hưng quân đoàn Xích Huyết, cho nên quân đoàn này có địa vị thống trị như ngày hôm nay. Xích Huyết Quân Đoàn nghe lệnh, Lâm Phong hét lớn, âm thanh cuồn cuộn truyền đi. Xích Huyết Quân ở đây, một đạo âm thanh chỉnh tề vang vọng toàn bộ hoàng cung, bay thẳng đến tận mây xanh. Các người cũng giống như vậy, lấy tốc độ nhanh nhất truyền tin ra khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc. Tin tức cần phải bao trùm tất cả những địa phương mà Tuyết Nguyệt sở hữu, lay động toàn bộ thế lực của Tuyết Nguyệt Quốc, mang lời nói của ta khuếch tán ra. Thanh âm quần quận của Lâm Phong chuyển ra khắp nơi. Xích Huyết Quân tuân lệnh. Âm thanh rơi xuống, tiếng bước chân quần quận vang lên. Xích Huyết Quân Đoàn bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất mà hành động. Hệ thống tình báo khổng lồ bắt đầu vận hành. Một ngày này chung quanh Tuyết Nguyệt Quốc đều là phi cầm bay nhảy giữa hư không, tẩu thú thì lao nhanh trên mặt đất. Tin tức bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp mà truyền bá ra ngoài, từng thành nối tiếp nhau. Đương nhiên tin tức này là nhằm vào những người trong võ đạo. Đối với người bình thường, bọn họ căn bản không cách nào trong 2 tháng mà rời khỏi cương vực Tuyết Nguyệt Quốc. Đương nhiên, cả đời bọn hắn sẽ không rời khỏi Tuyết Nguyệt Quốc, cho nên những người này sẽ không chọn di chuyển, bởi vì họ không cần phải làm vậy. Tuyết Nguyệt Quốc bắt đầu sôi trào lên. Lâm Phong trở về, lại truyền lệnh ra thiên hạ rằng Tuyết Nguyệt Quốc sẽ phát sinh kịch biến, thậm chí trong một thời gian ngắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ngoại giới. Tin tức này quá mức rung động khiến mọi người không cách nào tiêu hóa trong nhất thời, đi hay ở cũng không cách nào quyết định được. Bọn hắn rất muốn biết cái gọi là kịch biến kia là tốt hay xấu, nhưng không ai cho bọn hắn tin tức. Lâm Phong chỉ cho bọn hắn một lựa chọn đơn giản, Tuyết Nguyệt Quốc sẽ có kịch biến, đi hay ở tự mình quyết định. Tại thời điểm tin tức truyền ra khắp thiên hạ, người trong Hoàng cung Dương Châu Thành cũng phải làm ra lựa chọn, hơn nữa bọn họ còn phải làm ra lựa chọn trước tiên. Tuyệt đại đa số mọi người lựa chọn lưu lại. Trong Hoàng cung phần lớn là dòng chính của Lâm Phong, bọn họ tín nhiệm Lâm Phong, vô luận phát sinh kịch biến gì, Lâm Phong sẽ không để bọn hắn thua thiệt. Đương nhiên mỗi người một ý, cũng có một ít người lựa chọn rời đi, Lâm Phong cũng không giữ lại, hắn cũng không có tư cách cưỡng ép người khác, đây là sự tự do của mỗi người. Vài ngày sau có người đi qua Hoàng cung phát hiện, hôm nay Hoàng cung trong thành Dương Châu đã trở thành một tòa thành trống cực kỳ yên tĩnh, gần như không thấy bóng người. Điều này làm trong lòng đám người hoảng hốt, đến cùng phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ người trong hoàng cung đều tiến nhập vào cái trận pháp thần bí kia? Tất cả những chuyện đó họ không cách nào biết được. Vô số người trong Tuyết Nguyệt Quốc cũng biến mất. Nội tâm đám người Thành Dương Châu cũng bắt đầu nhấc lên sóng to gió lớn. Đi hay ở, Lâm Phong chỉ cần 2 tháng, nếu như lựa chọn rời đi thì phải mau chóng lên đường, đến khu vực biên cảnh Tuyết Nguyệt Quốc, ra khỏi ranh giới của đế quốc. Trong những ngày qua, bên trong Thành Dương Châu có một vị cường giả kinh khủng hàng lâm trên không. Thần niệm cường hoành càn quét toàn bộ Dương Châu Thành, khiến mọi người cảm thấy một cỗ uy áp không ai bì nổi. Nhưng mà vị cường giả kia không tìm được cái gì. Thanh niên đánh chết hậu nhân của hắn ngày xưa đã không còn ở đây nữa. Thậm chí người nhà của hắn và cả tòa hoàng cung cũng đều biến mất. Điều này làm trong lòng hắn phẫn nộ, trực tiếp oanh ra một cái đại trưởng ấn từ trên vòm trời, đánh nát cả tòa hoàng cung cũ. Theo đó, hoàng cung mênh mông trở thành phế tích. Kỳ thực hắn cũng không biết, Lâm Phong ở ngay trong Thành Dương Châu, nhìn hắn làm những việc này. Điều này làm Lâm Phong hiểu rõ, lệnh cấm ngày xưa, Phong Ma Ban Gia đã không còn tồn tại, nhưng nhân vật giống như Phong Ma cũng không có khả năng một mực cứ lưu tâm Tuyết Nguyệt Quốc. Có lẽ lúc trước chỉ uy hiếp chư hoàng của Bát Hoang mà thôi. Sau khi cường giả kia rời đi, Lâm Phong cũng rời khỏi Thành Dương Châu, bắt đầu đi tới từng góc nhỏ trong Tuyết Nguyệt Quốc, đồng thời căn cứ vào những gì hắn nhìn thấy cải tạo tiểu thế giới của mình. Lúc này trên một ngọn núi có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, rõ ràng chính là Lâm Phong, nhưng đôi mắt hắn lại đang nhắm lại. Trong thế giới vũ hồn của Lâm Phong có một hàng thân ảnh đứng trong hư không, nhìn tất cả trước mắt. Ca, bọn đệ đây là đang ở trong tiểu thế giới của ca sao? Nội tâm của Lâm Vô Thường vô cùng khiếp sợ nhìn Lâm Phong bên cạnh. Đây rõ ràng là Tuyết Nguyệt Quốc, hắn cảm giác lúc này hắn đang đứng trên không của Thành Dương Châu, mà không phải là một thế giới khác. Không chỉ có Lâm Vô Thương mà nội tâm đám người Nguyệt Mộng Hà cũng rung động rất nhiều. Cái này là thế giới của Vũ Hoàng sao? Với cảnh giới của Lâm Phong hôm nay vậy mà đã có thể sáng tạo ra một Tuyết Nguyệt Quốc hoàn toàn giống hệt. Vô Thương, nơi này là tiểu thế giới của ta và nó cũng là Tuyết Nguyệt Quốc. Về sau cái tiểu thế giới này sẽ trở thành một vùng đất mênh mông thịnh thế. Lâm Phong mỉm cười mà nói. Lông mày của Lâm Hải có chút nhíu lại đi đến bên cạnh Lâm Phong. Tiểu Phong, con thực sự muốn mảnh thế giới này bao trùm Tuyết Nguyệt Quốc sao? Phụ thân, con hạ lệnh khắp thiên hạ cho mọi người lựa chọn. Người lưu lại sẽ trở thành nhóm cư dân đầu tiên của thế giới này. Con sẽ quyết không bọt bạc đái bọn hắn. Lâm Phong mở miệng nói. Con sẽ cật lực xúc tiến mảnh thế giới này diễn hóa, khiến cho nó không ngừng thay đổi và hoàn thiện. 100 năm về sau, có lẽ phụ thân sẽ thấy một thế giới chân chính mà không chỉ là một Tuyết Nguyệt Quốc thôi đâu. Lúc này thân ảnh Lâm Phong xuất hiện trên cánh rừng Tuyết Nguyệt Quốc. Nơi đây có từng sợi thần niệm chấn động, Lâm Phong đã mang phiến không gian này khắc vào trong đầu, rồi tiếp tục cưỡi cổ thuyền rời đi. Đã hơn 1 tháng, không lâu nữa hắn sẽ mang toàn bộ những người ở lại Tuyết Nguyệt Quốc chuyển đi, bởi vì đây là cố hương của hắn cho nên Lâm Phong muốn giữ lại nguyên trạng, còn về sau nó diễn hóa thành bộ dáng nào thì cứ tùy theo tạo hóa mà định ra. Một lát sau Lâm Phong xuất hiện trong một thôn trang cổ xưa. Người trong thôn đều là một số người bình thường, mặc dù có người tiếp xúc võ đạo nhưng phần lớn đều là cảnh giới khí vũ cảnh. Đại tỷ, nơi này có nhận được lệnh di chuyển của Tuyết Nguyệt Quốc không? Lâm Phong đi tới trước người một phụ nữ đang lấy ra thú dệt quần áo, mỉm cười hỏi một tiếng. Đến rồi, vài ngày trước có một đội kỵ binh tới thôn của chúng ta chuyển lệnh quân vương. Thôn phụ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong rồi lập tức đứng dậy mỉm cười nói. Ngươi là người phương xa tới sau, mau ngồi xuống đi, ta lấy cho chén nước. Lâm Phong không cự tuyệt, tiếp nhận ly nước lạnh của thôn phụ mang tới, hắn lập tức cảm giác có chút mát lạnh cười nói. Vậy người trong thôn có toan tính gì không? Thôn phụ cười lắc đầu. Đây là thế giới võ đạo, chúng ta không phải nhân vật chính. Phát sinh chuyện lớn hơn nữa chúng ta cũng không tham dự nổi. Cần gì phải mò mẫm chi cho bận tâm, phí hết tâm tư ra bên ngoài thành. Cần gì phải làm vậy chứ? Thôn phụ mỉm cười mà nói. Lúc này cách đó không xa có một hàng thanh niên cầm theo vũ khí và trường mâu đi qua bên này. Trên những binh khí kia có xác của rất nhiều dã thú, hiển nhiên bọn họ mới đi săn về. Mẫu thân, ai đến vậy? Lúc này một thanh niên cao giọng hỏi, thôn phụ liền đứng dậy mỉm cười nói. Người đi ngang qua thôn chúng ta, dừng lại uống miếng nước. Huynh đệ, buổi tối hôm nay ở lại uống rượu ăn thịt với chúng ta. Thanh niên kia nhìn Lâm Phong cười hào sảng mà nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu cũng không cự tuyệt. Đến buổi tối người trong thôn tụ tập cùng một chỗ, quay quanh đống lửa lớn, ăn thịt nướng, có nam nữ trẻ tuổi trong thôn nhảy múa, theo kiểu Vani Hau. Lâm Phong ngồi trong đám người, hưởng thụ đoạn thời gian yên bình này. Đối với bọn họ mà nói, loại an tĩnh này đúng là hạnh phúc. Ngày này Lâm Phong cùng mọi người an tĩnh nằm trên mặt đất, cứ như vậy trôi qua một đêm. Ngày thứ hai hắn lại lặng lẽ rời đi, dùng dấu chân của hắn đi khắp mỗi một góc nhỏ của Tuyết Nguyệt Quốc. Thẳng đến kỳ hạn 2 tháng, toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc có không ít sinh linh xuất hiện cảm giác hoảng loạn. 2 tháng trước quân vương lệnh xuống Tuyết Nguyệt Quốc sẽ phát sinh đại sự long trời lở đất. Đến cùng thì đại sự này là chuyện gì? Trong hoàng cung thành Dương Châu Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong cùng người nhà quán đều ở đây, nơi đây còn có rất nhiều bằng hữu, xích huyết quân đoàn và người của kiếm các. Các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ đi vẫn còn kịp, cho các người rủ rời đi, ta cũng sẽ không bạc đãi các người. Lâm Phong hỏi mọi người, hắn đã nói cho những người này biết tiếp theo sẽ có chuyện đại sự phát sinh, thậm chí có khả năng khiến bọn hắn và thế giới bên ngoài Tuyết Nguyệt Quốc bị ngăn cách. Đa Nghi thông suốt rồi, nguyện ý lưu lại, vĩnh viễn thủ hộ Tuyết Nguyệt Quốc. Một tràng âm thanh chỉnh tề cuồn cuộn vang lên. Đối với quân đoàn xích huyết mà nói thì vinh quang của Tuyết Nguyệt là vinh quang của bọn hắn sẽ vĩnh viễn không bỏ nó mà đi. Tốt. Lâm Phong gật đầu, lập tức nhìn về phía người của kiếm các. Hôm nay kiếm các đã xưng vương ở Bắc Hoang. Nếu các ngươi mà rời khỏi nơi đây trở lại kiếm các sẽ có tiền đồ rộng lớn. Ánh mắt đám người kiếm các trở nên sắc nhọn, song quyền nắm chặt. Còn hắn là người đưa ra lựa chọn khó khăn nhất, bởi vì những người khác đều ở Tuyết Nguyệt, mà bọn hắn là người kiếm các. Dựa theo lời Lâm Phong nói, một khi đại sự phát sinh sẽ không thể nghịch chuyển, thậm chí bọn hắn không có khả năng bị vĩnh viễn ở lại Tuyết Nguyệt Quốc. Thiếu chủ, thuộc hạ quyết định lưu lại. Thanh âm nghiêm túc và trang trọng của một người vang lên. Hắn đã đưa ra quyết định của mình. Còn hắn trở về kiếm các có thể sống an nhàn sung sướng, nhưng muốn tiến thêm một bước là rất khó. Còn hắn muốn tìm kiếm đột phá, đi theo Lâm Phong có thể sẽ có một cơ hội chưa biết chừng. Cho nên hắn nguyện ý đánh bạc. Tốt, vậy ta không khuyên các người nữa. Lâm Phong khẽ gật đầu, chỉ thấy tâm niệm vừa động, ánh sáng vũ hồn lập tức lóe ra. Từ thân thể hắn có một thế giới vũ hồn trực tiếp lao ra, bay thẳng đến tận chân trời. Đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một tờ kim thư ở trong hư không. Nhưng mà bên trong kim thư này có rất nhiều lạc ấn và đồ án, giống như đang khắc họa cả một phiến thế giới vậy. Ông... Hào quang trái mắt tỏa ra, đám người chỉ cảm thấy trang kinh thư kia điên cuồng khuếch trương rồi hóa thành một màn sáng che trời, mang cả thiên địa đều bao phủ lại, lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ. Hơn nữa, nó không ngừng điên cuồng khuếch tán về phương xa, giống như là rộng lớn vô cùng vô tận vậy. Thành Dương Châu bị che lại rồi, đồng tử của người dân trong Dương Châu thành co rút lại, thân thể khẽ run lên, vòm trời phía trên giống như có một thế giới vậy, nhưng đó là một phiến thế giới hư ảo. Mảnh thế giới này có huyền hoàng chi khí ngưng tụ mà thành, hư hư thực thực, khiến người ta khó có thể nắm bắt. Đây là thân thể những người không biết chuyện trong hoàng cung thành Dương Châu khẽ run lên. Kia không phải là một trang kinh thư mà là một phiến thế giới, giống như thế giới hư ảo trong Hải Thị Thần Lâu vậy. Thế giới hóa khí, đây là tiểu thế giới. Ánh mắt cường giả kiếm các đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, bọn họ đã nghe nói qua một số vũ hoàng có tiểu thế giới. Nghe đồn tiểu thế giới của vũ hoàng được hình thành từ giới lực. Cỗ giới lực này là một luồng huyễn khí có thể huyễn hóa thành thế giới, mà trình độ vững chắc của nó sẽ căn cứ theo sự cường đại của chủ nhân tiểu thế giới định ra. Nhưng mà tiểu thế giới của Vũ Hoàng có thể so được với tiểu thế giới của Lâm Phong sao? Trực tiếp bày tiểu thế giới lên trên vòm trời. Lâm Phong muốn làm gì? Rất nhanh, người ở bất kỳ địa phương nào trong Tuyết Nguyệt đều nhìn thấy trên đầu mình xuất hiện thế giới hư ảo. Cái thế giới hư ảo này giống như ngưng tụ từ một cỗ huyền hoàng chi khí mà thành, khiến cho nó vô cùng mờ ảo. Càng rung động chính là thời điểm thế giới này đình chỉ khuếch trương, còn hắn giống như nhìn thấy chỗ ảo của mình bị chiếu xạ trong đó. Cái thế giới huyền huyễn kia cùng địa phương mà bọn họ đang dẫm chân hoàn toàn hợp lại. Đây là sự kiện long trời lở đất trong lệnh của quân vương sao? Ai có thể nói cho bọn hắn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ở thành Dương Châu trong hoàng cung, thân sắc của đám người trong nòi cứng ngắc lại, nhìn chằm chằm vào thế giới trên không trung. Hình ảnh phản chiếu trên không cùng với hoàng cung của thành Dương Châu là giống nhau như đúc. Rơi. Lâm Phong phun ra một chữ, toàn bộ huyền hoàng chi khí lập tức tạo thành thế giới hướng phía dưới mà hàng lâm. Giờ khắc này nội tâm của đám người Tuyết Nguyệt Quốc đều run rẩy kịch liệt. Một cái thế giới hư ảo đáp xuống, đầy rốt cuộc là phúc hay họa. Rất nhanh thì thế giới đã hàng lâm trong Tuyết Nguyệt Quốc, hai thế giới này trùng khớp lên nhau. Một thế giới thì lấy khí để ngưng tụ mà thành giống như hư ảo, cùng với Tuyết Nguyệt Quốc chân thật hoàn toàn dung hợp vào nhau. Đám người phát hiện là bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. nhưng mà bọn hắn lại cảm giác quanh người mình có xuất hiện một cỗ khí tức kỳ diệu từ huyền hoàng chi lực biến thành. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Nội tâm của đám người dao động kịch liệt, cỗ lực lượng không tên này khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi nhẹ nhẹ. Lúc này bọn hắn cũng không biết toàn bộ thế giới đã tiến nhập vào bên trong, chỉ có Lâm Phong là vẫn bảng quang đứng nguyên tại chỗ. Trước người của hắn có một phiến thế giới bay lên trời, huyền hoàng chi khí bắt đầu ngưng thực, không còn là khí nữa mà là thành thị, là kiến trúc chân thật. Thế giới kỳ diệu, thế giới của ta. Trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra một tia tiếu ý, chỉ thấy cái thế giới kia điên cuồng thu nhỏ lại, nhưng mà người trong thế giới lại hồn nhiên không biết, bọn hắn vẫn đứng trong Tuyết Nguyệt Quốc như cũ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng được, giờ phút này bọn hắn đã bị một thế giới khác bao trùm. Chỗ bọn hắn đứng, chỗ bọn hắn nhìn lên bầu trời đã không còn là của thế giới cũ. Thế giới vũ hồn trở về vị trí cũ, thân ảnh Lâm Phong đột nhiên xuất hiện giữa hoàng cung Dương Châu một lần nữa, giống như tự nhiên biến ra, khiến cho người trong hoàng cung rung động. Ca, vừa rồi tại sao đột nhiên không thấy ca đâu vậy? Lâm Vô Thương nhìn Lâm Phong khuôn mặt đầy nghi hoặc, người khác cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lâm Phong, giống như đang đợi Lâm Phong trả lời. Nhưng Lâm Phong chỉ mỉm cười không trả lời, chỉ thấy ánh mắt một vị cường giả kiếm các lóe ra hỏi Lâm Phong, thiếu chủ, nơi này chính là Tuyết Nguyệt Quốc sao? Trong ánh mắt của Lâm Phong lóe lên một tia vui vẻ, nhìn cường giả kiếm các kia mở miệng nói, nơi đây vĩnh viễn là Tuyết Nguyệt Quốc, các ngươi cũng một mực ở lại Tuyết Nguyệt Quốc, hiểu chưa? Trong đôi mắt vị cường giả kia lộ ra một vòng thâm ý, lập tức khẽ gật đầu, thuộc hạ đã hiểu, nơi đây đúng là Tuyết Nguyệt Quốc, vĩnh viễn là vậy. Lúc này vô số người trong Tuyết Nguyệt Quốc vẫn ngẩng đầu nhìn lên hư không, bọn hắn phát hiện cái thế giới hư ảo kia không còn nữa, ý thức chung quanh cũng không có, tất cả khôi phục lại như bình thường, không có gì thay đổi. Thỉnh thoảng sẽ có người phát hiện hoàn cảnh chung quanh xuất hiện những biến hóa rất nhỏ, cùng với trước kia không giống lắm. Loại tình cảnh này khiến rất nhiều người lộ ra ý sợ hãi nhàn nhạt, bọn hắn không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Ví dụ như, ở bên cạnh họ có một cái giếng cạn bị đậy lại, giờ mở ra lại phát hiện giếng cạn đã không còn ở đây. Chỗ hẻo lánh vốn có mấy con đường, nhưng mà hôm nay không còn nữa. Cái loại bất đồng này phát sinh ở mỗi một chỗ trong Tuyết Nguyệt Quốc. Một ít người có tâm tư tinh tế tỉ mỉ thì cũng không cách nào suy nghĩ cẩn thận cho ra được. Lâm Phong có thể sáng tạo ra một cái thế giới, nhưng hắn không có khả năng sao chép giống hệt với thế giới hiện tại. Có rất nhiều chi tiết nhỏ không có biện pháp nào để ý hết được. Hắn chỉ có thể sáng tạo ra một thế giới có vẻ ngoài tương tự. Nhưng mà những biến hóa rất nhỏ này theo thời gian sẽ bị quên lãng đi, bởi vì tất cả đều giống nhau, không có cái gì là quá khác biệt cả. Bọn hắn vẫn sinh hoạt trường kỳ trong Tuyết Nguyệt Quốc, và người chung quanh thì vẫn vận chuyển như thường lệ mà thôi. Trận pháp bao bọc hoàng cung của thành Dương Châu trong thế giới của Lâm Phong đã biến mất. Hôm nay thì bọn hắn đã không cần trận pháp kia bảo hộ nữa, và thay vào đó là một cây cổ thụ không biết đã sống bao nhiêu vạn năm. Gốc cổ thụ này gieo xuống trong nháy mắt, toàn bộ hoàng cung hay thậm chí cả thành Dương Châu đều tràn ngập lực lượng của vạn pháp. Hơn nữa cố lực lượng vạn pháp này còn đang không ngừng hướng về mỗi ngóc ngách của Tuyết Nguyệt Quốc mà đi. Tin tưởng rằng không bao lâu sau, Tuyết Nguyệt Quốc sẽ trở thành phiến đại lục thứ nhất ở trong thế giới của Lâm Phong, trở thành thánh địa tu luyện tràn ngập lực lượng pháp tắc. Phía dưới thiên thạch cổ thụ lúc này, Lâm Phong cùng mọi người trong nhà đều ở đó, cảm thụ được lực lượng pháp tắc mênh mông ở trong thiên trạch cổ thụ mà ánh mắt của Lâm Vô Thương lóe lên. Ca, cái gốc cổ thụ này ẩn chứa lực lượng pháp tắc so với mệnh cách mà ca cho đệ khi còn bé, mạnh hơn nhiều lắm, căn bản không cách nào so sánh. Cái này là đương nhiên, có gốc cổ thụ này ở đây toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc đều có thể lột xác, Lâm Phong mỉm cười nói. Các người cũng không cần lãng phí tài nguyên, Vô Thương. Cái này tên là thiên trạch cổ thụ, nó có thể khôi phục cánh tay đã đứt của đệ, cọ rửa thân thể cho đệ, khiến cho đệ được lột xác, và cũng có thể giúp đệ tu luyện mau hơn. Đệ biết rồi. Lâm Vô Thương mỉm cười gật đầu. Mặc dù Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ lại không có hỏi nhiều. Tuyết Nguyệt Quốc vẫn còn, thành Dương Châu vẫn vậy, người thì cũng vẫn ở đây, cái này không phải là đủ rồi sao? Đối với bọn họ mà nói thì tất cả đều không có gì thay đổi, phi thường hoàn mỹ. Nguyên nhân Lâm Phong sáng tạo tiểu thế giới vì người nhà của mình, nhưng chỉ đơn thuần mang người nhà tiến nhập vào trong tiểu thế giới thì không khỏi quá mức nhàm chán và buồn tẻ. Hắn mang chọn cả cái đế quốc này chuyển vào trong tiểu thế giới của mình, khiến cho mảnh thế giới này bắt đầu sinh sôi nảy nở, người nhà cũng có cuộc sống như lúc trước, hắn có thể tùy thời tới thăm họ, như vậy thì không còn bất kỳ nỗi lo về sau nào nữa. Phụ thân, mẫu thân, con còn có một chút chuyện bề bộn. Lâm Phong gật đầu với mọi người, rồi bước chân đạp mạnh vào hư không biến mất tại chỗ. Chỉ lát sau, Lâm Phong đã bước chân vào biên cảnh Tuyết Nguyệt Quốc. Đây cũng là nơi mà hắn sáng tạo điểm tận cùng của thế giới. Nơi đây bị một cỗ lực lượng kết giới bao vây, vô luận kẻ nào cũng không có cách nào bước ra được. Trước hắn đã nhắc nhở qua người của Tuyết Nguyệt Quốc, lần này Tuyết Nguyệt Quốc có thể sẽ ngăn cách cùng ngoại giới một đoạn thời gian. Như vậy, cho dù bọn hắn thấy kết giới thì cũng không suy nghĩ được đây là một thế giới khác, dù sao loại ý nghĩ này cũng quá hoang đường. Lâm Phong trực tiếp bước ra khỏi kết giới này. Ở bên ngoài đế quốc, hắn sáng tạo ra một tòa sơn mạch nối liền. Bên trong sơn mạch, hắn gieo xuống cổ thụ bốn mùa, đồng thời hắn cũng trồng vào mấy cây ma bồ đề. Ở biên giới sơn mạch, hắn lại tạo ra một cái hạp cốc, dòng sông, đại đạo, thông suốt về phương xa. Làm xong hết thảy, Lâm Phong đứng trên một tòa chủ phong. Sơn cốc bốn mùa trước mắt hiện lên vài chữ to, lộ vẻ chân thật. Lâm Phong lại ra ngoài lần nữa, bắt đầu diễn hóa ra những địa phương khác. Hắn dùng chính sức sáng tạo của mình khiến cho mảnh thế giới này không ngừng biến hóa, thẳng cho đến lúc hắn cảm giác huyền hoàng chi khí của mình không cách nào tiếp tục diễn hóa thì mới dừng tay lại. Đứng trên hư không, nhìn mảnh thế giới do mình sáng tạo ra, Lâm Phong lở ra nụ cười. Hắn rất thích cái loại cảm giác sáng tạo này. Hiện tại mảnh thế giới này chỉ thiếu hụt nhân loại và thời gian phát triển mà thôi. Đương nhiên thì nhân loại cũng có thể theo thời gian mà sinh sôi nảy nở, nhưng Lâm Phong cho rằng hiện tại chỉ có một đế quốc nhân loại thì hình như có chút không đủ. Như vậy quá trình diễn hóa nhân loại chỉ sợ phải trải qua mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm mới có thể đạt tới quy mô. Đương nhiên, Lâm Phong có quy tắc, chế định cụ thể, cấm chiến đấu sát phạt. Nói như vậy thì nhân loại sẽ sinh sôi nảy nở càng nhanh hơn. Nhưng mà thế giới không có đấu tranh, còn có thể xưng là thế giới võ đạo hay sao? Vì lý do đó mà tất cả trật tự trước đây vẫn vận hành như thường lệ. Hắn cũng không có chế định quy tắc gì của hắn cả. Hắn mặc kệ thế giới này phát triển. Lâm Phong ngồi ngay ngắn trong tầng mây, nhìn Tuyết Nguyệt Quốc ở phía dưới. Mặt đất, nụ cười trên mặt có chút sán lạn. Mảnh thế giới này là do hắn nắm giữ. Không biết trong thế giới của ta, ta có thể sáng tạo ra lực lượng hoặc là pháp tắc chỉ thuộc về ta hay không? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, hắn nghĩ tới địa cầu. Địa cầu là một thế giới văn minh, thế giới của khoa học kỹ thuật, mà Cửu Tiêu Đại Lục là thế giới võ đạo. Con đường diễn hóa của hai thế giới là khác nhau. Thiên địa cho loài người các loại gen khác nhau, làm cho hai thế giới không có bất kỳ điểm chung nào. Nhưng Cửu Tiêu Đại Lục là có thể đại biểu cho thế giới võ đạo rồi sao? Thiên địa huyền hoàng, thiên là huyền, địa là hoàng. Thế giới từ huyền hoàng sáng chế ra, âm dương nhị khí, thôi động thế giới sinh sôi nảy nở, lấy ngũ hành chi lực để làm lực lượng bản nguyên. Thế giới của hắn không cách nào nhảy ra khỏi cái vòng tuần hoàn này. Mặc dù không ra được khỏi cái vòng tuần hoàn này, thế nhưng lực lượng pháp tắc ở đâu? Thực sự chỉ có thể nắm giữ những lực lượng pháp tắc ngoại giới hay sao? Trong thế giới của hắn, hắn có thể sáng tạo ra pháp tắc thuộc về mảnh thế giới này hay không? Trầm tư rất lâu, tâm niệm của Lâm Phong vừa động, thân ảnh liền biến mất ở trong thế giới này. Ngoại giới, hôm nay Tuyết Nguyệt Quốc đã trở nên rỗng tuếch và an tĩnh khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Trong cảnh nội của Tuyết Nguyệt Quốc, vô luận là nhân loại, yêu thú thì toàn bộ đều biến mất. Trong nháy mắt ngắn ngủi kia không còn sót lại chút gì. Tại biên cảnh Tuyết Nguyệt Quốc xuất hiện lời đồn, có người nhìn thấy toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc bay lên. Những người ngoại giới nghe thế đều nói những người kia bị điên hoặc là say xỉn, phê thuốc. Nhưng mà tại biên cảnh Tuyết Nguyệt Quốc và các nước khác bắt đầu lưu truyền một chuyện quỷ dị. Tuyết Nguyệt Quốc đã trở thành một tòa đế quốc trống không, giống như trong một đêm tất cả nhân loại đều bốc hơi. Khi lời đồn quá nhiều thì cho dù là lời nói của người điên cũng sẽ bị hoài nghi. Rất nhanh thì càng ngày càng có nhiều người đặt chân vào Tuyết Nguyệt Quốc, vì vậy lời đồn càng lúc càng lan tràn, lấy tốc độ khủng bố chuyển ra các quốc gia chung quanh. Rất nhiều người vẫn không tin như cũ, nhưng khi người chung quanh dần dần bị lời đồn mê hoặc thì không kẻ nào tránh được sự hoài nghi. Vì vậy họ đi thăm dò, cuối cùng tiếp xúc đến chân tướng sự việc. Mà cái chân tướng này khiến họ thấy mà giật mình, làm cho người ta một hồi kinh hồn táng đảm. Lời đồn đại trở thành sự thật, Tuyết Nguyệt Quốc to lớn như thế đã trở thành một tòa trống không, rộng mênh mông vô tận, không có bất kỳ một bóng người nào, thậm chí là yêu thú cũng không thấy. Không ai biết Tuyết Nguyệt Quốc đã xảy ra chuyện gì, chuyện này đã trở thành một câu chuyện khó hiểu. Người ngoại giới bắt đầu di chuyển vào trong Tuyết Nguyệt Quốc, và cái chuyện khó hiểu này vẫn được một số người ghi nhớ sau vô số năm. Cuối cùng cũng có người mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn giải khai bí ẩn này, chỉ có điều là không thu hoạch được gì. Lâm Phong thì đã rời khỏi Tuyết Nguyệt Quốc, đối với phiến cố thổ này, hắn vẫn luôn có một tia hoài niệm, dù sao thì đây cũng là nơi tạo nên điểm khởi đầu võ đạo của hắn, nhưng mà cuối cùng thì hắn vẫn phải rời đi. Sau khi giải quyết được mối băn khoăn về tiểu thế giới, hắn có thể mang toàn bộ tinh thần đặt trên con đường võ đạo, theo đuổi cảnh giới chí cường. Hoàng Hải, nơi cấm địa của người trong võ đạo, cho dù cường giả Vũ Hoàng cũng không dám bước chân vào. Mà giờ khắc này có một đạo thân ảnh hành tẩu trên mặt biển bạo loạn ở đằng kia, sóng lớn kinh khủng không ngừng đánh vào cơ thể hắn, nhưng không cách nào lung lay hắn dù chỉ là một chút. Nghe đồn Hoang Hải là chiến trường thời cổ đại, nơi đây tượng trưng cho sự hủy diệt, nó được máu của người trong võ đạo tưới tiêu mà thành. Chỉ sợ là Hoang Hải ở trong cái thời đại kia mới thực sự là Hoang Hải. Sau vô số năm diễn hóa thì lực lượng hủy diệt trong Hoang Hải dần dần cũng bị bốc hơi và suy yếu đi. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, thì thấy mi tâm hắn lập tức mở ra con mắt thứ ba. Sau khi con mắt mở ra, một cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng truyền ra, điên cuồng thu nạp Hoang Hải giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Từng tiếng rồng ngâm cuồn cuộn vang lên, Cửu Long Thiên Phệ Thú cũng xuất hiện, đồng thời mở cái miệng rộng khổng lồ, điên cuồng thôn phệ lực lượng Hoang Hải, giống như muốn cỗ lực lượng này tràn vào cơ thể và hồn phách của mình. Lâm Phong chậm bước đi trong Hoang Hải giống như đang đi dạo du lịch, hưởng thụ cỗ lực lượng này tẩy lễ. Cái này gọi là số lượng đạt đến một mức nhất định thì sẽ sinh ra sự biến đổi về chất. Huống hồ hắn đối với việc lĩnh ngộ hoang lực đã đạt tới một cấp độ rất cao. Trong Hoang Hải thừa nhận loại lực lượng này trùng kích, ai nói là không thể lột xác thành pháp tắc. 7 ngày sau, tại biên giới của Cửu U Tuyệt Địa trong Cửu U Thập Nhị Quốc, xuất hiện một thanh niên tuấn tú khoác trên mình trường bào màu trắng, nhưng sắc mặt hơi vàng, giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Mặc dù khuôn mặt thanh tú có thêm vài phần tức giận, nhưng một nhân vật như vậy mà cũng dám đặt chân đến biên giới tuyệt địa hay sao? Người này đương nhiên là Lâm Phong. Hắn đánh chết tên thanh niên đã uy hiếp gia đình hắn lúc trước mới biết được người trong Cửu U Phủ đã đến Cửu U Tuyệt Địa. Cửu U Phủ là thế lực bậc nào, có khả năng có quan hệ với Cửu U Thánh Quân. Bọn hắn đã dùng 5.000 năm để đi tìm kiếm phiến tuyệt địa này, thì có thể thấy được cái này không phải là tâm huyết dâng trào nhất thời. Chỉ sợ Cửu U Tuyệt Địa sẽ có bí mật kinh người không ai biết. Đây là lần đầu tiên mà Lâm Phong tới biên giới của Cửu U Tuyệt Địa. Từ trước tới nay Cửu U Tuyệt Địa luôn có danh tiếng là cấm địa nguy hiểm nhất thế giới. Ngày xưa chúng hoàng cũng không dám đặt chân tới, có thể thấy được hung danh khủng bố của nó như thế nào. Nhưng hôm nay, Lâm Phong không nhịn được ý nghĩ, muốn đến xem phiến tuyệt địa này một chút. Đất màu đen, trời màu đen, ngay cả dòng sông bên trong tuyệt địa cũng màu đen, một màu đen vô cùng thâm thúy, giống như đến từ Cửu U địa ngục vậy. Lâm Phong nhìn thấy bóng người bên ngoài tuyệt địa là cường giả Vũ Hoàng, hơn nữa đây nhất định phải là Vũ Hoàng phi thường lợi hại. Không ngờ được là trong tiểu thế giới lại xuất hiện nhân vật bực này, nhất định là người của Cửu U Phủ như trong lời thanh niên kia nói. Lâm Phong cũng không đi quấy rầy những người kia, hắn ngồi trên mặt đất dùng tay khắc họa cái gì đó. Trên thực tế là hắn đã khắc họa ra rất nhiều đường có hình thù kỳ quái. Đây là đồ án trận đạo. Đối mặt với cường giả cảnh giới đại đế, đương nhiên Lâm Phong phải cẩn thận một chút, phải làm tốt chuẩn bị tùy thời mà chạy trốn. Những cái trận đạo này có thể trợ giúp cho hắn trong lúc nguy khốn. Khắc họa trận đồ xong, Lâm Phong đi tới dòng sông, chỉ thấy canh giữ bên ngoài Cửu U là một vị cường giả Vũ Hoàng. Hắn nhìn Lâm Phong đạm mạc nói, nơi này chính là Hắc Thủy chi địa, ngươi nên đi xa một chút, đừng vứt bỏ tính mạng của mình. Hắc Thủy này chính là Cửu U chi thủy, Lâm Phong mỉm cười nhìn cường giả Vũ Hoàng kia. Đúng, cường giả Vũ Hoàng của Cửu U phủ khá gật đầu. Vậy thì đúng rồi, ta tới Cửu U tuyệt địa để nhìn Cửu U chi thủy một chút, xem có phải thực sự là động tới nó là phải chết hay không. Lâm Phong đi đến bên cạnh một vùng hắc thủy, Vũ Hoàng kia thấy Lâm Phong không nghe lời khuyến cáo không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lâm Phong muốn tìm chết thì bọn hắn cũng không có biện pháp. Hắc thủy này chính là nước trong địa phủ, là tử vong chi thủy. Lâm Phong chỉ có tu vi tôn vũ cảnh, động vào hẳn là phải chết. Chỉ thấy Lâm Phong ngồi xổm xuống bên cạnh dòng hắc thủy, chậm rãi thò tay vào trong hắc thủy. Cửu U được gọi là đệ nhất tuyệt địa của bát hoang, so với Hoang Hải còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Khi tay của Lâm Phong vừa chạm vào hắc thủy trong khoảnh khắc, một cỗ tử khí tràn vào người hắn, cả người Lâm Phong như hóa thành màu của xác chết, giống như vốn dung nhập vào phiến hắc thủy này, trở thành một bộ phận của hắc sắc thổ địa. Vị Vũ Hoàng kia thấy Lâm Phong hóa thành màu đen thì khóe miệng nở ra nụ cười lạnh. Đây là kết quả của việc không nghe lời hắn khuyên bảo. Hắc thủy này là nước trong địa phủ, sao có thể dễ dàng động vào như vậy? Ông... Thế nhưng đúng lúc này, trên người hiện lên một luồng ánh sáng của sinh mệnh, hắc ám dần biến mất, giống như là bị Lâm Phong hút vào thể nội. Thân thể hắn lại khôi phục bộ dáng lúc ban đầu. Sinh mệnh pháp tắc. Vũ Hoàng trong hư không kinh ngạc nhìn Lâm Phong, vậy mà gia hỏa này có thể chống cự được sự ăn mòn của hắc thủy. Hắc thủy thật lợi hại. Giờ này Lâm Phong lẩm bẩm nhỏ một tiếng, hắn mới chỉ dùng tay để tiến vào hắc thủy đã cảm thấy như mình sắp chết. Có thể thấy được loại hắc thủy này kinh khủng đến cỡ nào. Có trách nó được xưng tụng là đệ nhất tuyệt địa của bát hoang. Người rơi vào đó thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong tiểu thế giới này không ai có thể chống cự được lực lượng đáng sợ này của Hắc Thủy. Lâm Phong thu hồi tay lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía hư không, mang theo một tia vui vẻ mà hỏi. Tiền bối, nếu như Hắc Thủy đúng là địa ngục chi thủy, thì phía dưới cửu U chẳng phải có minh phủ địa vực hay sao? Người đi xuống xem một chút chẳng phải là biết ngay sao? Cường giả Vũ Hoàng kia cười lạnh nói. Tiền bối thật biết chê cười. Lâm Phong nhìn thân ảnh trong hư không, nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng nõn. Vũ Hoàng đứng trong hư không cũng mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng đúng vào lúc này nụ cười của hắn lại biến mất không thấy, không còn sót lại chút gì. Bởi vì giờ phút này, Lâm Phong thực sự nhảy vào trong Hắc Thủy. Khoảnh khắc mà toàn thân Lâm Phong đều là tử khí, cả người hóa thành màu đen, khiến thần sắc vị cường giả Vũ Hoàng trong hư không cứng đờ lại, khóe miệng có chút co quắp. Điều này làm sao có thể? Hắn vậy mà dám thả người vào trong dòng Hắc Thủy, đây không phải là muốn chết hay sao? Đương nhiên là Lâm Phong không phải đang tự tìm cái chết, trên thực tế bản thân hắn có song trọng pháp tắc là sinh mệnh pháp tắc và tử vong pháp tắc, cho nên loại Hắc Thủy này muốn làm hắn chết cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ có điều sau khi tiến vào Hắc Thủy, hắn chân chính cảm nhận được sự tử vong. Hắc Thủy như muốn biến hắn thành một người chết, một cái xác không hồn, cả người biến thành đen kịt. Tiền bối, người có muốn xuống thử một chút không? Xem ra loại Hắc Thủy này cũng không đáng sợ như lời đồn đãi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn cường giả Vũ Hoàng trong hư không, khiến khóe miệng tên Vũ Hoàng kia có chút run rẩy. Không chỉ có hắn mà không ít Vũ Hoàng chung quanh nhào nhào lóe lên đi qua bên này. Họ thấy Lâm Phong bơi lội bên trong Hắc Thủy mà thần sắc không khỏi cứng đờ lại, như vậy mà cũng có thể không chết hay sao? Vì cái gì mà ta cảm giác lực lượng tử vong trong này lại đặc biệt như thế? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn mấy cường giả Vũ Hoàng trong hư không. Có lực lượng tử vong này quá thuần túy, so với lực lượng tử vong pháp tắc mà hắn cảm ngộ thì thuần túy hơn nhiều, giống như tử vong đến từ địa ngục thật. Pháp tắc mà hắn cảm ngộ được lại bị phiến thiên địa này đào thải, kể cả tử vong pháp tắc cũng vậy. Pháp tắc của hắn so với tử vong thiên địa trong thiên địa này thì đậm đặc hơn nhiều, có thể dễ dàng đưa người ta vào chỗ chết. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm nhận lực lượng tử vong còn thuần túy hơn so với lực lượng tử vong của hắn. Lâm Phong theo dòng sông chậm rãi bơi về phía trước, an tĩnh cảm thụ của lực lượng tử vong này. Đồng thời thân thể hắn cũng tạo thành vòng xoáy bắt đầu thôn phệ lực lượng tử vong, giống như muốn mang cỗ lực lượng tử vong này dung nhập vào trong cơ thể. Vũ Hoàng trong hư không đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, còn hắn muốn nhìn thấu Lâm Phong, một nhân vật tôn vũ cảnh làm sao có thể tự do đi lại trong Hắc Thủy. Người của cửu U Phủ cũng không cách nào làm được, người có thể đi lại trong Hắc Thủy thì hoặc là tồn tại cường đại, hoặc là người đã chết. Dòng sông Hắc Thủy này rất dài, càng đi về trước lực lượng tử vong càng mạnh, khiến hắn có thể cảm nhận được loại cảm giác tử vong này. Toàn thân hắn một màu đen giống như không còn là người sống nữa, mà là một dạng hoạt tử nhân. Hắn đi nơi nào vậy? Vũ Hoàng trong hư không nhìn chằm chằm vào hư không, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong cũng ngừng lại, nếu tiếp tục đi về trước thì hắn sợ mình chịu không nổi. Từ hoạt tử nhân biến thành người chết chân chính là rất nhanh. Nhắm mắt lại, Lâm Phong an tĩnh nằm trong Hắc Thủy, toàn thân là màu hắc sắc, lúc này hắn giống như người đã chết. Cường giả Vũ Hoàng của cửu U Phủ nhìn nhau, từ trong đôi mắt đối phương họ thấy được sự khiếp sợ. Hơn nữa mỗi lần Lâm Phong đi vào trong lòng sông là sẽ mấy ngày, thỉnh thoảng hắn lại theo lòng sông tiếp tục đi về phía trước. Hắn vậy mà còn chưa chết. Vũ Hoàng của cửu U Phủ cảm thấy trong lòng rung động, còn hắn phát hiện mình đã gặp phải một tên quái vật. Lúc này Lâm Phong mở to mắt, lông mày nhíu chặt, hắn cảm giác hình như trong Hắc Thủy có một mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, và mạch nước ngầm này có thể tùy thời bộc phát. Ông... Phía xa từng đạo thân ảnh phá không mà đến, những bóng người này đều mặc áo đen, trên người lộ ra khí tức thâm bất khả chắc, nhất là người cầm đầu, ánh mắt giống như đến từ U Minh địa ngục vậy. Liếc mắt nhìn qua có thể khiến người ta chết đi. Cặp mắt kia cực kỳ cay độc. Đương nhiên bọn hắn nhìn thấy Lâm Phong, khi ánh mắt bọn họ đảo qua Lâm Phong, lập tức cảm thấy toàn thân cứng ngắc, giống như cả người đều bị cặp mắt kia nhìn thấu. Thất Dạ Thiên Quân. Mọi người có chút khom người với người mới tới, thái độ rất cung kính. Người cầm đầu bình tĩnh gật đầu, khuôn mặt hắn nhìn rất trẻ tuổi và tuấn tú, nhưng lại có vẻ thâm trầm. Đương nhiên, tuổi trẻ của hắn đương nhiên không giống bề ngoài. Hắn là ai? Thất Dạ Thiên Quân nhìn về phía Lâm Phong bình thản hỏi một câu. Thất Dạ Thiên Quân là người qua đường, nhưng hắn có thể ở trong Hắc Thủy 3 ngày mà không chết. Chỉ thấy một cường giả Vũ Hoàng cung kính đáp lại, đôi mắt Thất Dạ Thiên Quân có chút chấn động, hình như có chút kinh ngạc. Người này có tu vi tôn vũ lại có thể ở bên trong Hắc Thủy 3 ngày không chết, Chẳng lẽ hắn nắm giữ thể chất cửu u đặc thù hay là minh vương thể sao? Lúc này có mấy đạo thân ảnh cũng phá không mà đến, bọn họ là cường giả đế cảnh. Khi nhìn thấy Thất Dạ Thiên Quân cũng khom người hô, Thất Dạ Thiên Quân. Các vị cực khổ rồi, Thất Dạ Thiên Quân bình tĩnh nói. Có thể tìm được cửu u, công lao của các ngươi ta sẽ ghi nhớ, lúc nào cửu u sẽ bộc phát vậy? Chúng ta đã đợi mấy tháng rồi, mạch nước ngầm dưới đáy cửu u càng ngày càng hoạt động mãnh liệt, chỉ sợ khoảng cách tới ngày bộc phát không xa nữa. Một vị đại đế mở miệng, Lâm Phong nhận ra người này, hắn chính là tổ tông của hai thanh niên tới Tuyết Nguyệt Quốc gây sự. À, Thất Dạ Thiên Quân khẽ gật đầu, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái hồ lô màu đen. Những cường giả đại đế Vũ Hoàng thấy cái hồ lô này thì đều khẽ run lên. Thất Dạ Thiên Quân mang theo cửu u hồ lô đến, xem ra lần này hắn chuẩn bị lấy hết tinh túy của cửu u. Những người cửu u phủ này rốt cuộc muốn làm gì, mà cửu u tuyệt địa rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì đây? Lâm Phong trong lòng thầm nghi hoặc, bọn hắn nói cửu u bộc phát hẳn là chỉ mạch nước ngầm dưới đáy cửu u kia. Thì thấy Thất Dạ Thiên Quân bước ra, hướng về phía vòng xoáy của cửu u tuyệt địa mà đi, thân thể hắn hóa thành màu đen, giống như lực lượng cửu u không ngừng lưu chuyển trên cơ thể hắn. Hắn trực tiếp bước chân vào trong vòng xoáy. Thất Dạ Thiên Quân thở sâu, cả người cũng giống như một cỗ vòng xoáy điên cuồng thôn nạp lực lượng cửu u, khiến cho những cường giả của cửu u phủ phải run rẩy. Quả nhiên thực lực của Thất Dạ Thiên Quân thật đáng sợ, hắn vậy mà dám đi thẳng vào trong vòng xoáy cửu u. Bọn họ trong lòng thầm nghĩ, sau đó cũng nhào nhào hướng về vòng xoáy kia mà tới. Lâm Phong thì đang ở trong hắc thủy, không ai để ý tới hắn. Trong con mắt của Thất Dạ Thiên Quân thì Lâm Phong chỉ là người qua đường, mục đích của bọn hắn chính là cửu u. Cường giả cửu u phủ đang đợi, Lâm Phong cũng đợi. Hắn một mực ngâm mình trong hắc thủy, lực lượng tử vong càng ngày càng lớn mạnh. Hắn thậm chí cảm giác bây giờ mình đã là người chết và có tư tưởng chết đi. Mà theo thời gian trôi qua thì mạch nước ngầm dưới đáy hắc thủy cũng hoạt động ngày càng mạnh. Lực lượng tử vong đánh thẳng tới khiến Lâm Phong có một loại cảm giác không thể thừa nhận nổi. Oanh! Nhưng đúng lúc này một đạo âm thanh trầm thấp hấp dẫn ánh mắt của Lâm Phong, chỉ theo đôi mắt hắn hướng về khu vực trung tâm của cửu u tuyệt địa mà nhìn, thân thể Thất Dạ Thiên Quân phóng thẳng lên trời, mà vòng xoáy cửu u phía dưới hắn lại có một cột hắc thủy phóng thẳng lên thiên không, một cỗ lực lượng đáng sợ bắt đầu bạo phát ra. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, càng lúc chảy càng xiết, đánh thẳng vào thân thể của Lâm Phong. Nhưng ánh mắt của Lâm Phong vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ bên cạnh cột nước. Hắc thủy bắn lên trời, giống như một thác nước ngược dòng đổ xuống thiên không vậy. Nó khiến cho vòm trời càng đen, giống như toàn bộ vòm trời đã sắp hóa thành cả thế giới cửu u vậy. Thật là khủng khiếp, không biết cửu u được sinh ra như thế nào. Dưới đáy cửu u thực sự là có minh phủ, địa ngục gì đó sao? Lâm Phong nhìn vòm trời đã triệt để biến thành màu hắc ám mà than nhẹ một tiếng. Một cỗ lực lượng kinh khủng lan tràn ra bốn phương tám hướng, bao phủ lên toàn bộ vòm trời. Lâm Phong đưa tầm mắt nhìn về phía xa, chỉ sợ phạm vi ảnh hưởng phải đến vài ngàn dặm. Hôm nay bầu trời đã trở thành thiên không cửu u, mạch nước ngầm càng lúc càng dữ dội. Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cỗ cửu u hắc thủy cuồn cuộn hướng mình đánh tới, cửu u gầm thét. Ông... Thân thể Lâm Phong phá không bay ra khỏi dòng hắc thủy, có lực lượng cửu u đáng sợ kia có thể đưa hắn vào chỗ chết. Giờ phút này cả dòng sông đã hóa thành hà triều hắc thủy, sóng lớn điên cuồng cuộn về phương xa. Chỉ sợ cơn thủy triều này lại bao trùm lên không biết bao nhiêu khu vực, mang những khu vực đó hóa thành cửu u tuyệt địa. Chỉ thấy thân thể Thất Dạ Thiên Quân cũng bay lên không trung, trực tiếp bước vào chỗ vòng xoáy cửu u đang bộc phát trên không trung. Nhìn cửu u phốc thủy phun ra, trong mắt hắn lóe ra phong mang lạnh lùng, thủ trưởng rung lên, hồ lô cửu u trong tay lập tức bay ra rồi mở rộng hóa thành một cái hồ lô khổng lồ. Bên trong hồ lô truyền ra một cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ. Trong khoảnh khắc, hắc thủy trong cửu u điên cuồng hướng về phía hồ lô, bị hồ lô hút vào bên trong. Tinh túy của cửu u. Ánh mắt cường giả cửu u phủ nhìn chăm chăm vào chỗ hắc thủy bộc phát. Giờ phút này hắc thủy bị cắn nuốt đều là tinh túy của cửu u chi thủy. Hồ lô cửu u quấn quanh thiên địa, hư không giống như bị một cỗ lực lượng kỳ lạ bao trùm lên, hình như cả thiên địa cũng bị nuốt vào trong đó. Cỗ hắc thủy bộc phát trong cửu u cũng không cách nào chống cự lại cỗ lực lượng cắn nuốt này. Vậy mà cửu u phủ tới để lấy cửu u hắc thủy sao? Nội tâm của Lâm Phong thầm run rẩy. Cỗ hắc thủy bộc phát ra từ trong vòng xoáy cửu u kia thật đáng sợ, nó tuyệt đối là lực lượng tinh túy của toàn bộ cửu u. Chúng bị Thất Dạ Thiên Quân thu vào trong hồ lô, chắc chắn cái hồ lô kia là một kiện đế binh, chỉ sợ là rót cả dòng sông hắc thủy vào cũng không thành vấn đề. Trong một khoảnh khắc không biết có bao nhiêu hắc thủy bị hút vào bên trong, vô số kiểu u chi thủy điên cuồng tràn vào hồ lô, giống như kiểu u chi lực, lấy không hết, dùng không kiệt vậy. Qua rất lâu, cái hồ lô kia lấy đi không biết bao nhiêu kiểu u hắc thủy, ầm ầm hạ xuống phát ra âm thanh đáng sợ. Hình như kiểu u hắc thủy càng ngày càng ít, nhưng lực lượng thôn phệ trong hồ lô vẫn muốn cắn nuốt hết lực lượng của kiểu u từ chỗ sâu ra. Đại địa đang điên cuồng run rẩy, nương theo những tiếng động ầm ầm, Lâm Phong cảm giác được từ chỗ sâu trong kiểu u có cái gì đó đang nổi lên. Đó là cái gì chứ? Đúng vào lúc này, Lâm Phong nhìn thấy bên trong kiểu u xuất hiện một công trình kiến trúc. Đồng tử của Lâm Phong hoàn toàn cứng đơ ra. Trước mặt hắn có một tòa cung điện mênh mông đang cuộn cuộn bay lên. Đây là một tòa cung điện màu đen, thâm thúy, hắc ám, giống như Minh Vương cung vậy. Thần sắc của Thất Dạ Thiên Cung cũng co động lại, con mắt nhìn chăm chú vào tòa cung điện vừa xuất hiện kia. Cửa lớn của cung điện sầm lãnh mở ra, giống như đang chờ đợi bọn hắn bước vào trong đó. Đây là lối vào địa phủ sao? Thần sắc của Thất Dạ Thiên Quân ngưng tụ lại, xem ra lời đồn quả nhiên là thực. Kiểu u chính là cực hạn chi địa, cũng chính là lối vào địa ngục. Địa phủ, đồng tử của Lâm Phong cứng ngắc lại, hắn cảm giác trong lòng có sự rung động không nhỏ, liền thì thào. Thế gian thực sự có tồn tại địa ngục sao? Vì cái gì mà thế gian không có địa ngục chứ? Thất Dạ Thiên Quân mỉm cười nhìn Lâm Phong mà nói, ngươi có muốn vào xem chút không? Cái miệng Lâm Phong có chút cò quắp xuống, địa ngục là tồn tại như thế nào? Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến hắn thực sự muốn vào xem, nhưng mà hắn không biết chuyến đi này sẽ có kết cục kinh khủng bực nào. Theo như suy nghĩ của hắn thì địa ngục chính là minh giới, là nơi mà chỉ có người chết mới có thể đi xuống thôi. Đây chính là nhận thức trước kia của hắn, nhưng giờ phút này hắn lại đang suy nghĩ, địa ngục thực sự là nơi người chết đầu thai hay sao? Có lẽ mọi chuyện không phải như vậy. Thế giới võ đạo có vô số chuyện kỳ quái, người có thể sáng tạo ra một phương thế giới, mà thế giới của hắn có thể tồn tại độc lập. Vậy thì còn cái gì mà không thể xảy ra được? Thế nhưng bảo hắn tiến nhập vào địa ngục thì hắn không dám. Chỉ có điều là một số thời điểm dù hắn có không dám thì cũng không theo ý hắn. Người, đi vào. Thất Dạ Thiên Quân nhìn chằm chằm vào Lâm Phong khiến đồng tử Lâm Phong có chút ngưng tụ lại, nhìn lại Thất Dạ Thiên Quân. Chỉ thấy đồng tử của đối phương lạnh buốt, cặp mắt kia giống như lộ vẻ chết chóc. Ở trong cửu U Phủ, cửu U Thánh Quân là người khống chế tất cả. Lâm Phong suy đoán cái tên Thánh Quân này rất có thể là ám chỉ cường giả cấp bậc Thánh Đế, mà Thất Dạ Thiên Quân này rất có thể chính là Thiên Đế Cảnh. Thiên Đế Cảnh mà muốn giết hắn là chuyện rất dễ dàng, cho dù hắn có nắm giữ đế binh thì cũng không có năng lực phản kháng. Tiền bối, địa phủ là địa phương nào? Lâm Phong nhìn về phía Thất Dạ Thiên Quân mỉm cười hỏi, ta chưa từng đi qua. Thất Dạ Thiên Quân lắc đầu. Vậy tiền bối để cho ta đi vào, đối với tiền bối cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, không phải sao? Lâm Phong tiếp tục mở miệng, nhưng Thất Dạ Thiên Quân khẽ lắc đầu. Ít nhất thì ta xác nhận một việc, là ngươi tiến vào còn có thể đi ra hay không? Chỉ đơn giản như vậy, tiền bối liền muốn lấy mạng ta tới thử sao? Lâm Phong vẫn mỉm cười như cũ. Bây giờ Thất Dạ Thiên Quân mới nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt hắn thì mạng của Lâm Phong hoàn toàn không đáng nhắc tới, có thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của hắn thì cớ sao không làm. Xem ra, ta không có lựa chọn rồi. Lâm Phong nhún vai nhìn Thất Dạ Thiên Quân, cước bộ quán lập tức hướng phía cửa lớn của cung điện kia đi tới. Địa phủ sao? Để ta tiến vào xem, phải chăng đây thực sự là địa phủ? Lâm Phong chậm bước đi ra, bước chân tiến vào bên trong cánh cửa kia. Sau khi bước ra bước này, Lâm Phong liền tiến nhập vào một phiến không gian khác. Không gian ngoại giới hoàn toàn là một màu hắc ám, nhưng không gian bên trong thì lại là một không gian tươi sáng. Trước mặt hắn có một cái thông đạo dài, bị mây mù quấn quanh. Mà hai bên thông đạo còn có người đứng gác, những người này đều mặc khải giáp và cầm vũ khí trong tay. Thấy Lâm Phong tiến tới, ánh mắt của bọn hắn lập tức nhìn thoáng qua Lâm Phong, rồi lại quay về giống như không thấy Lâm Phong vậy. Lâm Phong ngoảnh lại nhìn thoáng qua phía sau, cánh cửa kia đã đóng lại, chắc hẳn là hắn không ra được. Ra không được thì chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Dẫm lên mây mù mờ ảo, Lâm Phong theo thông đạo này đi thẳng về phía trước. Rất nhanh thì hắn đã đến trước mặt một cây cầu. Cây cầu này không dài lắm, cũng có mây mù quấn quanh, giống như cầu Nại Hà trong truyền thuyết cổ xưa. Trước cầu có một bà lão, trong tay bà lão này cầm một chén canh, đang mỉm cười nhìn Lâm Phong. Mạnh bà sao? Thần sắc của Lâm Phong cứng đờ tới trước cây cầu rồi nhìn bà lão kia. Lúc này bà lão đưa chén canh trong tay về phía Lâm Phong, bên trong không phải canh mạnh bà mà là một chén hắc thủy, phải uống sao? Lâm Phong hỏi. Lão bà khẽ gật đầu, vì vậy Lâm Phong cũng rất phối hợp, nhận lấy hắc thủy rồi một ngụm uống sạch, đưa cái chén trả lại cho lão bà. Hoan nghênh người vào minh giới. Bà lão mỉm cười nhận lấy cái chán rồi chỉ dẫn Lâm Phong đi về phía trước. Minh giới. Đồng tử của Lâm Phong có chút co rút lại rồi đi về phía cây cầu. Sau khi tới biên giới cây cầu, hắn nhìn vào mây mù mờ ảo phía trước, sau đó lại nhìn lão bà. Hắn thấy bà lão gật đầu với hắn, liền trực tiếp hạ xuống đất mà đi qua. Không ngự không nữa, hắn để thân thể của mình tùy ý trôi đi. Rất nhanh Lâm Phong có một loại cảm giác có thể xuyên thẳng qua không gian. Thân thể hắn ngã trên mặt đất, cảm giác cốt cách toàn thân có chút đau nhức. Nhưng rất nhanh hắn lắc đầu đứng dậy, ánh mắt nhìn quanh. Rất nhanh khóe miệng của Lâm Phong nở ra nụ cười vui vẻ. Địa phủ sau, minh giới sau. Khóe miệng Lâm Phong hiện lên nụ cười. Cái cảnh tượng trước mắt, hắn còn có thể không rõ là mình tới chỗ nào sau. Một phương thế giới. Hắn đây là đi tới một phương thế giới khác. Cái gọi là địa phủ, minh giới cùng với tiểu tiêu đại lục cũng giống nhau, chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Tiểu thế giới của hắn ngày sau diễn hóa trở nên cường đại hơn, cũng có thể gọi nó là địa phủ hoặc gọi là bố của địa phủ. Thế nhưng mà cái địa phủ minh giới này là đại thế giới hay tiểu thế giới thì còn chưa biết. Có lẽ tu vi của người nơi này sẽ phi thường cường đại, sẽ không yếu hơn so với người của Thánh Thành Trung Châu. Lâm Phong nhìn đám người tới lui ở đây. Cái địa phủ minh giới này, ngoại trừ lối kiến trúc không giống với thế giới bên ngoài của hắn, thì còn có khí chất không giống nữa. Cái thế giới này cũng không cách nào siêu thoát ngoại vật, ở đây cũng tu luyện võ đạo. Đúng rồi, ta làm sao có thể trở về đây? Lâm Phong lúc này có chút đau đầu. Ở dưới đáy cửu u dĩ nhiên lại là lối vào của một phương thế giới. Trên mặt lý luận, nếu như có thể đến, vậy nhất định có thể về. Vấn đề là hắn phải làm thế nào mới có thể ra ngoài được. Lâm Phong nhấc chân lên, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, giống như đang tìm một chỗ để tìm hiểu nơi này ra sao. Vô luận là thế giới gì thì quán rượu và khách sạn sẽ luôn luôn có. Rất nhanh Lâm Phong tìm được quán rượu, trên bàn trà trong quán rượu có để nước trà, nhưng nước trà lại có màu đen. Lâm Phong an tĩnh uống một hớp trà, một cỗ lực lượng tử vong ăn mòn thân thể hắn, cô cảm giác này rất quen thuộc, khiến Lâm Phong biết rõ hắn đang uống cái gì. Hắc thủy. Đương nhiên, lực lượng tử vong trong hắc thủy không mãnh liệt như vậy. Những người khác bên trong quán rượu đều lạnh lùng uống hắc thủy, giống như đối với bọn họ chuyện này bình thường đến không thể bình thường hơn. Hắc thủy này lại giống như nước trà của một thế giới khác vậy. Sao ta lại cảm giác đây không phải tiểu thế giới, mà là một phương thế giới chân chính? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm. Phương thế giới này tồn tại rất đặc sắc, bọn hắn lại dùng hắc thủy để uống thay trà. Nên bọn hắn đều am hiểu lực lượng tử vong, hơn nữa tuyệt đối sẽ không dễ dàng tử vong. Tiểu nhị. Lúc này Lâm Phong gọi gia đình trong quán rượu một tiếng, tên gia đình kia tới bên cạnh Lâm Phong mỉm cười. Cần gì? Hỏi ngươi một chuyện, ngươi có nghe nói qua cửu tiêu đại lục chưa? Lâm Phong hỏi tên tiểu nhị một tiếng, tiểu nhị lên mỉm cười. Có cửu tiêu đại lục hay không thì tiểu nhân không biết, nhưng tiểu nhân là tiểu lâu này nhiều năm như vậy cũng có nghe một số chuyện kỳ lạ do khách nhân lui tới kể lại. Ví dụ như mảnh thế giới này không phải thế giới duy nhất, mà bên ngoài nó còn các thế giới khác tồn tại, còn thật giả thế nào thì tiểu nhân cũng không biết. Nếu như ta muốn đi đến những thế giới khác thì phải làm thế nào? Lâm Phong mỉm cười hỏi tiểu nhị. Bên trong quán rượu có không ít người hướng ánh mắt về phía hắn. Chẳng lẽ gia hỏa này điên rồi sao? Chỉ có tu vi minh tôn vậy mà dám nói đến chuyện đi tới thế giới khác. Cho dù thực sự là có thế giới khác tồn tại thì minh tôn nhỏ nhoi cũng không thể đi được. Khách quan, người đang làm khó tiểu nhân rồi. Có lẽ khách quan nên đi hỏi thập điện Diêm Vương thì hơn. Dù sao thì cũng phải thỉnh giáo minh đế chứ. Người hỏi tiểu nhân thì làm sao tiểu nhân biết được? Tên tiểu nhị nhún vai cười nói. Khách quan vẫn nên nhìn một chút xem mình muốn ăn gì thì hơn. Hào quang lóe lên, chỉ thấy trong tay Lâm Phong xuất hiện một kiện hoàng khí. Nó là một cái bao tay kim sắc lộ ra quang mang nhàn nhạt. Chỉ nghe hắn nhìn tiểu nhị mà nói. Ngươi tùy tiện cho ta chút gì đó. Nếu có thể trả lời ta một vài vấn đề nữa thì thứ này liền là của ngươi. Khách quan, cái này là minh khí nhưng nó rất kỳ quái. Tiểu nhị kia thấy Lâm Phong lấy ra hoàng khí lập tức thần sắc ngưng lại. Hẳn là một hệ pháp tắc. Nhưng tại sao tiểu nhân là nó có cảm giác là nó không giống với những cái khác, giống như là đã khuyết thiếu đi cái gì đó? Người trong quán rượu nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Có một người đứng dậy đi tới trước bàn Lâm Phong vươn tay ra. Trong tay hắn có từng sợi pháp tắc kim hệ tản ra, mà trong đó pháp tắc kim hệ quán còn lộ ra một tia minh lực. Điều này làm cho đồng tử Lâm Phong có chút co rút lại. Pháp tắc không đồng dạng như nhau. Pháp tắc của thế giới này và pháp tắc của cửu tiêu đại lục có chút bất đồng. Cái loại cảm giác bất đồng này nó không mãnh liệt như sự khác nhau giữa pháp tắc của ta và pháp tắc cửu tiêu đại lục. Nhưng pháp tắc của minh giới cùng pháp tắc của cửu tiêu đại lục cũng khác nhau rất rõ ràng. Ai cũng có thể cảm giác được loại bất đồng này. Mà cửu tiêu đại lục trừ ta ra, không ai có thể cảm nhận được sự khác nhau giữa pháp tắc của ta và người bình thường. Trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, chẳng lẽ minh giới đúng là một thế giới riêng biệt, một đại thế giới hay sao? Nếu nói như vậy thì thế giới vũ hồn quán cũng là một đại thế giới nhưng ở giai đoạn sơ kỳ à? Tiểu thế giới do người ta sáng tạo ra, vậy đại thế giới thì sao? Nếu như vũ hồn thế giới của ta là đại thế giới trong thời kỳ diễn hóa, vậy thì ta chẳng phải là người sáng thế sao? Thế giới vũ hồn do Lâm Phong tự tay sáng chế. Nghĩ vậy, trong nội tâm của hắn không khỏi có chút phập phồng, hắn cảm giác như mình đang tiếp xúc đến một bí mật quan trọng nhất của thế giới võ đạo. Có lẽ tất cả tiểu thế giới tạo thành một cái thế giới nguyên vẹn mới thực sự là thế giới võ đạo. Cái minh khí này của ngươi từ đâu có được? Vị cường giả kia hỏi Lâm Phong một tiếng, hắn cảm nhận được bên trong hoàng khí này có lực lượng pháp tắc không đúng lắm. Trong nội tâm hắn có chút gợn sóng, hắn cũng giống như Lâm Phong, cảm giác là mình đang tiếp xúc đến một bí mật gì được. Gì đó, ánh mắt hắn nhìn Lâm Phong giống như đang nhìn một chuyện bí mật, nhặt được. Lâm Phong bình tĩnh nói ra, sau đó lập tức nhìn tiểu nhị mỉm cười nói. Tiểu nhị, ngươi biết mà người mạnh nhất minh giới của chúng ta là ai không? Khách quan nói đùa rồi, người mạnh nhất minh giới thì đương nhiên là minh thần vĩ đại. Tỷ nhị tùy ý nói ra, minh thần chính là người nắm giữ cả thế giới này, tuy rằng không có người nào trông thấy minh thần, nhưng người của minh giới đều tin tưởng là minh thần còn tồn tại, là người cầm trịch chi phối minh giới. Người đã gặp minh thần sao? Trong lòng Lâm Phong khẽ nhúc nhích nhưng trên mặt lại là sắc mặt bình tĩnh tiếp tục hỏi. Bái kiến minh thần ư? Tiểu nhân làm gì có diễm phúc ấy? Tên tiểu nhị cười lắc đầu. Vậy người đoán xem minh thần tu luyện ở nơi nào? Lâm Phong hỏi. Hẳn là ở trong minh thần điện, tiểu nhị cười nói, khiến cho đồng tử của Lâm Phong co rút một trận. Minh thần điện, thần điện. Minh thần đúng là người nắm giữ minh giới, minh thần ở trong thần điện, như vậy có thể nói, minh thần điện chi phối minh giới, thần điện là chủ nhân của thế giới. Đến cùng thì ngươi là người phương nào? Cường giả Vũ Hoàng bên cạnh Lâm Phong nhìn chằm chằm ván hỏi một câu, bên trong đồng tử đen kịt quán bắn ra vô số đạo hàn mang. Vấn đề Lâm Phong hỏi quá mức bình thường rồi, thân là một vị minh tôn không có khả năng không biết đến những vấn đề bình thường như vậy. Chính vì thế cường giả Vũ Hoàng kia càng thêm hoài nghi Lâm Phong. Người này có được binh khí có lực lượng pháp tắc bất đồng, lại hỏi mấy câu đơn giản không giải thích được. Người này có bí mật. Không chỉ hắn cho rằng như vậy mà người trong quán rượu cũng chú ý tới Lâm Phong, bọn hắn cũng cho rằng là trong lòng người này có bí mật. Lâm Phong bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch rồi ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt, trong ánh mắt bắn ra một đạo quang mang sắc nhọn nói. Nếu như ta nói ta đến từ thế giới khác, ngươi tin không? Ốc, bình trà trong tay tiểu nhị rơi trên mặt đất, quán rượu đột nhiên trở nên yên tĩnh hẳn. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Lâm Phong, từ thế giới khác mà đến ư? Đó là thế giới gì? Cường giả Vũ Hoàng kia lại hỏi một tiếng, cửu tiêu đại lục. Lâm Phong đáp lại, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cửu tiêu đại lục, thế giới khác. Lâm Phong vừa nói vừa duỗi tay ra, từng đạo quang hoa màu vàng lập tức lóe lên, đó chính là lực lượng không gian pháp tắc. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trên tiểu lâu giống như đang nhìn bầu trời, chỉ có điều khóe miệng hắn lại xuất hiện nụ cười khổ, trong nội tâm thì thào lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng mình có thể gặp lại việc thiên khiển, như vậy thì có thể thừa nhận thêm một lần thiên kiếp nữa. Lực lượng pháp tắc, người thân là minh tôn, vậy mà khống chế lực lượng pháp tắc vượt qua cả minh hoàng bình thường. Vị cường giả Vũ Hoàng kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong kinh ngạc nói. Ta đến từ thế giới khác, có lẽ pháp tắc không được thế giới của các ngươi thừa nhận, Lâm Phong cười nói. Người bên trong quán rượu cũng dần tin tưởng lời nói của Lâm Phong là hắn thực sự đến từ thế giới khác. Bây giờ ta đang muốn trở về thế giới của ta, không biết chư vị có biện pháp nào không? Lâm Phong liền dứt khoát mang mẹ nó chân tướng nói ra, dù sao thì hắn cũng đến từ thế giới khác rồi, hắn và những người này lại không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, có lẽ người ta sẽ không đối phó với hắn. Nơi này là một trong 10 tòa chủ thành của minh giới tên là Tống Đế Thành. Mặc dù ta không biết ngươi đến đây như thế nào, nhưng nếu ngươi muốn trở về chỉ sợ phải tìm thành chủ Tống Đế. Thân là một vị thành chủ trong thập đại thành chủ của minh giới thì có lẽ hắn sẽ biết nhiều bí mật của thế giới. Nhưng ngươi chỉ là một minh tôn hoặc minh hoàng nho nhỏ, có rất ít khả năng gặp được Tống Đế. Vũ Hoàng bên cạnh Lâm Phong nói với hắn, giờ phút này nội tâm những người trong quán rượu đều có chút gợn sóng. Trong minh giới trừ 10 tòa chủ thành ra cũng chỉ còn lại địa ngục giới do thập điện Diêm Vương quản hạt. Bọn hắn đã từng suy đoán thế giới khác có tồn tại hay không, nhưng lại không có cách nào xác định. Lâm Phong xuất hiện khiến cho bọn hắn có thể khẳng định bên ngoài minh giới thực sự là tồn tại thế giới khác. Tống Đế Thành, Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, không biết tu vi của Tống Đế có bao nhiêu đáng sợ, chỉ sợ hắn sẽ là tồn tại cùng cấp bậc với cửu u phủ chủ. Lấy tu vi của hắn mà đòi nhìn thấy loại nhân vật này thì xác thực là điều không dễ dàng. Ta gọi là Trương Hành, ngươi thì sao? Vị cường giả Vũ Hoàng kia ngồi xuống mà nói, hắn đối với Lâm Phong đã không còn địch ý nữa, mà bây giờ chỉ còn lại sự hiếu kỳ mà thôi. Hắn rất muốn biết là cái thế giới kia trông như thế nào. Lâm Phong, Tống Đế hiếu chiến, quân đoàn trong phủ thành chủ đều là những người bách chiến bách thắng. Người muốn thấy được Tống Đế thì đầu tiên phải trở thành một thành viên trong quân đoàn. Trương Hành nói với Lâm Phong. Nhưng những người trong quân đoàn đều là cường giả đáng sợ, bách chiến bách thắng. Lần này ta đến Tống Đế Thành cũng vì muốn thử một lần, nhưng không có nắm chắc quá lớn. Trương Hành nói với Lâm Phong, hôm nay Lâm Phong cần phải có người chỉ dẫn, nếu không ở trong minh giới hắn như kẻ mù là, cái gì cũng không biết. Cái gì gọi là bách chiến bách thắng? Lâm Phong quay qua hỏi Trương Hành. Tống Đế muốn chiêu mộ cường giả cho quân đoàn cho nên đã tạo ra một tinh anh chiến đài bên ngoài phủ thành chủ. Ngày nào cũng có rất nhiều trận chiến đấu diễn ra, hơn nữa chung quanh sẽ có rất nhiều người đang xem cuộc chiến. Người có thể lấy được chiến tích bách chiến bách thắng thì có thể gia nhập quân đoàn, trở thành một thành viên trong đó. Trương Hành giải thích với Lâm Phong. Người có thể lấy được chiến tích bách chiến bách thắng tuyệt đối là tinh anh cường giả. Vậy bọn hắn cam tâm trở thành một thành viên trong quân đoàn sao? Lâm Phong hỏi lại một tiếng, khiến cho người trong quán rượu đều nhìn hắn một cách quái dị. Lâm Phong liền biết là mình đã nói sai. Lâm Phong, ngươi là người từ thế giới khác nên không biết quân đoàn của thành chủ lợi hại như thế nào đâu. Minh giới chỉ có 10 tòa chủ thành, thập đại thành chủ khống chế tài nguyên mênh mông của minh giới. Chỉ có trở thành một nhân vật trong quân đoàn của thành chủ mới có thể hưởng thụ những tài nguyên này. Có thể đến địa ngục giới để lịch lãm rèn luyện để thăng thực lực. Trương Hành kiên nhẫn giải thích cho Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, minh giới này là một thế giới độc lập, xem ra nó khác xa với cửu tiêu đại lục. Minh giới mênh mông mà lại chỉ có 10 tòa chủ thành, ngày nào cũng có chiến đấu xảy ra, vô cùng vô tận. Chẳng lẽ lại có nhiều cường giả đến đây tham chiến như vậy sao? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Điều này làm cho Trương Hành cười khổ không thôi. Nếu như người biết rõ 10 chủ thành này có bao nhiêu người thì sẽ không nói như vậy nữa. Huống hồ người trong địa ngục toàn sinh ra cường giả, họ liên tục bước vào 10 tòa chủ thành. Minh giới mênh mông thì làm gì mà thiếu khuyết nhân vật cường đại được? Có lẽ minh giới và thế giới của ta là hoàn toàn khác nhau, Lâm Phong mỉm cười nói. Bên ngoài cửu u tuyệt địa, trong cửu tiêu đại lục này có một đạo thân ảnh, bạch y mở mắt ra, trong con mắt hiện lên một đạo hàn mang sắc bén, nhìn chăm chăm vào phương hướng của cửu u tuyệt địa. Nếu thất dạ thiên quân ở chỗ này tất nhiên sẽ bị chấn động, bởi vì người này rõ ràng là Lâm Phong đã tiến nhập vào bên trong địa phủ. Bản tôn bước vào minh giới, không biết lúc nào mới có thể đi ra. Xem ra ta cần thay bản tôn xử lý những việc ở trên đại thế giới. Phân thân của Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên. Nhưng bản tôn đã rời xa, cho nên ta chỉ có 1/3 chiến lực. Hơn nữa rất nhiều lực lượng không cách nào sử dụng, cho nên nhất định phải cẩn thận. Nếu không thì bản tôn cũng sẽ bị trọng thương. Dứt lời thì thân hình phân thân của Lâm Phong lóe lên, rời xa khỏi cửu u tuyệt địa, tiến về khu vực bát hoang. Tam Sinh Kinh là một bộ cổ kinh kỳ diệu, nó và Thiên Diễn Thánh Kinh là cùng loại. Nó thực sự không phải cổ kinh để dùng tu luyện cảnh giới, mà dùng để tu luyện các loại lực lượng khác. Thiên Diễn Thánh Kinh được xưng là cổ kinh có thể diễn hóa ra vạn vật, khiến cho người trong võ đạo có năng lực thôi diễn vô cùng đáng sợ và có khả năng thôi diễn vạn vật thế gian, tinh thần biến hóa, khiến cho tư chất của người trong võ đạo có sự lột xác. Tam Sinh Kinh cũng là một bộ cổ kinh vô cùng kinh khủng, cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam sinh vạn vật, cũng không phải nói đến số 3 là cái cuối cùng, số 3 chỉ là một tiết điểm của Tam Sinh Kinh mà thôi. Người trong cửu tiêu đại lục ai cũng biết đến danh tiếng của Tam Sinh Kinh, nhưng có rất ít người chính thức đạt được Tam Sinh Kinh, lại càng không biết đến cùng thì Tam Sinh Kinh sẽ tu luyện loại thủ đoạn nào, tất cả chỉ là lời đồn đại. Ví dụ như lời đồn Tam Sinh Đại Đế tu luyện Tam Sinh Tam Thế, một cái là bản tôn, một cái là phân thân tu Phật Đạo, một cái phân thân tu Ma Đạo, Tam Sinh độc lập, phân thân có thể hoàn toàn thoát ly bản tôn mà tồn tại, một mình tu luyện. Từ việc cùng bản tôn đồng căn ra thì những mặt khác đều có tư tưởng riêng của mình, thậm chí có thể nói là Tam Sinh Tam Thế chính là 3 người, chứ không phải là 1 người. Đương nhiên, câu chuyện cụ thể thế nào thì không ai biết được. Có người nói Tam Sinh Đại Đế đã không ngừng tu luyện Tam Sinh Tam Thế, khả năng tồn tại đời thứ 4, đời thứ 5. Cho dù phân thân thoát đi bản tôn tồn tại độc lập, thì khi phân thân nắm giữ sự lĩnh ngộ, Tam sinh, bản tôn cũng có thể nắm giữ điểm lĩnh ngộ đó. Bởi vậy hôm nay, tam sinh đại đế đáng sợ cỡ nào, không ai biết được. Hy Hoàng cũng tu luyện tam sinh kinh. Lâm Phong ở bên trong mộ của Hy Hoàng lấy được bộ cổ kinh này, chỉ có Lâm Phong mới biết rõ, bộ cổ kinh này không phải kinh thư tu luyện tam sinh. Cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vận vật, cũng không phải tu luyện tam sinh tam thế. Thân ngoại hóa thân cũng là một loại năng lực khủng bố trong tam sinh kinh. Thế giới võ đạo cũng có những cổ kinh tu luyện thân ngoại hóa thân khác, chúng đều là cổ kinh hiếm thấy, hơn nữa rất cường đại. Thân ngoại hóa thân thường thấy nhất có thể xưng là phân thân. Loại phân thân này không có lực chiến đấu, hơn nữa chỉ có thể tồn tại độc lập bên ngoài một khoảng thời gian hữu hạn. Thân ngoại hóa thân cường đại một chút thì có thể được bản thân giao phó cho lực chiến đấu, nhưng vẫn có cực hạn, ví dụ như chỉ có được một bộ phận sức chiến đấu thôi. Thân ngoại hóa thân càng cường đại, chiến lực càng mạnh, bị bản tôn ảnh hưởng càng ít. Tu luyện tam sinh kinh sẽ chia ra làm 3 giai đoạn, hồn thai, đạo thai và thần thai. Mỗi giai đoạn lại phân làm 3 cảnh giới lớn. Giai đoạn hồn thai thì lấy hồn để dựng phân thân. Ở giai đoạn này, người tu luyện đã có thể tu luyện ra rất nhiều thân ngoại hóa thân, nhưng chúng không có chiến lực. Theo thời gian tồn tại và trình độ tu luyện mà phát sinh biến hóa. Còn giai đoạn đạo thai là giai đoạn hôm nay mà Lâm Phong tu luyện tới, phân thân bắt đầu có một bộ phận sức chiến đấu của bản tôn, nhưng nó vẫn tồn tại liên hệ với bản tôn, không cách nào hoàn toàn thoát ly liên hệ bản tôn. Chỉ có tu luyện đến cấp độ thần thai thì mới có thể tự học cả đời, thậm chí đời này chết đi, tuy rằng tồn tại tổn thất rất lớn, nhưng nó không ảnh hưởng đến bản tôn. Chỉ có điều hiện nay Lâm Phong chưa đạt tới cấp độ đó, nếu như phân thân diệt vong, bản thân của bản tôn cũng bị trọng thương. Đương nhiên, thân ngoại hóa thân của Lâm Phong hiểu rõ điểm này. Sau khi hắn trở lại bát hoang, việc đầu tiên hắn làm là đi vào trong trấn nhỏ, đón tiểu thần, rồi lập tức tìm được Hồ Nguyệt cùng với Mộc Lâm Tuyết. Sau đó hắn ở trong kiếm các chờ đợi các huynh đệ khác, làm xong sự tình rồi tụ họp lại đây. Cùng lúc đó hắn cũng ra lệnh cho người trong kiếm các bắt đầu tuyên bố với tiểu thế giới, thông đạo giữa bát hoang cửu u và đại thế giới đã mở ra, bất luận kẻ nào cũng có thể đi tới đại thế giới. Mặt khác, chiều bên kia của thông đạo đã được thiên đài khống chế. Tin tức chuyển ra, bát hoang khiếp sợ, thiên đài đã quật khởi trên đại thế giới một lần nữa, thậm chí có người bắt đầu bước đến thông đạo đi tới đại thế giới. Còn hắn phát hiện hôm nay thông đạo đã không bị hạn chế, có thể tự mình đi vào, bắt đầu có người đến đại thế giới để lịch lãm. Còn ở minh giới, Tống Đế Thành, diễn võ trường bên ngoài phủ thành chủ phi thường náo nhiệt, nơi đây cực kỳ rộng mở, có vô số người đi tới đi lui. Tại phía bắc của diễn võ trường tồn tại một hàng bậc thang để người ta xem chiến. Cái này xem như cánh cửa của võ đài. Kỳ thực chỗ ngồi võ đài này vốn là một phiến cửa thành của Tống Đế Thành. Toàn bộ người minh giới đều biết Tống Đế là người hiếu chiến nhất trong thập điện Diêm Vương. Tống Đế Thành lớn như thế, nhưng bầu không khí chiến đấu vẫn mãnh liệt vô cùng. Chỉ có những người thiện chiến mới có thể ở lại Tống Đế Thành trổ hết tài năng, được Tống Đế thưởng thức. Minh giới cùng với Cửu Tiêu Đại Lục không giống nhau, Cửu Tiêu Đại Lục có vô số thế lực khắp nơi, mà minh giới thì chỉ có thập điện Diêm Vương, tượng trưng cho vương tọa, thập đại thành chủ chính là thế lực tối cường. Ở trong phủ thành chủ, cường giả chân chính như mây, mỗi một trưởng khống giả của một phương địa ngục đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Bên trên võ đài lúc này đang có không ít người đang ngắm nhìn chiến đấu trên võ trường, những người xem chiến đều cũng là khí vũ phi phàm cả. Người kia chính là ngục chủ của một phương địa ngục, trưởng khống giả khống chế Hắc Thằng địa ngục. Thiếu nữ bên cạnh là nữ nhi của hắn, công chúa của Hắc Thằng địa ngục. Và thiếu niên bên kia là hậu duệ của Tống Đế. Hắc Thằng ngục chủ ở chỗ này tiếp đãi hắn, cùng hắn xem tỷ võ. Lúc này có người nhìn vào những người xem chiến trên võ đài mà mở miệng nói ra. Tin tức truyền ra khiến không ít người phải kinh hãi. Hôm nay ngục chủ một phương cũng đến xem võ đài chiến đấu. Có lẽ người chiến đấu sẽ không phải là nhân vật bình thường. Không hổ là ngục chủ một phương, khí vũ phi phàm, hơn nữa vô luận nữ nhi hay hậu bối Tống Đế đều không tầm thường, chỉ sợ bọn họ đều phi thường lợi hại. Mọi người mở miệng nói ra, có thể thấy Tống Đế lựa chọn người đứng đầu một phương địa ngục có sức chiến đấu phải chấn áp được một phương địa ngục kia. Tống Đế có thể lựa chọn người đó từ trong thập đại thành chủ của minh giới, cũng có thể lựa chọn cường giả trong địa ngục. Nhưng không thể nghi ngờ, người đó nhất định phải có cảnh giới ít nhất là thiên đế trở lên. Lúc này Trương Hành cùng Lâm Phong cũng ở trong biển người dưới diễn võ trường, thì thấy Trương Hành chỉ vào trưởng khống giả của Hắc Thằng địa ngục mà nói. Người kia chính là trưởng khống giả Hắc Thằng địa ngục, Hắc Thằng thống lĩnh. Hắn khống chế một phương địa ngục, nắm giữ quyền uy vô cùng to lớn. Đây đều là thứ mà Tống Đế ban cho Trong Tống Đế Thành có rất nhiều nhân vật, thống lĩnh quản hạt địa ngục đều xuất thân từ chiến đài trước mắt chúng ta. Lâm Phong khẽ gật đầu, một phương địa ngục so với Cửu Tiêu đại lục hẳn là một cái đại lục nhỏ, hơn nữa những cái địa ngục này có khả năng là một ít thế giới lợi hại. Người hoàn toàn khống chế một phương thế giới sẽ có quyền lợi cực kỳ lớn là điều đương nhiên. Tài nguyên của toàn bộ thế giới đều có phần của hắn, người trong thế giới võ đạo cũng đều thuộc sự quản hạt của hắn. Minh giới, đối với sự thống trị càng thêm trực tiếp và trần trụi, ở đây cường giả vi tôn, quản hạt một phương địa ngục của mình. Trương Hành, nơi đây có nhiều chiến đài như vậy, mà tu vi của ta chỉ là hạ vị Minh Hoàng mà thôi. Cho dù ở chiến đài của hạ vị Minh Hoàng lấy được chiến tích bách chiến bách thắng, cũng không đủ để hấp dẫn ánh mắt của Tống Đế. Ta muốn có được sự yêu ái của Tống Đế thì chỉ sợ là không đơn giản. Lâm Phong mở miệng nói ra. Chiến đài trong diễn võ trường này có không ít, được phân ra làm các chiến đài với thực lực khác nhau. Từng cái cảnh giới thì đều có 18 tòa chiến đài, ví dụ là chiến đài chỉ thuộc về hạ vị Hoàng cũng có 18 tòa. Đương nhiên, Tống Đế là người đứng đầu thập điện Diêm Vương, muốn có được sự yêu ái của hắn thì đâu đơn giản như vậy. Tuy chiến tích bách chiến bách thắng là rất khó, nhưng đó cũng chỉ là tư cách để trở thành một thành viên trong quân đoàn của thành chủ mà thôi. Ngươi muốn có được sự yêu ái của Tống Đế thì ngươi phải có biểu hiện xuất sắc trong quân đoàn kìa. Trương Hành mở miệng nói với Lâm Phong. Đương nhiên, còn có một con đường tắt, đó là ngươi trên chiến đài, lộ ra tài năng kiệt xuất hơn so với người khác một chút. Đường tắt gì? Lâm Phong hỏi. Chiến trăm trận không nghỉ, hoặc lựa chọn một số cường giả đã lấy được rất nhiều chiến thắng liên tiếp, sau đó đánh bại bọn hắn. Như vậy, ngươi sẽ có tính uy hiếp cực lớn, Trương Hành mở miệng nói ra. Trên chiến đài, mỗi khi ngươi chiến 10 trận xong, ngươi có thể lựa chọn nghỉ ngơi, thậm chí là nghỉ hẳn đến ngày hôm sau tái chiến, mà người khiêu chiến ngươi sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như ngươi có thể một lần chiến trăm trận, tất nhiên sẽ khiến nhiều cường giả đi lên đối chiến với ngươi. Nếu ngươi thực sự chiến trăm trận mà không bại liên tiếp, thì không thể nghi ngờ chiến tích đó sẽ dẫn phát ra chấn động không nhỏ. Trương Hành vừa cười vừa nói. Thế nhưng chiến tích dưới trăm trận đã có độ khó rất lớn rồi, ngươi vẫn không nên dùng loại phương pháp này. Khả năng thất bại cũng không nhỏ đâu. Dù sao thì theo chiến tích ngày càng huy hoàng, người khiêu chiến ngươi sẽ ngày càng lợi hại hơn. Biện pháp của ngươi thật không tệ. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Trương Hành nhìn Lâm Phong mà thần sắc lộ ra một vòng dị sắc cười nói. Không phải là ngươi muốn chơi thật như vậy chứ? Ta đang có suy nghĩ này. Lâm Phong khẽ gật đầu. Trương Hành nhìn thần sắc nghiêm túc của Lâm Phong không khỏi cười nói. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn thực lực của ngươi một chút, xem ngươi mạnh như thế nào. Ta sẽ cùng ngươi bước lên chiến đài, xem ai có thể kiên trì lâu hơn. Hai người vừa nói chuyện vừa tìm một chiến đài hạ vị hoàng, Lâm Phong cũng không có lập tức động thủ mà nhìn những người khác chiến đấu. Trong minh giới này có không ít người am hiểu về tử vong pháp tắc, dù sao bản thân bọn hắn cũng dùng qua hắc thủy mỗi ngày. Trong hoàn cảnh đó thì bọn hắn tự nhiên sẽ được trao cho năng lực gì. Đương nhiên, tử vong pháp tắc đối với người trong minh giới sẽ không hữu dụng, bởi vì bọn họ có lực miễn nhiễm với tử vong pháp tắc. Nếu có một chi quân đoàn minh giới đi tới Cửu Tiêu đại lục thì đó sẽ là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Tử vong pháp tắc đồng thời bùng nổ ra sẽ khiến thiên địa biến sắc. Khó trách thế giới này lại được xưng là minh giới. Trừ tử vong pháp tắc ra thì những loại pháp tắc khác đều có tử vong minh lực. Cái loại dung hợp này cực kỳ tự nhiên và cân đối. Bọn họ trời sinh đã được cho nắm giữ loại năng lực này rồi. Hắc thằng thống lĩnh là người đứng đầu của một phương địa ngục. Ánh mắt quán chủ yếu tập trung trên chiến đài thượng vị Minh Hoàng. Tuy rằng Tống Đế thiết kế chiến đài và đặt ra quy định, người có chiến tích bách chiến bách thắng mới trở thành thành viên trong quân đoàn, nhưng mà trong quy định đó lại không thiết lập chiến đài cấp bậc Minh Đế. Khi cường giả đạt tới cấp độ Minh Đế thì đều nguyện ý vào quân đoàn của thành chủ sẽ không keo kiệt đến mức là không cho bọn hắn một vị trí. Nếu như bọn hắn mạnh mẽ thì vị trí này sẽ rất cao. Nếu họ chỉ là Minh Đế bình thường thì cho dù bọn họ là cường giả đế cảnh cũng chỉ là được đối đãi bình thường thôi. Bởi vậy chiến đấu mạnh nhất chính là chiến đấu của cấp độ thượng vị hoàng. Nhưng ánh mắt hai vị nam nữ thanh niên bên cạnh hắc thằng thống lĩnh lại nhìn vào hai chiến đài khác. Nữ nhi của hắc thằng thống lĩnh có cảnh giới hạ vị Minh Hoàng, mà hậu bối của Tống Đế là trung vị Minh Hoàng. Người này tên là Vương Trác, hậu bối có thực lực cường đại của Tống Đế. Hắn đã từng đi lên chiến đài lấy được chiến tích bách chiến bách thắng, hơn nữa chiến tích là liền mạch trăm trận không nghỉ, tạo ra uy danh hiển hách. Thời điểm hắn còn là hạ vị Minh Hoàng, trung vị Minh Hoàng cũng phải sợ hắn bảy phần, không phải là vì nguyên nhân thân phận mà là thực lực. Sống trong Tống Đế Thành mà không có sức chiến đấu cường đại thì cho dù là hậu nhân của Tống Đế cũng không được người ta coi trọng. Tống Đế quản hạt 10 chủ thành, chuyện này đã trải qua không biết bao năm, tử tôn của phủ thành chủ cũng là không ít, cho nên cạnh tranh cũng khá kịch liệt. Những người này cũng muốn dựa vào thân phận để được tôn trọng, nhưng tất cả đều phải nói chuyện bằng thực lực. Vương Trác, ngươi nói hôm nay có vài nhân vật xuất chúng muốn đoạt chiến tích bách chiến bách thắng, mời ta đến xem một chút, không biết người mà ngươi nói có trên chiến đài không? Hắc thằng thống lĩnh không hề là vòng vo chút nào, da thịt quán cũng không đen mà trắng nõn như lâu rồi không thấy mặt trời. Mà hắc thằng địa ngục chính là thế giới am hiểu về minh hỏa, hắc thằng thống lĩnh lại trắng như thế khiến người ta càng cảm thấy kỳ quái. Không chỉ có hắc thằng thống lĩnh làn da rất trắng mà nữ nhân ở đây cũng vậy. Cái gọi là một trắng che đi cả trăm cái xấu, huống hồ nữ nhi Tần Giao quán lớn lên tuyệt đối là không xấu, trái lại còn phi thường xinh đẹp, nhất là trong đôi mắt đẹp của nàng mang theo vài phần tư thế oai hùng, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Thống lĩnh, mời người xem. Vương Trác chỉ vào một đạo thân ảnh vừa bước lên chiến đài. Người này có thân hình khổng lồ, trông như cái thùng nước vậy, hắn làm cho người ta cảm giác khá cồng kềnh. Nhưng thời điểm hắn bước lên chiến đài, toàn bộ chiến đài đều phải run rẩy, giống như tùy thời có khả năng sụp đổ. Lực lượng rất mạnh, nhưng vóc người này có thể theo kịp bộ pháp của người ta không? Hắc thằng thống lĩnh khẽ cười nói, nhưng khi tiếng nói quán vừa dứt đã phát hiện ra mình sai, không chỉ sai mà còn sai không hợp thói thường, bởi vì người này vừa lên chiến đài đã đánh bại một người khiêu chiến hắn. Tốc độ của người kia thoạt nhìn không nhanh, nhưng mà hắn lại khiến cho người ta không cách nào tránh thoát. Hắn trực tiếp đánh vào trên người đối phương. Vương Trác thấy một màn này thì lộ ra nụ cười vui vẻ nói, người này tên Hắc Lao, công kích quán giống như một tòa hắc ám tù lao vậy, chỉ cần hắn công kích người khác, vô luận tốc độ của người đó nhanh bao nhiêu cũng không hữu dụng, bởi vì hắn sẽ nhốt người đó trong hắc lao của hắn. Hôm nay hắn có thể ở trên chiến đài hạ vị minh hoàng đạt được chiến tích trăm thắng, nếu thống lĩnh đại nhân ưa thích thì có thể điều nhập hắn vào hắc thằng địa ngục. Lời nói của Vương Trác rất tự tin. Hắc Lao người cũng như tên, lực lượng pháp tắc mà hắn am hiểu, trừ tử vong pháp tắc ra còn có lực lượng pháp tắc không gian. Dáng người quán nhìn như ngu ngốc, nhưng cái đầu lại không chút ngu ngốc nào, trái lại ngộ tính phi thường cao. Hắn có thể mang trọng lực pháp tắc và không gian pháp tắc hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Hai loại pháp tắc này lại phù hợp với lực lượng tử vong pháp tắc, thành tựu Hắc Lao. Bởi vậy hắn ở trong một thế giới cũng khá là nổi danh. Một hạ vị minh hoàng muốn nổi danh bên trong Tống Đế Thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Hiển nhiên là Hắc Lao phải có bản lĩnh. Đương nhiên, nếu Tần Giao công chúa đi lên, Hắc Lao có khủng bố hơn nữa cũng không cách nào đạt được chiến tích bách chiến bách thắng. Vương Trác mỉm cười nhìn thoáng qua Tần Giao. Không thể nghi ngờ câu nói này càng khiến Hắc Thằng thống lĩnh và Tần Giao ưa thích Vương Trác hơn. Người này không chỉ thực lực lợi hại mà còn rất khách khí với người khác. Không ai là không thích người khác khen mình cả. Bởi vậy những người không keo kiệt ca ngợi người khác thì luôn được mọi người ưa thích. Lâm Phong cũng chú ý tới Hắc Lao, không chỉ chú ý tới mà còn nhìn tới mức nhập thần, có thể mang pháp tắc dung nhập vào trong công kích hoàn mỹ đến tình trạng này thực sự không dễ dàng. Thậm chí Lâm Phong còn không tự chủ được bắt đầu thôi diễn trong đầu. Hình như trong đầu của hắn sinh ra một vài hình ảnh, hắn đang lợi dụng đại địa pháp tắc và không gian pháp tắc để tạo thành công kích Hắc Lao. Lúc này Vương Trác lại chỉ về phía một tòa chiến đài của trung vị minh hoàng, đằng kia có một vị kiếm tu hắc y vừa bước lên. Tự nhiên thân hình của hắn không giống Hắc Lao mà phi thường cân xứng, giống như mỗi tấc da thịt đều vừa vặn. Mặt quán có màu xám tro, con mắt cũng có màu xám vô thần. Con mắt kia khiến người khác không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu gì của sự sống, hoặc là nói hắn không biểu lộ bất cứ thứ gì, bởi vì mắt hắn bị mù. Người này tên là Kiếm Manh, là một tay kiếm khách mù, nhưng kiếm quán lại không mù, trái lại đặc biệt xảo trá và quỷ dị, đáng sợ đến cực điểm. Có rất nhiều minh hoàng phi thường lợi hại trong Tống Đế Thành, nhưng cũng không muốn đối mặt với vị kiếm khách mù là này. Vương Trác mỉm cười, hướng Hắc Thằng thống lĩnh mà giới thiệu. Người này trên chiến đài trung vị minh hoàng có thể đạt được chiến tích bách chiến bách thắng. Âm thanh của Vương Trác vẫn rất tự tin, giống nhắn tự tin với chính hắn vậy. Kiếm của Kiếm Manh quả thật là không mù, hơn nữa hắn còn có năng lực dùng một kiếm khiến người khác đui mù. Chỉ cần một kiếm như thiên ngoại lưu tinh trực tiếp chọc mù mắt đối thủ, một kiếm tàn khốc khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo sống lưng. Mù là luyện kiếm, vậy mà so với người có mắt luyện kiếm còn đáng sợ hơn. Ánh mắt của hắn nằm trên thân kiếm. Hắc thằng thống lĩnh đã tin tưởng lời Vương Trác nói, Kiếm Manh có thể cướp lấy chiến tích bách chiến bách thắng. Thống lĩnh đại nhân, mời người nhìn về phía trước mặt chúng ta. Vương Trác chỉ về võ đài ở trước chỗ bọn hắn ngồi, giữa bậc thang tồn tại đình đài trùng điệp, bên trong đình đài cũng có không ít người ngồi, nhưng người có thể ngồi đó đều là những người đã lấy được chiến tích bách chiến bách thắng. Giờ phút này có không dưới 20 tòa đình đài có người ở. Ta biết rồi, những người này đều là người có chiến tích bách chiến bách thắng như lời ngươi nói. Hắc thằng thống lĩnh mỉm cười, Vương Trác nhẹ gật đầu. Bọn hắn đã có thể trở thành một thành viên trong quân đoàn ở phủ thành chủ, vậy mà bây giờ bọn hắn còn ở nơi này. Thống lĩnh đại nhân chắc hẳn cũng biết nguyên nhân, bọn hắn muốn thanh danh lớn hơn, muốn đả bại cường giả đạt được chiến tích bách chiến bách thắng khác, như vậy bọn hắn càng thêm chói mắt, một khi vào phủ thành chủ sẽ được hưởng thụ đặc quyền. Nghe nói là đánh bại 9 vị cường giả nắm giữ chiến tích bách chiến bách thắng khác mới có thể hưởng thụ đặc quyền của phủ thành chủ. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắc thằng thống lĩnh nở nụ cười ấm áp khiến người ta không cách nào nhìn ra. Hắn là thống lĩnh của một phương địa ngục, là một nhân vật ở cấp bậc minh đế. Hơn nữa bọn hắn đã hẹn nhau hôm nay có mặt ở đây. Nếu không, người nắm giữ chiến tích bách chiến bách thắng sẽ không dễ dàng tụ họp như vậy. Tần Nhao ôm nhu mỉm cười, nhìn Vương Trác. Vì lý do đó cho nên ngươi mới mời ta và phụ thân đến xem võ đài sau. Hiển chất dụng tâm lương khổ rồi. Hắc thằng thống lĩnh cười nói. Sớm nghe nói Tần Giao công chúa muốn vào phủ thành chủ, hôm nay ta mời bọn hắn đến đây, công chúa có thể đại phóng quang sắc. Vương Trác mỉm cười gật đầu với Tần Giao, trong đôi mắt đẹp của Tần Giao lộ ra một tia mỉm cười tươi đẹp. Không thể nghi ngờ lời nói của Vương Trác khích lệ nàng có thể chiến thắng được 9 vị cường giả, nắm giữ chiến tích bách chiến bách thắng khác, đương nhiên là nàng sẽ cao hứng. Ở Tống Đế Thành, cho dù là nữ nhi của một phương thống lĩnh mà muốn vào phủ thành chủ thì người đó cũng phải làm theo quy củ, dựa vào thực lực của mình mà không phải dựa vào đặc quyền. Trong mắt những thanh niên ngồi trên bậc thang xem chiến lóe ra thần sắc bén nhọn, bọn hắn đều nghe thấy lời nói của Vương Trác, muốn nữ nhi của một vị thống lĩnh đánh bại bọn hắn để lập uy, không dễ dàng như vậy đâu. Hắc Lao lại đánh trận tiếp theo rồi, xem ra hắn muốn cường thế, chiếm lấy chiến tích bách chiến bách thắng, không biết là người nào ra ngăn cản hắn đây. Những người kia âm thầm suy nghĩ trong lòng, chỉ thấy lúc này lại có người đi lên chiến đài. Người này là một thanh niên có khuôn mặt thanh tú, thân mặc bạch y, nhìn hắn rất yên bình, nhưng khi mọi người thấy hắn xuất hiện thì tất cả đều lắp bắp kinh hãi, không phải bởi vì thực lực của hắn cường đại mà vì tu vi của hắn dường như mới chỉ minh tôn mà thôi. Cho ta nhìn tu vi cụ thể của ngươi. Lúc này lại có người khác bay lên không trung mở miệng nói chuyện với Lâm Phong. Tuy việc nói là lên chiến đài là tự do, nhưng mà phủ thành chủ vẫn phải có người quản lý, nếu không thì sẽ có tình huống loạn cảnh giới lên chiến. Lâm Phong thể hiện mình có tu vi minh tôn, khả năng thủ đoạn che giấu là có. Lâm Phong khẽ gật đầu, trên người phóng thích ra vài loại lực lượng pháp tắc. Cảm nhận được cường độ pháp tắc trên người Lâm Phong, người kia gật đầu mở miệng, hạ vị minh hoàng, có thể chiến. Dứt lời, thân ảnh của hắn liền lui vào trong đám người. Người này thật là kỳ quái. Các thằng thống lĩnh nhìn Lâm Phong, khuôn mặt trắng nõn lộ ra thần sắc khó hiểu. Người này có thủ đoạn che giấu mà ngay cả hắn cũng có thể giấu giếm được. Tuy rằng thủ đoạn che giấu có chút lợi hại, nhưng những người nắm giữ chiến tích bách chiến bách thắng mà không ra tay, thì hắn muốn ngăn cản Hắc Lao khả năng không lớn. Vương Trác tùy ý nói ra. Tại thời điểm hắn nói chuyện, Hắc Lao y hệt như cự linh thần bước ra, chiến đài lập tức vang lên những tiếng ầm ầm. Ông chỉ thấy cánh tay của Hắc Lao như một cái quạt duỗi ra, quanh người Lâm Phong lập tức xuất hiện một tòa lao tù hư ảo. Thủ đoạn này giống như thủ đoạn hắn đối phó với những người khác. Mặc dù ngươi biết hắn muốn dùng thủ đoạn gì, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không cách nào ngăn cản. Cái này là thủ đoạn cường đại của Hắc Lao. Một khi bị Hắc Lao tiếp cận thì không có cường giả hạ vị hoàng nào chống cự lại được luồng lực lượng đáng sợ kia. Chiến đấu kết thúc, Vương Trác vẫn tự tin như vậy. Ngay thời điểm quyền phong của Hắc Lao sắp phá không bay ra thì hư không run lên, hắn lập tức cảm giác được một cỗ trọng lực cường hoành chèn ép mà đến, một tòa tù lao hư ảo cũng lập tức xuất hiện, uy áp kinh khủng hàng lâm trên người hắn, mang hắn nhốt vào bên trong. Thủ đoạn của Hắc Lao, đồng tử mọi người co rút lại, một tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy thanh niên bị Hắc Lao nhốt lại dùng một quyền đánh vỡ lao tù, bước chân hướng về phía trước, tốc độ nhanh như cơn gió đánh tới Hắc Lao, lại là tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Hắc Lao cũng oanh phá lao tù giam giữ hắn, quả đấm bá đạo cuồng mãnh khiến hư không phát ra tiếng sấm giống như đang gào thét vậy. Hai đạo lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, vậy mà thân thể cao lớn của Hắc Lao bị đẩy lùi về phía sau, còn thanh niên gầy yếu trước mặt Hắc Lao lại đứng vững như một dãy núi. Vẻ tự tin trên mặt Vương Trác nương theo một quyền này mà biến mất, nụ cười của hắn cũng cứng ngắc ngay tại chỗ. Không chỉ có Vương Trác, người chung quanh chiến đài đều lộ thần sắc kinh ngạc. Tên Lâm Phong này thoạt nhìn giống như người bình thường, nhưng phương thức hắn đánh bại Hắc Lao quả thực không bình thường chút nào. Hắn dùng thủ đoạn tương tự Hắc Lao để nhốt Hắc Lao lại, sau đó lại dùng chiêu thức đồng dạng tung ra nắm đấm của mình. Lực lượng của Hắc Lao không thể nghi ngờ, mọi người đều nhìn ra được lực lượng pháp tắc mà hắn am hiểu nhất là pháp tắc đại địa. Thân hình của hắn giống như vì pháp tắc đó mà sinh ra, mà người trên chiến đài vừa rồi không thể thừa nhận nổi sức mạnh một quyền của hắn. Giờ khắc này Lâm Phong lại đánh lui Hắc Lao, hơn nữa còn lui đến biên giới chiến đài. Đến ngay cả Hắc Lao cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong chằm chằm. Hắn không hiểu, lực lượng thần thông của tên kia sao lại giống mình đến thế. Hắn căn cứ vào một loại thần thông để diễn hóa chế tạo ra lực lượng pháp tắc của chính mình, làm theo yêu cầu sao? Tại sao thần thông của Lâm Phong lại tương tự? Còn có lực lượng của Lâm Phong còn mạnh mẽ hơn hắn. Chỉ có bản thân hắn mới biết, đó rõ ràng là lực lượng thuần túy. Ngươi cũng am hiểu tử vong đại địa và không gian pháp tắc sao? Hắc Lao trừng mắt nhìn Lâm Phong, mặc dù trừng mắt nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất nhỏ, bởi vì bên quanh con mắt toàn là thịt cục. Đúng vậy, Lâm Phong khẽ gật đầu. Ba loại pháp tắc lực lượng đồng thời phóng tức ra, lập tức con mắt của Hắc Lao trừng lớn một chút lại nói, vừa rồi ngươi sử dụng thần thông gì? Không biết, Lâm Phong lắc đầu, ta vừa học từ ngươi. Nghe được câu sau của Lâm Phong, Hắc Lao trợn mắt thật lớn, lập tức quay người đi xuống chiến đài. Thủ đoạn thần thông của mình nhanh như vậy đã bị người ta sử dụng đối phó với mình, hơn nữa lực lượng còn không bằng đối phương, vậy thì lấy cái gì mà đánh? Tuy rằng Hắc Lao nhìn hơi ngốc, nhưng hắn có thể tu luyện đến trình độ này thì đương nhiên sẽ không ngu ngốc. Hắn có thể cảm giác được thực lực của Lâm Phong, vì thế nguyện ý rời võ đài. Xem ra, không phải lúc nào ngươi cũng đúng. Tần Giao nhìn Vương Trác ở bên cạnh cười nói, khiến cho Vương Trác ngây người một lát, lập tức cười khổ. Ta cũng thường xuyên phạm sai lầm. Trong Tống Đế Thành có rất nhiều người, không nghĩ tới hôm nay trừ Hắc Lao ra lại xuất hiện một vị thanh niên tuấn kiệt. Người này có thể đánh bại Hắc Lao, có lẽ lực chiến đấu của hắn đã đến trung vị minh hoàng. Ta chỉ hiếu kỳ một chuyện, thủ đoạn của hắn thực sự học theo Hắc Lao sao? Trên khuôn mặt trắng nõn của Hắc Thẳng thống lĩnh lộ vẻ kỳ dị. Nếu như Lâm Phong không nói dối, vậy thì ngộ tính của người này có chút kinh khủng, có thể trực tiếp quan sát thủ đoạn thần thông của người khác rồi hóa thành thần thông của mình, hơn nữa bày ra trong thực chiến. Trong đình đài bên cạnh võ đài, chỉ thấy một gã đang cầm cái quạt lông màu trắng, mỗi lần phe phẩy không gian đều như hóa thành hàn xương. Ánh mắt hắn nhìn vào Lâm Phong trên chiến đài cười nói, các người nói xem người này có thể bách chiến bách thắng hay không. Người này có thể phá vỡ thủ đoạn công kích của Hắc Lao, dựa vào lực lượng bản thân mà đánh lui Hắc Lao, có lẽ có thể bách chiến bách thắng. Bên trong một tòa cổ đình khác, chỉ thấy một người mặc quần áo bằng vải bố tùy ý cười nói. Người này ăn mặc đơn giản, thậm chí có thể coi là nghèo kiết xác, nhưng lại không ai dám khinh thị hắn. Danh tiếng công tử áo gai ở Minh Hoàng, không người nào không biết. Lực lượng thần thông, thiên la địa võng, quỷ thần khó lường, giết người mà nhàn nhã như đi dạo. Cũng không hẳn vậy. Về sau tự nhiên sẽ có đối thủ mạnh hơn ra mặt. Ta nghe nói hôm nay, Lục Ngục công tử cũng tới tham chiến. Nếu như hắn đi tới tòa chiến đài này, chỉ sợ chiến tích thắng liên tiếp kia sẽ phải kết thúc. Huống hồ, người này có dám chiến 100 trận liên tiếp hay không, vẫn còn chưa biết được. Thanh niên tay cầm quạt lông vũ mỉm cười. Lục Ngục công tử sao? Người bên trong cổ đình nghe được danh tự người đó lập tức cả kinh, một người trong đám mở miệng. Nếu như người này cũng đến thì đúng là có chút thú vị, có thể tranh giành với chúng ta một phen. Người có thể lấy được chiến tích bách chiến bách thắng thì đều không phải là người thường. Bọn hắn tựa hồ rất tự tin. Hắc Thằng thống lĩnh nhìn qua từng cái cổ đình phía dưới mỉm cười nói, nếu như một người có thể trên chiến đài giành được chiến tích 100 thắng liên tiếp thì luôn sẽ ôm trong lòng sự tự tin rồi. Vương Trác mỉm cười đáp lại, âm thanh của hắn tràn đầy tự tin. Mặc dù hắn đã đoán sai Hắc Lao, nhưng mỗi câu từ trong miệng hắn đi ra giống như kết luận vậy. Hắc Thằng thống lĩnh đương nhiên có thể cảm nhận sự tự tin của Vương Trác. Có điều cũng giống như Vương Trác nói, lúc một người lấy được chiến tích 100 trận liên tiếp thắng thì liền có tự tin, mà nghe nói Vương Trác một hơi thắng liền 100 trận, hơn nữa lúc ấy còn đánh bại mấy nhân vật cực kỳ nổi danh. Vì thế dựa theo lời của Vương Trác, hắn càng có tự tin, dù sao trong người hắn cũng chảy xuôi huyết mạch của Tống Đế. Hắc Lao đã giao thủ với Lâm Phong cho nên hắn có thể cảm nhận được thực lực của Lâm Phong, nhưng người khác thì không nhất định. Đã tự nhận là bản thân không bằng Lâm Phong, cho nên lần lượt có người đi lên chiến đài của Lâm Phong, nhưng mà bọn hắn phát hiện Lâm Phong chiến thắng Hắc Lao tuyệt đối không phải tình cờ, lực lượng quán rất mạnh mẽ, mỗi lần có người bước lên chiến đài đều bị hắn lấy lực lượng đánh xuống. Bởi vậy mà lúc Lâm Phong lấy được chiến tích 10 thắng liên tiếp tựa hồ vô cùng nhẹ nhàng. 10 thắng liên tiếp rồi, người này lực lượng rất cường đại, có điều không biết thủ đoạn khác thế nào, còn có thần thông lao tủ quán phải chăng cũng thành thạo như Hắc Lao. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, thì thấy lúc này một đạo thân ảnh như chim nhạn giang cánh lăng không nhào lên chiến đài, thân thể quán lơ lửng giữa hư không, pháp tắc tràn ngập, đôi mắt màu vàng dừng trên người Lâm Phong, lộ ra một cỗ nhuệ khí. Ông... Trong lúc đó thân ảnh quán liền biến mất không thấy, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ nhuệ khí cường đại đập vào mặt, giống như con thương ưng khổng lồ đáng sợ lao thẳng về phía hắn. Quyền ảnh của Lâm Phong đánh ra như gió, vẫn là một quyền chất phác tự nhiên, nhưng tốc độ của đối phương cực kỳ đáng sợ. Cuồng phong xẹt qua, lực lượng pháp tắc của phong xuất ra. Lâm Phong chỉ thấy một cỗ tàn ảnh. Mọi người cũng nhìn ra được lực lượng quán rất mạnh mẽ, người này tự nhiên sẽ không lấy lực lượng để đối cứng với hắn. Ồ, Lâm Phong phun ra một chữ, lập tức hấp hư không giống như đều trầm xuống, sau đó hư không xuất hiện một cái tù lao. Có điều Lâm Phong dung hợp hiển nhiên không có hoàn mỹ như là hắc lao dung hợp. Tù lao này bị đối phương dùng lưỡi đao sắc bén cắt ra, nhưng trong nháy mắt này cũng đủ để Lâm Phong đi tới. Quả đấm quán giống như rất chậm, song khi con người màu vàng cùng đôi mắt của Lâm Phong va chạm, rốt cuộc không cách nào rời đi. Lập tức lực lượng kinh khủng đánh vào thân thể hắn, võ hồn thương ưng giống như sắp vỡ nát vậy. Mặc dù thủ đoạn tù lao quán không thành thạo như hắc lao, nhưng cũng đủ công kích được đối thủ. Vương Trác lại mở miệng, giọng nói bình tĩnh nhưng rất có sức thuyết phục. Mọi người đương nhiên cũng phát hiện thực lực của Lâm Phong khác thường. Ít nhất người mà hắc lao có thể đánh bại thì hắn cũng có thể đánh bại. Lúc Lâm Phong lấy được 60 trận thắng liên tiếp, người lên chiến đài cũng ít dần. Lâm Phong bình tĩnh đứng trên chiến đài, giống như không có gì hao tổn. Đối với hắn mà nói, 60 trận thắng liên tiếp giống như rất nhẹ nhàng. Trên một tòa chiến đài khác, Trương Hành lại không dễ dàng như thế. Giờ phút này hắn mới lấy được 40 trận thắng nhưng thân thể đã phập phồng. Lúc này trên võ đài lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Bốn đạo thân ảnh, hai người trước, hai người theo sau giống như tùy tùng. Hai người phía trước, một người trung niên, một người thiếu nữ. Làn da của hắc thằng địa ngục vốn đã trắng nõn rồi. À, hắc thằng địa ngục thống lĩnh vốn đã trắng nõn, mà giờ khắc này người trung niên mới đến còn trắng hơn, như tuyết vậy. Một người nam nhân trắng như thế, làm cho người ta cảm thấy đây là trạng thái của một loại bệnh. Nhưng hắn đứng ở vị trí kia không người nào dám nói là hắn có bệnh cả. Chỉ có cô gái kia tựa hồ là di truyền làn da trắng nõn của người đàn ông trung niên. Có điều đối với một mỹ nữ mà nói, có làn da trắng như tuyết thì đẹp hơn nam nhân nhiều. Thanh Liên thống lĩnh. Vương Trác đứng dậy, nhìn người đến nơi này, sau đó rất khách khí hô một tiếng, lập tức mỉm cười gật đầu với thiếu nữ bên cạnh, Thanh Liên thống lĩnh. Một lát rời ánh mắt đi, không lưu luyến chút nào. Vương Trác biết rõ đối với một nữ nhân chưa quen thuộc mà nói, ngươi nhìn nàng nhiều vài lần, nàng sẽ cho rằng là ngươi không an phận. Nếu như ngươi không nhìn nàng thì nàng sẽ tức giận, vì vậy biện pháp tốt nhất là nhìn một chút, rồi thôi. Thanh Liên, ngươi cũng tới nơi này sao? Hắc thằng thống lĩnh người đó, ngồi đó cười với Thanh Liên thống lĩnh. Thanh Liên thống lĩnh này cai quản một phương địa ngục, khống chế là Thanh Liên địa ngục, cũng giống như hắn thuộc về thật điện Diêm Vương, chi của Tống Đế. Ngày nay hôm nay có náo nhiệt cho nên tới xem, Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười ngồi xuống. Tần Giao chất nữ cũng tới sao? Xem ra ta tới đúng lúc rồi. Nếu như đã tới thì ngồi cùng một chỗ mà xem. Hắc thằng thống lĩnh mỉm cười bình tĩnh, lập tức chỉ vào tòa chiến đài trong đó, rõ ràng chính là chiến đài mà Lâm Phong đang đứng. Kẻ này lực lượng cường đại, không người nào có thể địch nổi, hôm nay đã giành được 62 trận thắng liên tiếp không nghỉ ngơi chút nào, cũng không có ý xuống chiến đài. Thanh Liên, ngươi cho rằng kẻ này có thể đoạt 100 thắng liên tiếp không? Để ta nhìn chút đã chứ. Thanh Liên thống lĩnh không vội vàng đáp trả, mà đi nhìn mấy trận chiến đấu của Lâm Phong. Thế như trẻ tre, cường thế cướp lấy chiến tích 65 thắng liên tiếp. 100 trận thắng không có vấn đề, Thanh Liên quay đầu lại nhìn hắc thẳng thống lĩnh nói. Nếu như không thì sao? Trong mắt của hắc thẳng thống lĩnh lộ ra vẻ sắc nhọn, quay đầu hỏi Thanh Liên thống lĩnh. Thanh Liên thống lĩnh lại nhìn thoáng qua Tần Giao bên cạnh hắc thẳng thống lĩnh, hắn sao có thể không rõ ý của đối phương. Kỳ thực hắc thẳng thống lĩnh cũng tin Lâm Phong có thể lấy được 100 thắng, nhưng hắn trả lời có thể, hắc thẳng thống lĩnh muốn Lâm Phong không thể. Vì thế bất luận hắn trả lời thế nào tựa hồ đều sai. Nếu như không, ta sẽ tặng cho Tần Giao chất nữ một cây Thanh Liên. Thanh Liên thống lĩnh bình tĩnh cười nói. Thế nhưng nếu hắn lấy được 100 thắng thì thế nào? Thanh Liên. Trong mắt của hắc thẳng thống lĩnh lộ hào quang, nếu như Thanh Liên thống lĩnh lấy một cây Thanh Liên làm giá thì hắn đương nhiên không thể cao kiệt. Vậy ta sẽ tặng cho một cây địa ngục hỏa cho Thanh Thanh chất nữ. Hắc thẳng thống lĩnh cười hình hạch đáp lại. Thanh Liên chính là lực lượng bổn mạng của Thanh Liên thống lĩnh. Thanh Liên chi đạo thai nghén bao dung vạn vật, mà địa ngục hỏa thì là hỏa diễm bổn mạng của hắc thằng thống lĩnh, hỏa diễm hủy diệt cực kỳ đáng sợ, cả hai đều chân quý đối với võ tu minh hoàng cảnh. Thanh Liên thống lĩnh nói sẽ đưa Thanh Liên ra, nếu như hắc thằng thống lĩnh không đưa ra được vật đối ứng thì chẳng phải là tự bạt tai mình. Hai vị thống lĩnh thực sự có hứng thú, làm ta cũng cảm thấy với hứng thú với kết quả của trận đấu này. Vương Trác nghe được hai người lấy Thanh Liên cùng với địa ngục hỏa xem như tiền đặt cược thì không khỏi là có chút kinh ngạc. Có điều dù sao thì hắn cũng là huyết mạch dòng chính của Tống Đế, kiến thức rộng lớn, cho nên chỉ trong nháy mắt mỉm cười nói ra, âm thanh bình tĩnh nhu hòa, giống như muốn hỏa tan cả bầu không khí đối chọi gay gắt giữa hai vị thống lĩnh. Mà người bên trong cổ đình phía dưới nghe thấy tiền đặt cọc của hai bên cũng rất kinh ngạc. Nghe đồn thống lĩnh Hàn Minh chư địa ngục cùng với Minh Hỏa địa ngục là bất hòa, xem ra lời đồn quả nhiên là thật, cho nên giờ phút này hai vị thống lĩnh mới quyết định tranh phong. Đương nhiên thống lĩnh bọn hắn đều dưới trướng của thống đế, hơn nữa tới cảnh giới như bọn hắn thì đương nhiên sẽ không có khả năng tùy ý đánh đập tàn nhẫn nhau, cho nên mới mượn Lâm Phong để mà tranh chấp. Bất luận một cây thanh liên của thanh liên thống lĩnh hay một cây địa ngục hỏa của Hắc Thần thống lĩnh, đối với Minh Hoàng mà nói thì cũng đều là vật vô cùng chân quý. Nhưng nghĩ tới thực lực của hai vị thống lĩnh thì bọn hắn liền thoải mái. Cái này đối với hai vị thống lĩnh gọi là chỉ bỏ ra chút máu mà thôi, không ảnh hưởng gì. Xem ra, thanh liên hình rất tự tin về người này. Hắc Thần thống lĩnh mỉm cười, lập tức thanh liên thống lĩnh cũng nở nụ cười đáp lại. Nếu Hắc Thần thống lĩnh nhìn không ra hắn có thể lấy được 100 trận thắng thì sẽ không cố ý hỏi ta. Thanh liên thống lĩnh tự nhiên hiểu rõ, nếu như vừa rồi Hắc Thần thống lĩnh hỏi hắn, hắn trả lời không thể, như vậy Hắc Thần thống lĩnh nhất định sẽ nói là có thể. Hắc Thần thống lĩnh cũng tin tưởng Lâm Phong có thể đoạt được 100 trận thắng, đương nhiên tình huống bây giờ là khác. Đó là vừa rồi thôi, hiện tại ta không tự tin về hắn nữa. Hắc Thần thống lĩnh cười, lập tức nhìn Vương Trác. Vương Trác, ngươi thấy kẻ này có thể đoạt được 100 thắng hay không? Vương Trác nghe được câu hỏi của Hắc Thần thống lĩnh, mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp lại. Cái này còn tùy thuộc vào người lên chiến đài nữa. Vương Trác vừa dứt lời, trong lúc lờ đãng ánh mắt đảo qua Tần Giao ở bên cạnh Hắc Thần thống lĩnh. Tâm tư của Hắc Thần thống lĩnh hắn há có thể không rõ. Hắc Thần thống lĩnh nghe được Vương Trác nói theo kiểu không đắc tội với hai phe thì không khỏi khẽ cười. Mẹ tiểu tử này còn danh hơn cả trộm. Trên chiến đài giờ phút này Lâm Phong cũng không biết tình hình ở bên dưới, hắn càng không nghĩ tới hai vị thống lĩnh lấy hắn ra để mà đặt cược, đánh cược hắn có thể lấy được bách chiến bách thắng hay không. Lúc này hắn đã có 72 trận thắng liên tiếp. Có điều đối với hắn mà nói, ở dưới hạ vị Minh Hoàng, lấy được 100 trận thắng này cũng chẳng có gì khó. Cho dù là Tống Đế Thành ở Minh Giới, nhưng trong vòng một ngày muốn tìm ra được hạ vị Minh Hoàng có chiến lực tương đương với Cơ Vô Ưu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thực lực của Cơ Vô Ưu có thể nói là hiếm có địch thủ hạ vị hoàng, không kể một ít người nắm giữ thể chất kỳ lạ hoặc dạng nhân vật cực kỳ yêu nghiệt. Đương nhiên, Lâm Phong sẽ không hoài nghi là Minh Giới sẽ không có loại nhân vật như vậy, nhưng loại nhân vật này không có khả năng tùy tiện đi ra ngoài là gặp. Huống hồ cho dù thực lực có thể so với Cơ Vô Ưu thì thế nào, hơn 70 trận thắng liên tiếp này của Lâm Phong cũng không phí bao nhiêu sức lực, vừa rồi hắn còn tôi luyện thủ đoạn của Hắc Lao vừa vặn rất phù hợp chiến đấu. Theo số trận thắng liên tiếp Lâm Phong được tăng lên, càng ngày càng có nhiều người chú ý tới hắn. Không ít nhân vật lợi hại bước lên chiến đài muốn đánh bại Lâm Phong để mà dương danh, giống như việc Lâm Phong đi lên trực tiếp đánh bại Hắc Lao vậy. Nhưng đáng tiếc bọn họ không ai thành công, tất cả đều bại trong tay Lâm Phong. Rất nhanh thì số trận thắng liên tiếp đã đạt tới 81. Điều này làm cho rất nhiều người bắt đầu chú ý tới chiến đài của Lâm Phong. Cho dù những thanh niên trong cổ đình kia cũng đều thu hồi thái độ cười đùa, chăm chú nhìn mỗi lần mà Lâm Phong ra tay. Người này chiến 81 trận toàn thắng không nghỉ ngơi chút nào, có ai biết hắn là ai không? Mỗi lần thắng được 10 trận thì có thể nghỉ ngơi, thậm chí có thể cách một ngày chiến tiếp, nhưng người này lại chiến 81 trận liên tục. Chàm gián muốn cố gắng lấy được chiến tích bách chiến bách thắng, cường thế bước vào phủ thành chủ, trở thành một vị bên trong quân đoàn của phủ thành chủ và có được sự coi trọng. Dù sao thì biểu hiện càng chói mắt sau khi tiến vào phủ thành chủ, càng dễ nhận được sự đối đãi tốt hơn. Lợi hại hơn là người này chiến 81 trận giống như rất bình thường, xem ra thực lực quán vẫn chưa được phát huy toàn bộ, hơn nữa còn giống như chả tiêu hao gì cả. Mọi người thấy trên chiến đài của Lâm Phong trong lúc nhất thời không còn có ai đi lên tòa chiến đài này nữa. Cũng may Lâm Phong ra tay không tàn nhẫn, đều đến mức độ nhất định thì ngừng, bởi vậy trong thời gian không lâu mà đã có 81 trận chiến đấu, nếu như thủ đoạn của Lâm Phong tàn nhẫn một chút thì người lên khiêu chiến có lẽ sẽ cố kỵ hơn. Thanh Thanh, ngươi cảm thấy thực lực người này thế nào? Thanh liên thống lĩnh quay sang nữ tử da thịt trắng như tuyết bên cạnh mà hỏi. Ta nhìn không ra. Thanh Thanh lắc đầu. Thực sự là nàng nhìn không ra thực lực của Lâm Phong, có thể chiến 81 trận toàn thắng, hơn nữa làm cho người ta không cách nào nhìn ra thực lực. Không muốn lấy được 100 thắng, chắc là cũng khó. Thanh âm của thanh liên thống lĩnh không hề uy nghiêm, chỉ nhẹ nhàng tinh tế tỉ mỉ, giống như làn da trắng nõn của hắn vậy. Nhưng lại có vài phần cảm nhận sắc bén, giống như mỗi câu hắn nói dễ dàng khiến người ta nghe được rõ ràng, hơn nữa đang nghe được rồi thì sẽ không dễ quên đi âm thanh của hắn. Hắc Thần thống lĩnh nghe thanh liên thống lĩnh nói vẫn giữ im lặng trên chiến đài. Hắn biết rõ là Lâm Phong rất lợi hại, nhưng Lâm Phong nhất định không lấy được 100 thắng đâu. Bên ngoài phủ thành chủ quả thực cường giả như mây, thiếu niên trên chiến đài kia lấy được 81 trận thắng liên tiếp thật hiếm có. Nếu như người nào có thể đánh bại thiếu niên này ở trận thứ 99, bổn thống lĩnh tất có thưởng. Hắc thằng thống lĩnh đột nhiên mở miệng, âm thanh vang dội chuyển khắp bốn phương, lập tức trong mắt mọi người lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả hắc thằng thống lĩnh cũng đều chú ý tới Lâm Phong chiến đấu, hơn nữa còn nói nếu có người có thể đánh bại Lâm Phong thì sẽ có thưởng. Hắc thằng thống lĩnh vừa dứt lời, nháy mắt khiến cho ánh mắt mọi người chung quanh đều tập trung vào Lâm Phong. Thống lĩnh của một phương địa ngục đều đã chú ý đến chiến đài này, nếu như có thể chiến thắng được Lâm Phong, không nói đến việc hắc thằng thống lĩnh sẽ ban thưởng, mà chắc chắn sẽ được phủ thành chủ chú ý. Ông... Nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh đạp bộ bay thẳng lên chiến đài, người này mặc một bộ áo đen, trên người lộ ra một cỗ khí khái tuyệt thế bá đạo, làm cho người ta cảm thấy giống như một chuôi đao phong tuyệt thế, sắc bén đến cực điểm. Hàn Phong, đao pháp của người này cực kỳ đáng sợ, thất tuyệt chém xuống nhất định sẽ xuất ra vong hồn, uy lực đáng sợ, rốt cuộc thì cũng xuất hiện một nhân vật đáng gờm. Trong đám người đã có người nhận ra nam tử áo đen kia, cả kinh hô lên. Một khi thất tuyệt chảm cương mãnh bá đạo của Hàn Phong hạ xuống, chắc chắn là giết chết đối thủ. Một năm trước, hắn bước lên chiến đài thắng liên tiếp 85 trận, tiêu hao không ít thể lực, nhưng lại không chịu xuống chiến đài nghỉ ngơi. Vừa vặn gặp phải công tử áo gai, bước lên chiến đài, lúc này mới không địch lại. Hôm nay đã qua một năm, đao pháp của hắn tất nhiên càng thêm lợi hại. Mọi người ký thác kỳ vọng lên người của người này. Một năm khổ tu, nói không chừng Hàn Phong này có thể chiến thắng thanh niên trên chiến đài. Trong lúc đó trong tay Hàn Phong xuất hiện một chuôi đao, đao màu đen hình nửa vòng cung, loại đao này không cách nào đâm người giống như kiếm được mà chỉ có thể chém thôi. Có thể thấy được là thần thông thuật mà Hàn Phong theo đuổi là chém, chém giết đối thủ. Lúc này đao của Hàn Phong lập tức chém ra ngoài không nói một câu dư thừa, đã thế bên trong đao màu đen này ẩn chứa lực lượng vô cùng bá đạo chưa từng có từ trước đến nay, đao đã xuất ra thì không lùi lại. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào chuôi đao đang chém giết mà đến, một đao kia chính là Tử Vong Minh đao, còn hiện lên gió mạnh và đại địa trầm trọng bá đạo, bên trong ẩn chứa tốc độ khủng khiếp. Thất tuyệt chảm, đao bá đạo, đao dũng cảm, đao dũng khí. Khi đao vừa ra, trong nháy mắt Lâm Phong đã cảm thấy bản thân bị đao ý bao phủ. Một đao này chém ra không cầu tự bảo vệ mình, chỉ cầu chém giết đối thủ, quá mức bá đạo. Con người của Lâm Phong trở nên đen kịt. Trong đầu hắn Thiên Diễn Thánh Kinh bắt đầu mạnh mẽ thôi diễn, con ngươi màu đen cùng với năng lực thôi diễn mạnh mẽ giống như làm cho một đao nọ nhanh chóng chậm lại. Đao pháp bá đạo như vậy, cho dù là Trung Vị Hoàng cũng rất khó chống cự, nhưng mà chính vì nó bá đạo cho nên có nhược điểm, chỉ cầu công không cầu thủ. Kỳ thực thì đó cũng không thể gọi là nhược điểm, bởi vì lúc ngươi đối mặt với loại đao pháp này trừ phi ngươi nắm giữ thực lực tuyệt đối, nếu không thì cực ít người có thể phát động phản kích dưới một đao như vậy. Huống hồ lúc này mới chỉ là thất tuyệt chảm đao thứ nhất lấy công thay thủ. Đao thứ nhất còn chưa hạ xuống thì đao thứ hai đã chém ra, giống như lạc nhật thiên vẫn kiếm pháp của hắn có thể trùng điệp công kích. Lúc đao thứ hai chém ra càng ít người có thể tiến hành phản kích với hắn. Trước mặt đao pháp này thì bất luận công kích gì chỉ sợ đều bị xoắn thành phấn vụn. Cho dù hắc thằng thống lĩnh cũng nhịn không được mà khen một tiếng. Đao thuật thần thông thật tinh xảo. Nếu như người này có thể tăng tốc độ lên một chút, lại để cho đao pháp tăng thêm vài phần quỷ khí, thì sẽ càng đáng sợ hơn. Lời nói của hắc thằng thống lĩnh không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Hàn Phong, một đao kia còn có thể hoàn mỹ hơn nữa. Quả nhiên Hàn Phong nghe được lời nói của hắc thằng thống lĩnh lập tức làm theo, hắn gia tăng lực lượng phong pháp tắc. Lại tăng thêm vài phần quỷ khí, như vậy thì càng ít người có thể phản kích. Nhưng cái gì thì cũng có ngoại lệ, ngay lúc Hàn Phong thay đổi công kích thần thông, hắn giống như nhìn thấy một đạo hư vô chi kiếm từ hư vô mà đến, ngàn vạn Tử Vong Minh đao đều không cách nào chặn được hư vô kiếm quang, đâm thẳng tới đầu hắn. Ánh mắt hắn còn nhìn thấy một đôi đồng tử cửu vong, cửu u, khiến cho ý chí của hắn chấn động. Lúc một người mang hoàn toàn bộ thủ đoạn cùng tinh lực ra để mà công kích, khi gặp phải một kiếm như vậy, cho dù đao pháp tinh xảo cũng phải hỗn loạn. Mặc cho đao pháp của ngươi cường đại, nếu như bản thân bị người ta chém thì giết đối thủ có lợi ích gì? Bởi vậy Hàn Phong lui một cách khó hiểu, mà đao quang minh vương đầy trời biến mất vô tung ảnh, còn trên trán Hàn Phong thì lại xuất hiện mấy giọt mồ hôi. Ngay lập tức ánh mắt tất cả mọi người đều mở lớn, bởi vì họ nhìn không ra đao pháp như vậy có thể chém chết Lâm Phong mới đúng, tại sao Hàn Phong đột nhiên lui về sau? Trên thực tế thì Hàn Phong không chỉ lui mà thậm chí rất quả quyết quay người nhảy xuống chiến đài, lạnh lùng nói: ta thua rồi. Thất bại thì có lưu lại cũng chẳng còn ý nghĩa. Hư vô kiếm kinh chính là kiếm ý, lấy kiếm đạo chi ý, ý cùng với thiên dung hợp lại, vô ảnh vô hình giống như hư vô. Mà thời gian Lâm Phong tu luyện hư vô kiếm kinh không nhiều, cho nên hắn không cách nào khống chế hoàn toàn được hư vô chi kiếm, mà hư vô kiếm của hắn cũng không giết được Hàn Phong. Huống hồ cái tên Hàn Phong này cũng là người cực kỳ thông minh, thất tuyệt trảm quán uy mãnh tuyệt lân, lực bổ cả thiên địa. Lúc hư vô kiếm kinh bỏ qua thất tuyệt trảm để công kích về phía hắn, thì hắn là nhận định là mình bại, dây dưa cũng không còn ý nghĩa. Lần này rời đi, hắn phải hoàn thiện lại thất tuyệt trảm quán, để cho bảy đao này càng thêm bá đạo, hoàn mỹ không có sơ hở, lại có thể phát huy ra uy lực trí cường. Khi đó thì ai có thể ngăn cản được. Mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, bọn hắn cũng không phải cho rằng là Lâm Phong sẽ bại. Lúc trước Lâm Phong đạt được chiến tích 81 trận thắng liên tiếp, cho nên hắn có khả năng chiến thắng Hàn Phong. Nhưng bọn hắn không ngờ Lâm Phong lại thắng một cách quỷ dị như thế. Thậm chí từ đầu tới cuối bọn hắn giống như không thấy Lâm Phong ra tay, chỉ thấy thất tuyệt trảm của Hàn Phong chém giết ra, sau đó tự nhiên nhận thua bỏ chiến. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Hàn Phong cố ý nương tay thua cho Lâm Phong, vì dù sao thì đến cảnh giới như bọn họ, chiến đấu võ đạo đâu phải trò đùa, không có khả năng tùy ý nhượng bộ. Cho nên Lâm Phong nhất định đã dùng một thủ đoạn đặc thù nào đó khiến cho Hàn Phong tan tác. Hắn đã đạt chiến tích 82 trận thắng liên tiếp, cơ hồ bách chiến bách thắng thắng có thể lấy vào tay. Mọi người nhìn Lâm Phong trên chiến đài mở miệng. Lúc này Thanh Liên thống lĩnh nở nụ cười vui vẻ, thanh âm kỳ lạ kia lại vang lên. Vừa rồi ta tựa hồ cảm thấy kiếm ý chấn động, xem ra đến bây giờ thực lực kẻ này còn chưa chính thức lộ ra. Bất luận là ai bước lên chiến đài đều không nhất định có phần thắng trước hắn. Mấy câu này đương nhiên là Thanh Liên thống lĩnh nói với Hắc Thằng thống lĩnh. Chỉ thấy Hắc Thằng thống lĩnh cười nhạt một tiếng. Nếu như Thanh Thanh chất nữ lên chiến đài, có thể chiến thắng kẻ này hay không? Không biết. Thanh Liên thống lĩnh cười đưa ra hai khả năng. Có khả năng thắng, đương nhiên cũng có khả năng bại. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn rơi trên người Tần Giao cười hỏi. Tần Giao chất nữ cho rằng nhất định có thể chiến thắng hắn sao? Đương nhiên. Trong đôi mắt đẹp của Tần Giao hiện lên ý cười, lập tức Thanh Liên thống lĩnh rời ánh mắt đi không nói gì thêm. Xem ra một trận chiến với Tần Giao không thể tránh né, Hắc Thằng thống lĩnh xem như đã cùng hắn đặt tiền cược, cho nên vì tranh giành mặt mũi, trận chiến ấy Tần Giao ắt phải dốc toàn lực mà ứng phó. Nhìn Lâm Phong trên chiến đài, Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười, thử thách kế tiếp của tiểu tử này cũng không nhỏ. Lúc này chỉ nghe Hắc Thằng thống lĩnh mở miệng, 82 thắng, chẳng lẽ trong Tống Đế Thành này không người nào ở hạ vị Minh Hoàng tầng 1 có thể đánh bại thanh niên kia sao? Tiếng vừa nói ra, trong mắt đám người hiện lên vẻ sắc bén. Hôm nay chiến đài chỗ Lâm Phong đã có ý nghĩa phi phàm, chiến thắng Lâm Phong cũng tương đương với việc vượt qua chiến tích bách chiến bách thắng. Thanh Liên thống lĩnh thấy Hắc Thẳng thống lĩnh nhiều lời như vậy để kích thích mọi người xuất chiến, ánh mắt không khỏi nhìn về phía chiến đài rơi trên người Lâm Phong mà nói: Thiếu niên, nếu người có thể bách chiến bách thắng, ta sẽ ban thưởng cho người một cây thanh liên. Một cây thanh liên? Đồng tử của mọi người co rút lại, trong lúc đó ánh mắt ngưng tụ. Nếu người này bách chiến bách thắng, Thanh Liên thống lĩnh sẽ ban cho hắn một cây thanh liên. Thanh Liên thống lĩnh và Hắc Thẳng thống lĩnh rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao lại chú ý trận chiến này như thế? Thanh Liên thống lĩnh lấy thanh liên để nhập đạo, thanh liên chi đạo bao dung vạn vật. Hôm nay hắn lại nguyện ý ban thưởng một cây thanh liên cho người này, chỉ cần hắn bách chiến bách thắng. Âm thanh của mọi người không ngừng vang lên. Lâm Phong nghe được âm thanh ồn ào dưới chiến đài, trong mắt lóe ra một vòng dị sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Liên thống lĩnh, trong đôi mắt thâm thúy kia cũng hiện lên một vòng dị sắc. Hắc Thằng thống lĩnh tựa hồ rất muốn có người đánh bại hắn, mà Thanh Liên thống lĩnh lại tựa hồ trái lại, hy vọng hắn bách chiến bách thắng, thậm chí nguyện ý ban thưởng một cây thanh liên. Đà tạ thống lĩnh đại nhân, Lâm Phong mỉm cười nói. Hắn không rõ mục đích của hai người kia cho lắm, có lẽ hai vị thống lĩnh này có mâu thuẫn, nhưng cái này chỉ có lợi cho hắn thôi. Lại chưa nói một cây thanh liên rốt cuộc là vật gì, chỉ nói đến việc hai vị thống lĩnh đều chú ý tới hắn, làm cho hắn càng tiếp cận mục đích của mình. Hắn lên chiến đài vốn chính là muốn hấp dẫn ánh mắt của phủ thành chủ, mà thống lĩnh đại nhân đứng trên khán đài kia chính là người đứng đầu một phương địa ngục, là một đại tướng dưới trướng của Tống Đế. Không cần, nếu như người thắng, ta có thể lấy một cây địa ngục hỏa từ Hắc Thẳng thống lĩnh, cũng không tính là thiệt thòi. Thanh Liên thống lĩnh thản nhiên nói ra, mà nghe đến lời này mọi người đều đoán được chuyện gì xảy ra. Xem ra là Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thẳng thống lĩnh đang đánh cược trận chiến của Lâm Phong. Thanh Liên thống lĩnh xem trọng Lâm Phong, nói hắn có thể bách chiến bách thắng, mà Hắc Thằng thống lĩnh lại hy vọng có người ngăn chặn Lâm Phong chiến thắng. Còn đám người bên trong cổ đình phía dưới, bọn hắn đã sớm biết hai vị thống lĩnh đặt tiền cược, chỉ có thể hận người trên chiến đài không thể là mình. Kế tiếp lại có người bước lên chiến đài, tuy rằng người này thực lực có chút lợi hại, nhưng lực chèn ép của Lâm Phong Ở lực chèn ép với Lâm Phong không có mãnh liệt như Hàn Phong, thế nhưng đối với người khiêu chiến kia mà nói, đấu cùng Lâm Phong một trận cùng lắm là bị thua danh tiếng mà thôi. Có thể giao thủ với cường giả như Lâm Phong cũng là một loại rèn luyện. Huống hồ như hắn nếu may mắn chiến thắng Lâm Phong lại được địa ngục thống lĩnh ưu ái, người này đương nhiên cũng là thất bại, chắp tay đưa cho Lâm Phong chiến thắng thứ 83. Chiến đấu kế tiếp, người bước lên chiến đài khiêu chiến Lâm Phong, mặc dù thực lực không quá mạnh nhưng cũng tuyệt không phải người thường. Bọn họ cũng tính là nhân vật vô cùng lợi hại. Đặt ở trường hợp bình thường, nếu một mình đứng trên chiến đài tuyệt đối là có thể đạt tới 50 trận thắng, nhưng vẫn không có chính thức uy hiếp được Lâm Phong. Rất nhanh thì chiến tích của Lâm Phong đã lăng lên tới 97 trận thắng, còn lại 3 chiến nữa. Ánh mắt đám người lóe lên, nếu Lâm Phong lại thắng 3 trận sẽ tiến tới bách chiến bách thắng và bước thảo quân đoàn phủ thành chủ, lại có thể lấy được một cây thanh liên từ thanh liên thống lĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hai vị thống lĩnh, chỉ thấy bọn họ đều vô cùng lạnh nhạt, nhưng không ai biết trong nội tâm họ nghĩ gì. Lục Ngục công tử. Ngay lúc này đám người chỉ thấy ở biên giới chiến đài có một đạo thân ảnh xuất hiện. Khi nhìn thấy người này, đồng tử mọi người không khỏi co rút lại. Lục Ngục công tử xuất hiện, chẳng lẽ hôm nay hắn cũng muốn tham gia náo nhiệt sao? Tuy Lục Ngục công tử ở hạ vị minh hoàng nhưng cực kỳ nổi danh, hắn đã từng chém nhiều cường giả trung vị hoàng có thực lực đáng sợ, nổi danh cùng với công tử áo gai. Thần thông của Lục Ngục công tử vô cùng uy lực, làm cho người tiến vào địa ngục chỉ có chết, không có sống, vô cùng lợi hại. Thấy Lục Ngục công tử xuất hiện, lập tức mọi người lộ ra vài phần hưng phấn. Nếu như Lục Ngục công tử đến rồi, tất nhiên cũng muốn lên chiến đài va chạm với Lâm Phong. Ta đến lĩnh giáo. Lúc này một đạo thân ảnh bạch y bước lên chiến đài, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng xông tới Lâm Phong, giống như một tia chớp trắng xẹt qua. Đám người chỉ thấy ảnh tử, thậm chí không thấy rõ người. Kiếm thật nhanh, tốc độ khủng khiếp. Trong lúc đó ánh mắt mọi người rời về phía chiến đài, Lâm Phong cảm thấy toàn thân bị một cỗ kiếm ý mãnh liệt bao phủ, kiếm quang bức người chém tới. Trong mắt hắn liền hiện lên một đạo hàn quang. Tốc độ của người này rất đáng sợ, pháp tắc nhanh, làm cho kiếm đánh úp càng thêm ghê gớm, một kích tất sát. Oanh! Song trưởng hư không của Lâm Phong rung lên, đại hà cuồn cuộn. Chiến xa lộc cộc. Trong lúc đó tử hà chiến xa xuất hiện trên bầu trời, sát phạt vô tận, kiếm quang tiêu tán rơi rụng, chiến xa cũng chôn vùi, giống như hóa thành mảnh vụn giữa hư không. Vậy mà lúc này chỉ thấy Lâm Phong đưa tay chộp một cái, lập tức tù lao xuất hiện nhốt thân thể của đối phương lại. Nứt ra, kiếm ý trên người đối phương mãnh liệt xé mở tù lao, chỉ thấy phong pháp tắc cuốn Lâm Phong phủ xuống, vạn kiếp hàng lâm, tử vong chi kiếp quấn quanh, oanh diệt kiếm ý vô tận của đối phương, sau đó quấn quanh thân hình của đối phương. Kiếp. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ, kiếp lực lao nhanh, hư không giống như muốn nổ tung, đối phương hét thảm một tiếng, lập tức thân thể Lâm Phong đáp xuống đánh một quyền vào người đối phương. Sau đó âm thanh răng rắc vang lên, thân thể người kia bị đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống chiến đài, cốt cách kinh mạch trên người không biết vỡ vụn bao nhiêu cái. Tự rước lấy nhục. Lâm Phong chảo phúng một tiếng khiến thần sắc mọi người phía dưới run lên, nhưng người này đều thấy là Lâm Phong không động sát niệm, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Người này trực tiếp ở dưới chiến đài ra tay, muốn lấy tốc độ của kiếm để giết Lâm Phong, kết quả tự rước lấy nhục, bị Lâm Phong điên cuồng hành hạ một phen. 98 trận thắng, khoảng cách 100 trận thắng chỉ còn 2 trận cuối cùng, nhưng mà Lục Ngục công tử tựa hồ cũng không có ý định xuất thủ, khiến đám người lộ ra một vòng dị sắc. Tên này muốn ra tay ở trận cuối để nghịch chuyển càn khôn sao? Người trong cổ đình nhìn Lục Ngục công tử, xem ra người nọ có suy nghĩ này. Mà cường giả thứ 99 lên chiến đài cũng bị Lâm Phong nhẹ nhàng đánh bại, sau đó tự mình đi xuống. 99 trận thắng chỉ còn một trận cuối cùng. Lúc đó có người đạp xuống chiến đài, chỉ thấy một đạo thân ảnh phá không bước lên, rõ ràng chính là Lục Ngục công tử. Hắn muốn Lâm Phong dừng lại ở trận chiến cuối cùng. Chỗ đó, nhưng đúng vào lúc này đám người chỉ thấy sau lưng Lâm Phong cũng có một đạo thân ảnh bay tới. Thân ảnh ấy chính là một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nhưng khiến cho đám người kinh ngạc chính là người này là con gái của Hắc Thẳng thống lĩnh Tần Giao. Nàng ta cũng muốn chiến một trận này sao? Đồng tử của đám người co rút lại, họ không nghĩ đến loại cục diện này. Hắc Thẳng thống lĩnh và Thanh Liên thống lĩnh đối chọi gay gắt, mà người cuối cùng ra tay lại là ái nữ Tần Giao của Hắc Thẳng thống lĩnh. Nàng muốn tự mình ra tay để kết thúc chiến thắng 99 trận liên tiếp của Lâm Phong, để hắn là thua một trận cuối cùng. Xuống đi. Ánh mắt Tần Giao nhìn Lục Ngục công tử mở miệng. Ánh mắt của Lục Ngục công tử rất nhỏ, lúc nhau lại làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng. Một trận chiến này ta đến chiến, Lục Ngục công tử mở miệng. Đã như vậy chúng ta chỉ có thể có một người đứng ở trên. Tần Giao nở nụ cười thản nhiên, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía Lục Ngục công tử. Một màn này khiến cho mọi người ngạc nhiên, còn chưa chiến với Lâm Phong mà Tần Giao đã đấu với Lục Ngục rồi. Lửa! Một giọng nói dịu dàng phun ra, trong nháy mắt đám người chỉ thấy dưới chân Lục Ngục công tử sinh ra hỏa diễm hắc ám. Cô hỏa diễm này giống như đến từ địa ngục, dữ tợn mà đáng sợ, trực tiếp cuốn quanh phía dưới. Địa ngục hỏa. Sắc mặt của Lục Ngục công tử khẽ biến, lập tức song trưởng ngưng ấn, trong nháy mắt chung quanh người hắn xuất hiện 6 cái vòng xoáy, giống như 6 phương địa ngục không thể lại gần. Đốt. Ngay lập tức Tần Giao cũng xuất hiện trước người Lục Ngục, lúc nàng đáp xuống lại đạp lên một đoàn địa ngục hỏa kinh khủng, trực tiếp xông vào 6 phương địa ngục kia. Hỏa diễm thật là khủng khiếp, Tần Giao kia lạnh nhạt đạp trong địa ngục chi hỏa, đã thế là còn được hỏa diễm hủy diệt bao bọc nữa chứ. Đám người chỉ thấy Tần Giao khống chế địa ngục hỏa nhảy vào lục phương, bàn tay điên cuồng kết ấn, lập tức từng đoàn hỏa diễm phiêu đãng mà ra, quấn quanh khắp hư không, chớp mắt liền khóa kín Lục Ngục công tử vào trong đó. 6 phương địa ngục của Lục Ngục công tử sắp bị đốt sập rồi. Thân sắc của mọi người cứng lại, chỉ thấy thủ trưởng của Lục Ngục công tử oanh sát mà ra, lập tức lực lượng như ánh sáng hủy diệt màu tím xanh, đáng sợ như đến từ địa ngục xuất ra, quấn lên người Tần Giao. Diệt! Tần Giao khẽ quát một tiếng, bàn tay ngưng tụ trưởng ấn hỏa diễm địa ngục kinh khủng, khóa chặt bát phương. Lục Ngục công tử cau mày đánh ra song quyền, phẫn nộ, uy lực vô cùng, đối đầu trực tiếp với một trưởng của Tần Giao. Nhưng đúng lúc này thân hình mềm mại của Tần Giao đột nhiên biến mất không thấy, hóa thành tàn ảnh hỏa diễm, bát phương đều xảy ra hỏa hoạn, địa ngục phần thiên, mà mảnh không gian kia giống như đắm chìm vào trong hỏa diễm của địa ngục vậy. Oanh! Đám người chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, sau đó liền thấy Lục Ngục công tử hiện thân trong hỏa diễm địa ngục, thân thể điên cuồng lui vào phía sau. Giờ phút này toàn thân hắn bị đốt trụi, nồng nặc mùi khét, chật vật không chịu nổi. Lợi hại, không hổ là con gái của Hắc Thẳng thống lĩnh, trưởng quản một phương địa ngục. Trong lòng mọi người sợ hãi thán phục một phen. Hai người chiến đấu chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng lại cực kỳ ngoạn mục. Lục Ngục công tử thực lực thế nhưng vẫn bị thua trong nháy mắt vì một nữ tử tên là Tần Giao đánh bại. Người nên đi xuống đi. Tần Giao cười nhạt một tiếng, nhưng bên trong nụ cười kia mang theo một tia tự tin mãnh liệt. Một trận chiến này đương nhiên là trận chiến thuộc về nàng. Ngày khác nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ đi lãnh giáo uy nghi của Tần Giao công chúa một lần nữa. Lục Ngục công tử mở miệng nói ra rồi lập tức xoay người đạp xuống chiến đài, để lại trận chiến này cho Tần Giao cùng Lâm Phong. Nhân vật thiên tài trong cổ đình đều là những nhân vật cường đại bách chiến bách thắng, nhưng sau khi thấy được thực lực của Tần Giao, bọn hắn có chút kinh hãi, nội tâm thầm than thực lực của Tần Giao quá mạnh. Con gái của thống lĩnh một phương địa ngục tự nhiên là không thể kém, dù sao bản thân nàng cũng được truyền thừa huyết mạch cực kỳ cường đại, mà loại huyết mạch này ảnh hưởng đến thiên phú võ đạo. Nhìn tình huống trên chiến đài, Hắc Thẳng thống lĩnh lộ ra nụ cười thản nhiên. Thấy Tần Giao ra tay, hắn tựa hồ càng thêm yên tâm. Lục Ngục công tử cũng tính là nhân vật lợi hại rồi, nhưng ở trong tay nữ nhi Tần Giao của hắn lại tan tác trong nháy mắt. Hôm nay, thực lực mạnh mẽ của Tần Giao đã có thể thấy rõ. Có lẽ ở cảnh giới hạ vị hoàng tầng 1 này hiếm có đối thủ, trừ phi hậu nhân của thống lĩnh một phương địa ngục khác, được những cường giả thống lĩnh kia dốc lòng bồi dưỡng. Tần Giao công chúa thực lực kinh diễm như vậy, chắc hẳn bách chiến bách thắng, không có nói chơi. Vương Trác mỉm cười khách khí nói, bên trong tiếng nói của hắn ẩm hàn một tầng ý tứ, khiến Hắc Thằng thống lĩnh nở nụ cười tươi. Đã có thể bách chiến bách thắng, như vậy trận chiến đầu tiên đương nhiên cũng không phải nói chơi rồi. Ánh mắt của Hắc Thằng thống lĩnh nhìn Thanh Liên thống lĩnh bên cạnh. Thanh Liên huynh, một cây thanh liên kia của ngươi vẫn để cho tiểu nữ Tần Giao thì hơn. Hy vọng là chất nữ Tần Giao có thể lấy được. Thanh Liên thống lĩnh cũng không phản bác. Hắn đáp ứng Lâm Phong, chỉ cần bách chiến bách thắng hắn sẽ ban thưởng một cây thanh liên. Còn nếu như Lâm Phong bại, hắn sẽ theo yêu cầu, mang cây thanh liên kia với tư cách làm tiền cược giao cho Tần Giao. Hơn nữa, nữ nhi Thanh Thanh của hắn cũng không cách nào đạt được một cây địa ngục hỏa nọ. Lúc này ánh mắt của mọi người chung quanh đều tập trung lên chiến đài của Lâm Phong, gần như là mọi người đều vậy. Thực lực của Lâm Phong siêu quần trong hạ vị minh hoàng tầng 1 này có thể nói vô cùng lợi hại, cường thế cướp đạt 99 trận thắng liên tiếp, đứng ở thế bất bại, hơn nữa tiêu hao tựa hồ không đáng kể, không có chút ảnh hưởng nào. Vốn dĩ 100 trận chiến này không có gì sai lầm, nhưng mà Lục Ngục công tử cùng Tần Giao liên tiếp xuất hiện, hơn nữa Tần Giao cường thế đánh bại Lục Ngục công tử, cướp lấy quyền đấu với Lâm Phong một trận, kết quả như vậy làm cho mọi người không dám đơn giản dự đoán nữa. Dù sao thực lực của Lục Ngục công tử đã rất đáng sợ rồi, ban đầu mọi người không biết thực lực Tần Giao thế nào, nhưng chiến đấu trong chốc lát đã hiện ra rõ ràng thực lực của Tần Giao cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả Lục Ngục công tử đứng trước mặt nàng đều yếu ớt như vậy, cho nên bây giờ thực lực của nàng mọi người đã rõ như ban ngày. Bởi vậy trăm trận thắng này của Lâm Phong rất có thể là kiếm củi 3 năm mà đốt trong 1 giờ. 99 trận thắng liên tiếp lúc trước sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Trước kia loại tình huống này đã thấy được không ít, có một số nhân vật yêu nghiệt lợi hại thích ra tay lúc người ta đã đạt được 99 trận thắng liên tiếp, để trận chiến đầu tiên của bản thân lại dẫm lên chiến tích huy hoàng của người khác, như vậy thì sẽ càng thêm chói mắt. Cũng giống như Tần Giao lúc này vậy, Tần Giao đánh bại Lục Ngục công tử, đánh tan chiến tích bách thắng của Lâm Phong thì uy vọng sẽ không ai sánh bằng, danh vọng trận chiến đầu tiên vượt qua cả bách chiến bách thắng, cực kỳ uy phong. Chỉ sợ một trận chiến này sẽ làm chiến tích 99 trận thắng liên tiếp của ngươi hóa thành tro bụi. Tuy người này thực lực đáng sợ, nhưng mà Tần Giao còn lợi hại hơn. Nàng ta khống chế địa ngục hỏa vô cùng uy lực, lúc chiến đấu giống như khống chế địa ngục hỏa diễm vậy, vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng mọi người âm thầm phỏng đoán, lúc này thân thể Tần Giao đã chuyển qua trực diện đứng với Lâm Phong, trên mặt khẽ mỉm cười, mà hỏa diễm phía dưới không còn sót lại chút gì. Giờ phút này nàng mỹ mạo cao quý, cho dù là ai nhìn thấy cũng như tắm trong gió xuân, tuyệt sẽ không nghĩ tới là nàng chiến đấu lại cuồng bạo và khủng bố như vậy, còn khống chế của địa ngục chi hỏa. Thật có lỗi, ngươi có thể đoạt được chiến tích 99 trận thắng liên tiếp đúng là hiếm có, nhưng mà ngươi sẽ thất bại trong tay ta, trong gang tấc thôi, chiến tích sẽ bể không. Tần Giao mỉm cười nói ra, nhưng mà trong âm thanh của nàng không mang theo vẻ áy náy chiêm chính mà chỉ là một câu khách sáo. Không ít con gái của địa ngục thống lĩnh đều kiến công lập nghiệp, bọn họ không dựa vào tiền bối mà bằng đôi tay của mình. Tống đế hiếu chiến, bọn họ bắt đầu từ chiến đài này để đi đến con đường quật khởi của mình. Trước kia Tần Giao cũng khá nổi danh ở Hắc Thằng địa ngục, nhưng mà lại chưa chính thức xuất hiện trong tầm mắt đám người Tống đế thành. Hôm nay có thể nói là lần đầu tiên nàng leo lên sân khấu của phủ thành chủ, làm sao có thể không lập uy được. Cô trương một hồi, có thể nói mục đích của nàng và Lâm Phong giống nhau, cũng là vì dương danh Tống Đế Thành làm cho phủ thành chủ chú ý, mà bởi vì mục đích giống nhau, hơn nữa thực lực đều mạnh, cho nên va chạm giữa họ là đều không tránh khỏi. Cho dù Thanh Liên thống lĩnh và Hắc Thẳng thống lĩnh không đánh cược, thì có lẽ trận chiến này vẫn sẽ diễn ra. Lâm Phong nghe được lời nói của Tần Giao, thần sắc bình tĩnh như thường, hắn đương nhiên nhìn ra sự tự tin của Tần Giao. Nhưng Tần Giao hoàn toàn có thể ôm tự tin vào người, con gái của Hắc Thẳng thống lĩnh được truyền thừa huyết mạch mạnh mẽ, lại được truyền thừa địa ngục hỏa, cho nên dễ dàng đánh bại Lục Ngục công tử. Nhân vật như vậy quả thực hiếm thấy trong cùng thế hệ, chưa có địch thủ đương nhiên phải tự tin. Đương nhiên, để cho Tần Giao không biết là Lâm Phong cũng cực kỳ tự tin về thực lực của mình, thậm chí tự tin còn vượt qua nàng nhiều. Thực lực của công chúa không tệ, nhưng mà chiến tích bách chiến bách thắng của Lâm Phong không ai có thể ngăn cản được. Không ai. Lâm Phong bình tĩnh nói, thanh âm không có gì kỳ lạ kia lại mang theo bá khí tự tin không ai bì nổi. Bách chiến bách thắng của hắn không người nào có thể ngăn cản, kể cả Tần Giao công chúa. Con gái của Hắc Thằng thống lĩnh thì cũng không được. Được, ta mỏi mắt mong chờ. Thanh Liên thống lĩnh nghe được lời nói của Lâm Phong thì bật cười, cởi mở nói, trận chiến đấu này rất thú vị, chỉ bằng câu nói vừa rồi của Lâm Phong, cho dù Lâm Phong chiến bại, thì một cây thanh liên kia thua cũng cam tâm tình nguyện. Để tỏ lòng tôn trọng với thực lực của ngươi, ta ra tay sẽ không có nửa điểm lưu tình, ngươi phải cẩn thận kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Tần Giao cũng mỉm cười gật đầu với Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn trầm ổn đứng đó. Công chúa không cần phải khách khí, cứ ra tay tẹt con bọ lẹt đi. Trong lúc đó hỏa diễm cuồn cuộn xuất hiện dưới thân Tần Giao, địa ngục minh hỏa đen kịt vô biên, tràn ngập sự bạo ngược của thí thức hủy diệt. Nhiệt độ không biết đáng sợ cỡ nào mà khiến không khí chung quanh Tần Giao phải phát ra những tiếng vang đì đùng, có thể thấy được là nhiệt độ rất cao, thậm chí hỏa diễm kinh khủng kia bao trùm lên thân thể của Tần Giao, cả người nàng chỉ có hủy diệt. Nhưng vào lúc này chỉ thấy hỏa diễm tách ra, một cây địa ngục hỏa hiển hiện, hai luồng hỏa diễm đuôi điên cuồng đốt cháy, nội tâm Lâm Phong vô cùng kinh hãi, địa ngục hỏa này thật đáng sợ, có thể đốt chết cả trung vị hoàng. Cho dù nhục thể của hắn đã đạt đến trung vị hoàng, nhưng địa ngục hỏa này vẫn uy hiếp đến hắn được. Tiếp tục, gốc địa ngục hỏa thứ ba xuất hiện xếp thành một hình vòng cung, lập tức một cỗ ánh sáng địa ngục hỏa kinh khủng di chuyển khắp nơi xuất hiện, khiến cho hư không chung quanh tràn ngập một tầng khí tức của địa ngục. Không bao lâu sau thì toàn bộ chiến đài đã bị minh hỏa bao phủ, lấy Lâm Phong làm trung tâm. Đám người chỉ cảm thấy giờ phút này chiến đài đã hóa thành một phương địa ngục. Lập tức vòng xoáy địa ngục mở ra răng nanh, thôn phệ tới chỗ của Lâm Phong. Năng lực này của Tần Giao cùng với lực lượng luân hồi của nhị sư huynh có vài phần tương tự. Nếu như nhị sư huynh có thể tới minh giới tu luyện một đoạn thời gian, tuyệt đối là thu được lợi ích rất lớn. Lâm Phong cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng quanh người mà nội tâm khẽ run lên. Giờ phút này hắn cảm thấy bản thân sắp chìm vào trong hỏa diễm địa ngục kia. Ba gốc địa ngục hỏa diễm ở ba phương vị theo hư không đánh về phía Lâm Phong. Lập tức Lâm Phong giống như triệt để luân hãm vào trong hỏa diễm địa ngục của đối phương, không cách nào tự kiềm chế, mà mảnh thiên địa chung quanh hắn toàn bộ hóa thành địa ngục hỏa. Mà lúc này thân ảnh Tần Dao lần nữa xuất hiện phía trên Lâm Phong, một đạo quyền ấn ẩn chứa lực lượng vô biên xuất ra đánh xuống, phong kín toàn bộ đường chạy của hắn. Trong ba đoàn địa ngục hỏa kia, bất kể một đoàn hỏa diễm nào cũng có thể phá diệt hắn. Thật là khủng khiếp. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Tần Dao bùng nổ ra công kích đáng sợ, mà nội tâm cũng chấn động kịch liệt. Lúc này Lâm Phong rốt cuộc cũng động, chỉ thấy bước chân của hắn hung hăng đạp mạnh xuống đất, lập tức có từng đạo quang văn xuất hiện. Tám mặt quấn quanh giống như khóa kín cả mảnh đại địa này. Trên mặt đất lực lượng hỏa diễm địa ngục không cách nào ăn mòn thân thể hắn. Trong lúc đó chiến ý bất diệt trên người Lâm Phong tỏa ra cuồn cuộn gào thét, đồng tử quán biến thành đen kịt, quân lâm thiên hạ, lôi đình đế vương chi lực chém ra, loạn thiên đại địa quyền cũng được xuất, toàn bộ đều phóng về phía một đoàn địa ngục hỏa trong đó. Lập tức một phương đại địa run rẩy gào thét, lạc nhật thiên vẫn bốn kiếm hợp một chém về đoàn địa ngục hỏa diễm thứ hai, kiếm quang thì xé rách không gian, thủ trưởng run lên, trận vân phá diệt hiện ra. Từ hà chiến xa giống như một cơn sóng gào thét hỏi thăm đoàn địa ngục hỏa diễm thứ ba. Một phương không gian kia hóa thành chiến xa cuồn cuộn, còn bản thân Lâm Phong thì cuốn lấy ngàn vạn thiên ma chi kiếp cùng với nhục thể kinh khủng xông thẳng lên Tần Dao trên không trung. Lấy Lâm Phong cùng Tần Dao làm trung tâm, khắp cả không gian hóa thành hủy diệt. Lập tức trong đôi mắt Tần Dao bắn ra ngọn lửa màu đen giống như muốn thiêu đốt ý chí của Lâm Phong. Nhưng ma đạo ý chí của Lâm Phong cực kỳ cứng cỏi. Cặp đồng tử kia không chút lung lay, thậm chí Tần Dao cảm thấy từng đạo hư vô kiếm được phóng đại trong con người của nàng. Lập tức ngàn vạn thiên ma kiếp lực lôi cuốn theo quả đấm của Lâm Phong đánh vào địa ngục chi quyền của nàng. Nhất thời một quầng sáng hắc ám lấy hai người làm trung tâm bạo phát ra, uy lực phá diệt tất cả. Tần Dao sử dụng lực lượng của địa ngục, lực lượng của hủy diệt, nhưng mà lực lượng hủy diệt lần này càng thêm bá đạo, và giờ khắc này một tia đỏ thẫm phiêu tán giữa hư không, tựa hồ cực kỳ không cân đối, đó là máu tươi từ trong miệng Tần Dao phun ra. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ xương cốt ở trên cánh tay của mình đều vỡ vụn. Lực lượng hủy diệt vẫn đang tàn sát bừa bãi trên chiến đài, ánh mắt đám người nhìn chằm chằm vào đó mà nội tâm không nhịn được chấn động kịch liệt. Thực lực của Tần Dao quá kinh người, nàng ta lấy lực lượng vô cùng mạnh mẽ làm cả chiến đài. Lấy Lâm Phong làm trung tâm biến thành luyện ngục, đồng thời ba đoàn địa ngục hỏa bao bọc Lâm Phong mà đánh tới. Dù Lâm Phong thực lực đáng sợ nhưng dưới một kích như vậy, đám người đoán là hắn không thể phá giải. Thẳng đến khi giao phong bọn họ mới biết được thực lực của Lâm Phong mạnh mẽ cỡ nào, lấy lực lượng trận đạo để phong bế đại địa khiến cho mặt đất lắng xuống, đồng thời chiến ý bất diệt cùng ý chí quân lâm thiên hạ thiêu đốt, chém ra lôi đỉnh đế vương chi lực cùng với loạn thiên quyền mang đoàn địa ngục hỏa diễm thứ nhất hủy diệt, bên trong còn ẩn chứa cả pháp tắc bất diệt, tử vong, lôi điện, đại địa, bốn loại mạnh mẽ dung nhập vào trong một loại thần thông công kích uy lực vô cùng. Mà đoàn địa ngục hỏa thứ hai bị kiếm tiêu diệt, lạc nhật thiên vẫn có hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ thành kiếm, đại địa pháp tắc cũng ngưng tụ thành kiếm, phong pháp tắc ngưng tụ thành kiếm và tử vong pháp tắc nữa, bốn loại kiếm ý, một loại kiếm thuật, hỏa diễm pháp tắc cùng phong pháp tắc cộng thêm bốn loại ở phía trên, tổng cộng sáu hệ pháp tắc. Đoàn địa ngục hỏa diễm thứ ba thì bị chiến xa tiêu diệt, tử sắc chiến xa kia cũng đáng sợ đến cực điểm. Nó phóng qua bầu trời có uy lực vô biên, dung nhập các loại lực lượng pháp tắc vào trong đó. Cuối cùng một kích của bản tôn Tần Dao, một kích này mới là đáng sợ nhất. Dưới loại cục diện này, Lâm Phong vốn không cách nào giải được nhưng lại bị Lâm Phong cứng rắn đánh vỡ. Tần Dao không đủ để dung chuyển Lâm Phong, ngược lại còn bị Lâm Phong đánh bay lên trời, miệng phun máu tươi. Một kích mạnh mẽ như thế đều bị phá diệt, có thể thấy được thực lực Lâm Phong có bao nhiêu đáng sợ, nhất là ngàn vạn thiên ma kiếp lực kia, lại cộng thêm với lực lượng nhục thể đáng sợ của Lâm Phong, tiến hành công kích tuyệt đối làm cho người ta phải kinh hãi. Lúc khí tức bạo ngược cuồn cuộn bình thường trở lại, đám người chỉ thấy thanh niên khoác áo bào màu trắng trên người tóc đen cuồng vũ vẫn đứng lù lù bất động. Vừa rồi phát ra một kích đáng sợ như vậy nhưng hắn vẫn đứng yên như tảng đá. Chiến tích bách chiến bách thắng của ta, không ai có thể ngăn cản, không ai. Nhất thời trong đầu mọi người vang lên câu nói vừa rồi của Lâm Phong, bọn hắn giống như nhìn thấy thanh niên cao ngạo trên chiến đài kia đã cường thế cướp đoạt 99 trận thắng liên tiếp, một trận cuối cùng hắn làm sao chiến bại được. Cho dù thiên kim của thanh niên thống lĩnh đứng đầu một phương địa ngục hay công chúa Tần Giao cũng không thể lung lay chiến tích bách chiến bách thắng của hắn. Lúc này chỉ thấy Tần Giao đứng trong hư không, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Phong phía dưới, trong cặp mắt kia có vài phần không cam lòng. Hôm nay nàng muốn dựa vào thực lực bản thân mình để cường thế bước vào phủ thành chủ. Trận chiến đầu tiên này chính là trận để nàng dương danh, nàng làm sao có thể tiếp nhận thất bại. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy con người thâm thúy của Lâm Phong, tự tin nằm sâu trong nội tâm của nàng dần bị sơi tái. Người thất bại, Lâm Phong lạnh nhạt phun ra một đạo thanh âm, rồi tiếp tục nói. Đã thất bại thì trở về đi. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tần Giao đã không còn sự vui vẻ, trong cơ thể của nàng giống như có một cỗ hỏa diễm đáng sợ bạo ngược muốn phóng xuất ra. Chiến đấu đã xong, nếu công chúa còn muốn kiên trì, ta không dám can đan, an nguy của công chúa đâu. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng nhưng âm thanh vô cùng lạnh nhạt kia khiến thần sắc đám người ngưng tụ lại. Nếu như Tần Giao kiên trì, hắn không cách nào cam đoan an nguy của Tần Giao ư? Ý của Lâm Phong là vừa rồi hắn đã khống chế lực lượng của mình, nếu không giờ phút này Tần Giao cũng không còn là Tần Giao nữa. Hậu sinh khả úy, ha ha. Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười, ánh mắt nhìn Lâm Phong có chút nóng bỏng. Nếu như bồi dưỡng kẻ này ngày khác thành tựu, có thể sẽ là đại đế một phương, có thể trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Thậm chí nếu như thiên phú của Lâm Phong một mực kéo dài, tương lai có cơ hội trở thành thống lĩnh một phương dưới trướng của Tống Đế, nắm quyền khống chế quân đoàn địa ngục, khống chế một phương địa ngục. Tần Giao nghe được lời nói của Lâm Phong sắc mặt càng lạnh. Lâm Phong nói hắn còn lưu thủ, điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi. Thực lực của nàng lại không đủ để Lâm Phong xuất động toàn bộ lực lượng sao? Lúc này có lực lượng kinh khủng kia càng phát ra đáng sợ, từ trên người của nàng tản ra. Ngay tại thời điểm này, nàng lại nghe thấy một đạo thanh âm truyền đến. Tần Giao, đủ rồi. Người nói chuyện chính là phụ thân của nàng, Hắc Thằng thống lĩnh. Chỉ thấy ánh mắt Tần Giao chậm rãi chuyển về phía phụ thân của nàng. Được rồi, trở về đi. Hắc Thằng thống lĩnh khẽ gật đầu với Tần Giao. Tần Giao chần chờ một lát nhưng mà thấy ánh mắt của Hắc Thằng thống lĩnh, nàng rốt cuộc phải gật đầu. Lập tức cỗ khí tức hủy diệt kinh khủng trên người nàng thu liễm lại, sau đó bước chân đạp mạnh trở lại bên cạnh Hắc Thằng thống lĩnh, cánh tay vẫn còn rủ xuống giống như không cách nào nâng lên được. Quả nhiên là chiến đài phủ thành chủ cường giả như mây, ngày khác anh hùng thiếu niên bước vào phủ thành chủ tất có ngày phong vân một cõi. Hắc Thằng thống lĩnh mỉm cười nói, mặc dù Lâm Phong chiến thắng nữ nhi Tần Giao của hắn, nhưng hắn cũng không bởi vì chuyện này mà trách tội Lâm Phong. Dù sao Lâm Phong và con gái Tần Giao của hắn là đường đường chính chính chiến trên chiến đài, hơn nữa là Tần Giao khiêu chiến Lâm Phong. Mặc dù chức vụ của hắn cao, nhưng không có trách tội Lâm Phong. Huống hồ thân là thống lĩnh một phương địa ngục, thiên đế của minh giới, há có thể không có khí lượng này. Mặc dù Lâm Phong đã thương Tần Giao, nhưng thương thế của Tần Giao không nặng, mà nữ nhi của hắn lần này bại cũng là một dịp để giáo huấn, biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên. Không ngờ một thiếu niên vô danh lại có chiến lực như thế. Đương nhiên, Hắc Thằng thống lĩnh cũng hơi buồn bực bởi vì Lâm Phong cường đại, nên hắn ở trước mặt Thanh Liên thống lĩnh bị mất mặt. Thanh Thanh, một cây địa ngục hỏa này xem như lễ vật mà Hắc Thằng bá phụ tặng cho ngươi. Chỉ thấy Hắc Thằng thống lĩnh cầm một cây địa ngục hỏa diễm trên tay. Cái gốc trong ngọn lửa kia giống như ẩn chứa uy lực đáng sợ, nhưng mà cũng không phóng thích hay bộc phát ra. Sau đó thì gốc địa ngục hỏa chậm rãi bay về phía Thanh Thanh. Một cây địa ngục hỏa này chính là tiền đặt cược của Hắc Thằng thống lĩnh. Thanh Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng mỉm cười gật đầu với Hắc Thằng thống lĩnh. Chỉ thấy Thanh Thanh nắm địa ngục hỏa trong lòng bàn tay, nhìn phụ thân Thanh Liên thống lĩnh của mình cười nói. Đáng tiếc là ta không tu luyện lực lượng hỏa diễm, nếu không địa ngục hỏa này nhất định có thể giúp ta mạnh hơn. Mặc dù người không tu hỏa diễm chi lực, nhưng chỉ cần người luyện hóa địa ngục hỏa này thêm một chút là có thể sử dụng đối địch. Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười nói, lập tức thấy hắn vươn tay ra, một cỗ vạn vật sinh ý từ trong tay hắn tản ra ngoài. Trong lúc đó chỉ thấy một cây thanh liên, nhưng ở dạng mầm sinh ra. Lập tức Thanh Liên thống lĩnh cầm cây thanh liên trong tay, ánh mắt nhìn về phía chiến đài cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong, ta từng hứa với ngươi, nếu như người bách chiến bách thắng ta sẽ tặng cho ngươi một cây thanh liên, bây giờ thì nhận lấy. Dứt lời bàn tay của Thanh Liên thống lĩnh vung lên, lập tức thanh liên kia bùng nổ ra thanh quang vạn trượng bay tới trước người Lâm Phong. Lâm Phong chộp thanh liên vào trong tay, lập tức cảm nhận một cỗ lực lượng kỳ diệu bao dung. Thanh liên chi đạo này giống như bao dung vạn vật vậy. Đà tạ đại lễ của thống lĩnh đại nhân. Lâm Phong mỉm cười, khom người với Thanh Liên thống lĩnh. Thống lĩnh một phương lại tặng hắn thanh liên thì đúng là ân huệ. Hắn cảm giác được thanh liên này sẽ có tác dụng cực lớn đối với hắn. Lâm Phong, ta thấy người tu luyện lực lượng hỏa diễm pháp tắc, hơn nữa tử vong pháp tắc cũng rất cường đại, có thể đúc thành minh hỏa. Mà một cây địa ngục hỏa này trên người của ta tác dụng không lớn, không bằng ta cũng tặng cho ngươi vậy. Thanh Thanh khẽ cười một tiếng âm thanh ngọt ngào, lập tức bàn tay của nàng vung lên, địa ngục hỏa cũng bay về phía Lâm Phong, khiến thần sắc mọi người đều ngưng tụ lại. Lâm Phong này thực sự là có vận khí cứt chó, không chỉ chiếm được một cây thanh liên bản mạng của thanh liên thống lĩnh, giờ phút này lại lấy được một cây địa ngục hỏa của hắc thằng thống lĩnh. Nhưng khí vận cuối cùng dựa vào thực lực để mà tranh thủ, nếu như Lâm Phong không có thực lực mạnh mẽ, không đánh bại được Tần Giao, đoạt được chiến tích bách chiến bách thắng, thì chắc hẳn thanh liên thống lĩnh cũng không thay đổi cách nhìn về hắn. Công chúa, địa ngục hỏa này là vật thống lĩnh đại nhân tặng cho ngươi, Lâm Phong không dám nhận. Thanh liên thống lĩnh tặng thanh liên cho hắn thì Lâm Phong không cự tuyệt, mà giờ khắc này Thăng Thăng lại tặng địa ngục hỏa cho hắn, hơn nữa còn là vật của hắc thằng thống lĩnh, làm hắn cảm thấy có chút không ổn. Địa ngục hỏa này tác dụng với ta không lớn, nhưng nó ở trên người ngươi càng sẽ phát huy ra hiệu dụng, chắc hẳn là hắc thằng bá phụ không nói gì đâu. Thanh Thanh gật đầu với Lâm Phong, quả nhiên lại nghe hắc thằng thống lĩnh nói, Lâm Phong, nếu như Thanh Thanh nguyện ý tặng lại cho ngươi thì cứ yên tâm nhận lấy. Đã như vậy thì Lâm Phong tham lam một lần. Lâm Phong cũng không phải là người câu nệ, huống hồ đồ tốt như vậy không lấy có mà ngu, cho nên hắn không từ chối nữa, nhận lấy thanh liên cùng địa ngục hỏa. Nhưng vào lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh bay lên không phủ xuống chiến đài, lấy ra một cái lệnh bài hắc ám minh lực, bên trên có khắc một chữ tống, ném về phía Lâm Phong mà nói. Ngươi lấy được chiến tích bách chiến bách thắng cho nên lệnh bài này thuộc về ngươi. Có lệnh bài này có thể vào phủ thành chủ, trở thành thành viên của quân đoàn phủ thành chủ. Đa tạ. Lâm Phong tiếp nhận lệnh bài của phủ thành chủ Tống Đế Thành. Nhập thần niệm của ngươi vào trong đó, lệnh bài của phủ thành chủ sẽ giao hòa với thần niệm của ngươi. Người kia lần nữa lên tiếng, đây là phòng ngừa trường hợp Lâm Phong chết đi, lệnh bài của phủ thanh chủ rơi vào tay người khác rồi bị người ta mạo danh sử dụng. Một khi Lâm Phong nhập thần niệm vào, chỉ cần hắn chết, thần niệm bên trong sẽ phá vỡ lạc ấn và lệnh bài của phủ thanh chủ trở thành phế lệnh. Lâm Phong làm theo lời nói của đối phương, mang tia thần niệm sát nhập vào lệnh bài. Lập tức đối phương lại mở miệng. Lâm Phong, ngươi lấy được chiến tích bách chiến bách thắng này rất đúng thời điểm. Hôm nay hơn 10 người bách chiến bách thắng có thể tề tụ một nhà, nếu có thể thắng được 9 vị bách chiến bách thắng khác thì vào phủ thành chủ sẽ có một ít đặc quyền, ngươi có muốn tham chiến hay không? Trời, Lâm Phong không hề do dự mà gật đầu, cơ hội tốt như vậy hắn há có thể bỏ qua. Tốt, như ngươi đã tham chiến thì mời xuống cổ đình phía dưới võ đài để nghỉ tay, đợi đến khi tất cả chiến đài hôm nay xuất hiện người bách chiến bách thắng thì sẽ cử hành trận chiến dành cho người lấy được chiến tích trăm thắng liên tiếp. Người kia mỉm cười nói ra, lập tức ánh mắt Lâm Phong liếc nhìn cổ đình bên dưới võ đài. Hóa ra đám người kia đều nắm giữ chiến tích bách chiến bách thắng. Đã như vậy thì hôm nay hắn cũng không khách khí nữa. Vừa nghĩ tới đây bước chân kẽ nhún, Lâm Phong cũng đồng dạng lướt vào một tòa cổ đình. Nơi mà Lâm Phong tiến vào vừa vặn là cổ đình ở phía dưới của hai vị thống lĩnh. Cổ đình này rất thích hợp để phóng tầm mắt ra quan sát, nhưng mà bởi vì do có hai vị thống lĩnh ngồi bên trên cho nên bên dưới không người. Mà giờ khắc này Lâm Phong nhìn trái nhìn phải chỉ còn mỗi cái cổ đình này là trống, cho nên hắn trực tiếp bước chân vào trong. Lúc bước vào cổ đình, Lâm Phong rõ ràng nghe được một đạo âm thanh kiêu ngạo hử lạnh. Quay đầu lại liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tần Giao, trong đôi mắt đẹp còn có một chút không cam lòng. Hắc thằng thống lĩnh tựa hồ đang nối xương cho nàng. Lâm Phong thấy thần sắc của Tần Giao như vậy, lập tức cười khổ nói. Lâm Phong hạ thủ không biết phân nặng nhẹ, xin công chúa thứ lỗi. Ngươi không phải nói nếu như ta kiên trì chiến tiếp thì sẽ không thể đảm bảo an toàn của ta sao? Không phải vừa nãy là ngươi đã hạ thủ lưu tình rồi à? Tần Giao cắn răng nói, khiến cho Lâm Phong xấu hổ cười khẽ. Trước khác này khác, mới rồi trên chiến đài đối chọi thì là đối thủ, hắn nhất định phải đạt được chiến tích trăm thắng. Lúc này thì chiến đấu đã kết thúc, hắn không cần phải chọc cho Tần Giao oán hận hắn làm gì. Huống hồ hắn thấy hai cha con hắc thằng thống lĩnh này thực sự lại không phải loại người ngang ngược không nói đạo lý như những kẻ mà hắn đã gặp ở ngoài đại thế giới. Tuy rằng Tần Giao có phẫn nộ nhưng trong ánh mắt nàng lại không hề có sát khí, thích thật đấy chứ. Tần Giao, sao lại vô lễ như vậy? Mặc dù lần này chiến bại nhưng cũng là bài học cho ngươi, về sau cần phải siêng năng tu luyện. Hắc thằng thống lĩnh sụ mặt nói, ta biết rồi. Tần Giao nhẹ gật đầu, lập tức lạnh mắt nhìn Lâm Phong mà nói, lần sau nếu có cơ hội ta nhất định tái chiến với ngươi. Nếu như công chúa nguyện ý, Lâm Phong tự nhiên sẽ phụng bồi, Lâm Phong cười nói. Lập tức hắn lại nhìn thoáng qua thanh liên thống lĩnh bên kia khẽ cúi đầu. Thanh liên thống lĩnh cũng mỉm cười với hắn nhưng không nói câu nào. Ánh mắt Lâm Phong lại rơi vào trên chiến đài, Trương Hành vẫn còn chiến đấu, hơn nữa giờ phút này đã lấy được chiến tích 62 trận thắng liên tiếp, quả là khó có được. Hôm nay hắn lên chiến đài vốn là vì bách chiến bách thắng mà đến, vốn lại không nghĩ đến Lâm Phong đi cùng hắn, lại làm một mạch trực tiếp cướp được chiến tích trăm thắng, uy chấn cả khu vực này. Cái này cũng khơi dậy lòng nhiệt huyết của hắn, cuồng chiến một phen cũng muốn tranh thủ, là bách chiến không nghỉ, trực tiếp cướp đoạt lấy bách chiến bách thắng. Trừ Trương Hành ra thì vẫn còn có một nhân vật lợi hại, người kia bước lên chiến đài trước cả Lâm Phong, hơn nữa bước lên chiến đài của Trung Vị Minh Hoàng, giờ phút này đã hấp dẫn sự chú ý của Lâm Phong. Đó là một người mù lòa, hơn nữa còn là một kiếm tu mù lòa rất đáng sợ. Tuy hắn mù nhưng kiếm quán nhanh đến mức làm người ta kinh hãi, nó không chỉ nhanh mà còn xảo trá quỷ dị, ngươi không thể tưởng tượng được kiếm sẽ đâm vào chỗ nào, giống như ngươi cùng hắn chiến thì ngươi mới thực sự mù lòa vậy, không thể thấy rõ kiếm của hắn. Người đó chính là gã kiếm khách mù, Kiếm Manh. Kiếm Manh và Hắc Lao đồng thời bước lên chiến đài cùng một lúc, nhưng giờ phút này hắn còn chưa đoạt được chiến tích trăm trận thắng liên tiếp, mới chỉ được có 67 trận thắng thôi. Nếu là kiếm tu thì tốc độ chiến đấu của hắn đương nhiên sẽ không chậm, thậm chí có thể nói là không chậm so với Lâm Phong. Mỗi trận chiến đấu đều kết thúc trong chớp mắt. Thế nhưng tại sao đến thời khắc này chiến tích quán mới có 67 trận? Là bởi vì kiếm manh này rất tàn nhẫn, kiếm quán thường xuyên đâm vào ánh mắt của đối phương, làm cho đối phương biến thành mù lòa. Người ác như vậy không có nhiều, ở trên chiến đài đọ sức thì đại đa số mọi người đều hạ thủ lưu tình. Ai có thể ngờ tới chính mình bất bại được, mà một khi bại người khác chắc chắn sẽ lợi hại hơn ngươi, ngươi sẽ phải thế nào? Bởi vậy người tàn nhẫn sẽ không có nhiều, nhưng một khi có người ngoan độc thì thực lực nhất định sẽ rất mạnh. Mà kiếm manh không thể nghi ngờ chính là trường hợp như vậy. Vì thế mỗi trận qua đi, ở giữa khoảng thời gian rảnh rỗi, người phía dưới còn do dự xem có nên chiến hay không. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đến giờ phút này kiếm manh mới chỉ có 67 trận thắng liên tiếp. Lúc này lại một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trên tòa chiến đài bên kia, kiếm của kiếm manh trực tiếp xuyên thủng mắt của người khác. Hắn không có mắt, nhưng kiếm của hắn lại có mắt. Kiếm nhanh, kiếm dài và kiếm độc. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào kiếm manh. Tuy rằng thủ đoạn của người này vô cùng tàn nhẫn nhưng thực lực cũng kinh, hoàn toàn có thể đáng giá để hấp thu kinh nghiệm chiến đấu. Lâm Phong nhìn thấy trận chiến đấu, phát hiện kiếm đầu tiên của kiếm manh đều rất nhanh và biến hóa thất thường, không có cách nào đoán trước được, nhẹ nhàng, mờ ảo, kiếm tẩu thiên phong. Cái gọi là kiếm giải chính là năng lực kiếm đạo kỳ lạ của hắn, cũng được thành lập trên độ nhanh của kiếm. Bất luận công kích của đối phương mạnh mẽ cỡ nào, hắn cũng có thể tìm đúng nhược điểm của đối phương, sau đó xuất ra một kiếm cực nhanh để giải thể công kích của người khác, sau đó thì không ngừng làm suy yếu, cuối cùng là hoàn toàn hóa giải tất cả. Nhưng mỗi động tác quán đều làm liền một mạch, nhanh như lôi đình. Về phần kiếm độc thì thể hiện trên mỗi một đường kiếm xuất ra, chỉ cần để kiếm tới gần thì sẽ cảm thấy bị chèn ép đến hít thở không thông. Bất luận kiếm gì của hắn đều giống như bao phủ tử huyệt quanh thân ngươi, giống như chỉ cần bị hắn tùy ý đâm trúng một kiếm là chỉ có con đường chết. Nhưng mà một kiếm cuối cùng của đối phương thường thường sẽ đâm vào ánh mắt của ngươi. Lâm Phong cũng là người tu kiếm nhưng kiếm đi theo đường chính đạo, lấy uy lực của kiếm thuật để thủ thắng, mà kiếm của kiếm manh thì hoàn toàn là dạng kiếm tẩu thiên phong, thế nhưng chiến lược của hắn đích xác là mạnh mẽ, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nếu mà để so sánh thì kiếm của Lâm Phong có thể so với Lệnh Hổ Sung, còn kiếm của kiếm manh chính là Tịch Tả Kiếm Phổ. Xem ra, kiếm manh này cũng đoạt được chiến tích bách chiến bách thắng thôi, người có thể đối phó với hắn sợ là không có nhiều. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại xuất hiện mấy vị cường giả bách chiến bách thắng. Mọi người phía dưới nghị luận sôi nổi rồi nhìn lên võ đài, trong mắt Vương Trác lộ ra một tia sắc bén nhẹ nhẹ, nhìn chằm chằm vào kiếm manh. Vương Trác, nếu như người ra tay thì làm thế nào mới có thể thắng hắn? Hắc Thằng thống lĩnh hỏi Vương Trác ở bên cạnh. Thực lực của Vương Trác đồng dạng với kiếm manh, đều ở cảnh giới trung vị minh hoàng, hơn nữa ở từng chiến trên chiến đài tạo ra chiến tích huy hoàng, cho nên thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Dùng thực lực tuyệt đối, bất luận thủ đoạn độc ác hay xảo trá gì cũng đều vô vọng. Vương Trác nhìn kiếm manh nhàn nhạt nói ra. Lập tức Hắc Thằng thống lĩnh mỉm cười. Đáng tiếc là người đã có chiến tích bách chiến bách thắng, không thể lên chiến đài. Nếu không ta ngược lại muốn nhìn một chút xem ngươi làm sao chiến thắng được hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Hành càng kéo dài chiến thắng liên tiếp của mình đến 83 trận, nhưng cuối cùng không đủ lực bị một nhân vật có thực lực lợi hại đánh bại mà thất bại trong gang tấc. Có điều Trương Hành cũng không nhụt chí, tuy hắn vì chiến tích bách chiến bách thắng mà đến, vốn là không muốn một hơi đoạt trăm thắng liên tiếp, nhưng sau khi thấy Lâm Phong cường thế cướp đoạt chiến tích bách chiến bách thắng, hắn mới thay đổi chủ ý, tiếp tục chiến đấu. Hôm nay cho dù chiến bại thì cũng được lợi ích không nhỏ. Chỉ thấy lúc này ánh mắt Trương Hành nhìn vào Lâm Phong khẽ mỉm cười, giống như lộ ra 10 phần tinh khí thần vậy. Lâm Phong, người đã bách chiến bách thắng rồi, tin tưởng về sau có thể tỏa sáng, ta sẽ không ở lại đây đâu. Lần sau lên chiến đài ta nhất định sẽ vào phủ thành chủ gặp ngươi. Âm thanh của Trương Hành hội tụ thành một đường cuồn cuộn chuyển tới chỗ Lâm Phong. Được, ta chở người bách chiến bách thắng. Lâm Phong mỉm cười chắp tay với Trương Hành. Lập tức Trương Hành xoay người rời đi không chút lưu luyến nào. Trên chiến đài Hạ Vị Hoàng cuối cùng cũng không xuất hiện thêm một vị bách chiến bách thắng nào. Còn chiến đài Trung Vị Hoàng Kiếm Manh đoạt được chiến tích bách chiến bách thắng. Hơn nữa cũng giống như Lâm Phong là một hơi thắng cả trăm trận. Cường thế mà chiến. Lúc này chỉ thấy trên hư không chiến đài xuất hiện một đạo thân ảnh cường giả của phủ thành chủ. Hắn bay vào hư không rồi lớn tiếng nói với mọi người. Đánh xong một trận chiến này, tất cả mọi người tạm thời hoãn khiêu chiến. Hôm nay, ở Trung Vị Hoàng cùng với Hạ Vị Minh Hoàng, có bao nhiêu vị có chiến tích bách chiến bách thắng đồng thời hàng lâm nơi đây, thì sẽ có một trận đấu võ giữa các thiên tài bách chiến bách thắng với nhau. Mọi người nghe được lời này, lập tức trong mắt đều lóe lên mũi nhọn. Người có chiến tích bách chiến bách thắng thì đều là nhân vật thiên tài, chiến đấu giữa bọn họ tự nhiên vạn phần đặc sắc, cho nên tất cả mọi người đều mỏi mắt chờ mong. Quả nhiên tất cả mọi người trên chiến đài đánh xong một trận thì đình chỉ chiến đấu. Chỉ thấy cường giả trong hư không kia chỉ định 2 tòa chiến đài, theo thứ tự là chiến đài của Kiếm Manh cùng Lâm Phong, rồi nói. Nếu như hôm nay 2 tòa chiến đài này xuất hiện 2 vị có chiến tích bách chiến bách thắng, như vậy sẽ lấy 2 tòa chiến đài này làm trung tâm. Hiện tại người đã đạt được chiến tích bách chiến bách thắng có thể lên đài. Vừa dứt lời, lập tức người bên trong cổ đình nhao nhao đứng dậy, liếc nhìn chung quanh, bầu không khí trở nên vi diệu. Ừ, Tần Giao có chút không hài lòng trừng mắt nhìn Lâm Phong ở sau lưng một cái. Giờ phút này nàng vốn là nên leo lên chiến đài, đánh bại các nhân vật thiên tài khác, nhưng lại bị Lâm Phong cướp đi hào quang. Từng đạo thân hình lóe lên, chỉ thấy 2 tòa chiến đài. Ở trong chiến đài Trung Vị Hoàng có rất nhiều đạo thâm ảnh, cộng thêm cả Kiếm Manh thì tất cả 11 người, mà chiến đài Hạ Vị Minh Hoàng cộng thêm Lâm Phong thì có 13, đều là những nhân vật có chiến lực mạnh mẽ. Các người đoán xem, ai có thể đánh bại được 9 người, đoạt được đặc quyền của phủ thành chủ đây? Lúc này mọi người bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Trên chiến đài Hạ Vị Minh Hoàng, Lâm Phong kia có hy vọng rất lớn. Lục Ngục Công Tử đã rất lợi hại rồi, nhưng lại bị Tần Giao dễ dàng đánh bại. Mà Tần Giao khủng bố như thế vẫn thua trong tay Lâm Phong. Mặc dù những người này đều là có người bách chiến bách thắng, nhưng Lâm Phong rất khủng bố, khó có thể đối phó được. Nếu như Lâm Phong được chọn 9 người, thì có lẽ có thể chiến thắng và có cơ hội lấy được đặc quyền là rất lớn. Có người suy đoán nói ra. Nhìn mấy người trên võ đài là nghe âm thanh lẩm bẩm bên dưới, Thanh Liên thống lĩnh bình tĩnh cười nói. Danh tiếng của Lâm Phong cũng rất cao đấy chứ, ta cũng tin tưởng hắn có thể đánh bại 9 người trong đó. Lúc này thì người đứng trong hư không mở miệng, đã có nhân số rồi, chắc hẳn các người cũng biết quy củ. Hôm nay trên chiến đài Hạ Vị Minh Hoàng sẽ bắt đầu từ Lâm Phong, chọn lựa 9 người theo thứ tự chiến đấu, thắng liên tiếp 9 trận chính là thắng, nếu không chính là bại và bị loại. Mà người thua trong tầm tay Lâm Phong sẽ giữ lại một trận thua, người chiến thắng Lâm Phong sẽ trực tiếp lấy được một chiến tích thắng, trận tiếp theo sẽ do hắn đến lựa chọn đối thủ, chọn 8 vị khác, cứ như vậy tuần hoàn. Trên chiến đài Hạ Vị Minh Hoàng có 13 người, theo như lời nói, Lâm Phong là người chiến đấu đầu tiên. Mỗi người chỉ cho phép có 3 trận thua, chỉ cần vượt qua 3 trận là tính là thua, trực tiếp bị đào thải. Bởi vậy, cho dù hắn có chiến thắng tất cả những người khác, thì cũng không đủ 9 trận thắng lợi. Người chiến thắng trước thì càng thua thiệt. Chỉ cần không đủ 9 thắng thì trực tiếp bị loại. Bởi vậy, phương thức chiến đấu này thường thường không ai lấy được chiến tích 9 thắng cả. Không biết sẽ có bao nhiêu trận, có lẽ sẽ là tình huống không cần chiến liền đi xuống, bởi vì sẽ xuất hiện tình huống tất cả mọi người mất đi chiến tích 9 thắng. Hôm nay không biết sẽ là tình huống nào phát sinh. Trên chiến đài của Trung Vị Hoàng, Kiếm Manh cũng tiên phong chọn người đầu tiên, còn chiến đài Hạ Vị thì Lâm Phong cầm đầu chọn cho đến khi 9 thắng liên tiếp, thua trận thì bị loại. Nhưng mà người chọn trước thì có lợi, nếu như quen thuộc với mấy đối thủ thì có thể tránh được những nhân vật mà mình cho rằng lợi hại để đấu với người yếu hơn. Đối với người này mà nói thì chiến 9 thắng liên tiếp cũng không phải là khó lắm. Hắc Thẳng Thống Tĩnh bình tĩnh nói, ngay cả Tần Giao cũng khá gật đầu đáp lại. Đương nhiên, lấy thực lực của Lâm Phong, 9 chiến thắng liên tiếp sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhất định có thể cướp được đặc quyền. Vừa rồi Lâm Phong tự tay đánh bại nàng, nếu như nói Lâm Phong không cách nào làm được thì cũng đồng nghĩa với việc nàng làm không được. Có điều 12 người này cũng không phải hạng soàng, người có thể lấy được bách chiến bách thắng thì đều là nhân vật thiên tài. Chúng ta cứ từ từ xem hắn làm thế nào để chiến thắng từng người. Hắc thằng thống lĩnh mỉm cười nói, lúc này Lâm Phong đưa tầm mắt nhìn qua mọi người, bởi vì những người này rất xa lạ hắn đều không biết. Ở cảnh giới hạ vị hoàng có thể bách chiến bách thắng thì tuyệt không phải kẻ yếu. Chỉ sợ 12 vị cường giả này đều nằm trong top 20 của tiềm vương bảng trong chiến vương học viện. Bây giờ chọn bừa một người để chiến tự nhiên không khó, trước hết phải thăm dò thực lực của bọn hắn thế nào đã. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ rồi ngón tay chỉ một người trong đó. Các hạ, mời ra chiến. Kim phán quan. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào người được Lâm Phong chọn, người kia khoác một bộ trường bào màu vàng đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt tròn, thân thể có chút mập mạp, mặc dù không thể đánh đồng với Hắc Lao, nhưng thái độ cũng có vài phần kênh kiệu. Người này họ Kim, am hiểu pháp tắc kim hệ. Sở dĩ được người ta gọi là Kim phán quan là vì cây bút phán quan màu vàng của hắn, đoạn nhân sinh, uy lực vô cùng. Có người nói ngoài bút màu vàng phán một cái là sinh tử quyết đoán. Kim phán quan bị Lâm Phong chỉ lên khiêu chiến, trong nội tâm có chút không thoải mái. Dù sao tất cả mọi người đều biết Lâm Phong thực lực mạnh mẽ, nếu như hắn bại thì sẽ có một trận thua. Mặc dù hắn là bị động ứng chiến, nhưng chỉ cần 4 lần thua trận thì hắn không còn tư cách tái chiến nữa, chỉ có thể biến thành phụ gia cho người khác, cùng người khác chiến đấu. Giờ phút này thân thể hai người bay lên chiến đài, còn những người khác đứng ở biên giới, ánh mắt nhìn vào. Ông, ánh sáng vàng dài đằng đẵng xuất hiện, trong lúc đó thân thể Kim phán quan biến mất. Mặc dù thân thể hắn mập mạp nhưng tốc độ lại không bị ảnh hưởng chút nào, phải nói cực kỳ nhanh. Đột nhiên quang hoa màu vàng vẩy khắp chư thiên, Lâm Phong chỉ cảm nhận mạn thiên kim vũ đang bắn về phía mình. Mỗi một giọt kim vũ đều giống như binh khí, khiến hư không sinh ra những làn gió gào thét. Mỗi đạo kim mang cực kỳ rực rỡ bùng nổ mà ra. Một cỗ nhuệ khí lao thẳng tới chỗ Lâm Phong. Trong tay của Kim phán quan xuất hiện bút phán quan, giống như là chế tạo từ thuần kim vậy. Bút phán quan xẹt qua hư không, lực lượng đáng sợ, sát phạt chém ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể giống như sắp bị chém rách. Bút phán quan của đối phương giống như muốn chặt đứt cả không gian vậy. Phán quan chạm này giống với hư vô kiếm, cách không sát phạt, uy lực mạnh mẽ. Đã thế bên trong còn dung nhập pháp tắc kim hệ, cùng với pháp tắc hư không. Thủ trưởng của Lâm Phong cũng run lên, lập tức có mấy tôn đỉnh sự cổ xưa phát ra âm thanh bình bịch, từng đạo công kích mạnh mẽ kia đập lên cự đỉnh, dư âm lượn lờ, tiểu đỉnh chấn thiên công. Song trưởng của Lâm Phong liên tục chấn động, lập tức một tôn cự đỉnh gào thét giận dữ, đồng thời pháp tắc phong lôi cuốn qua thân thể hắn. Trong lúc đó thân thể hắn cũng xuất hiện trên không, cùng với cổ đỉnh đánh về phía trước. Ồ, Lâm Phong đánh ra một chảo tù lao xuất hiện, nhưng mà chỉ thấy Kim phán quan nhân lúc Lâm Phong sử dụng tù lao chi thuật, liền hung hăng rạch vào hư không một cái, cứng rắn cắt đứt tù lao. Phán quyết. Lâm Phong mắt thần như điện, mũi nhọn lộ ra, thiên ma kiếp lực phán quyết thân hình đối phương, đồng thời một cỗ trọng lực kinh khủng ép xuống làm thân thể đối phương bị chế ngự. Sắc mặt của Kim phán quan khó coi, công kích đa trọng của Lâm Phong lại cộng thêm cửu đỉnh mang theo lực lượng kinh khủng oanh sát mà đến, làm cho hắn không cách nào chống đỡ được Lâm Phong. Một trận chiến này ta bại. Kim phán quan lạnh nhạt nói một câu, đã xác định là chắc chắn sẽ bại thì không bằng sớm nhận thua để tập trung lực lượng ứng phó với chiến đấu phía sau. Nếu không cứ mạnh mẽ đấu với Lâm Phong, chẳng may mà bị thương thì thật dở hơi cắm lợn. Lâm Phong nghe được lời nói của đối phương liền thu lại công kích phán quyết, nhưng kiểu đỉnh đánh ra cũng đụng vào bút phán quan của đối phương, dư âm còn văng vẳng bên tai, kéo dài không thôi. Âm thanh va chạm quanh quẩn giữa hư không. Trận đầu tiên, Lâm Phong thắng. Không cần tốn quá nhiều sức, cứ tiếp tục như vậy, 9 thắng liên tiếp thì không quá khó khăn. Người đang xem cuộc chiến trong lòng thầm nghĩ, Kim phán quan cũng là người bách chiến bách thắng nhưng chỉ đấu một lát đã mặc cảm. Như vậy thì không bao lâu sau, Lâm Phong có thể đoạt được chiến tích, 9 thắng liên tiếp. Đúng như đám người dự đoán, rất nhanh Lâm Phong đã lấy thêm 2 chiến. Thậm chí đối phương đều chưa dốc toàn lực cùng Lâm Phong chiến một trận đã ngừng, muốn bảo tồn thực lực để chiến với người sau. Sau khi chiến 3 trận, Lâm Phong chỉ cảm giác trong cơ thể có một cỗ khí tức sôi sùng sục cuồn cuộn bốc lên. Cái loại chiến đấu cấp bậc này tựa hồ kích ra không nổi nhiệt huyết của hắn. Sau đó ánh mắt hắn đảo qua mọi người, Lâm Phong lập tức đứng giữa chiến đài thấp giọng nói. Từng người đều bó tay bó chân thì thật không có ý nghĩa chút nào. Chiến như vậy, chiến tích 9 thắng liên tiếp không còn ý nghĩa. Bây giờ còn lại 6 chiến, Lâm Phong không muốn lãng phí thời gian nữa, cả 6 người trực tiếp lên cả đi. Lâm Phong vừa dứt lời, thân sắc mọi người lập tức cứng lại, sắc mặt cứng đờ. Tuy nói là Lâm Phong nói thật, nhưng mà lời nói này đi ra quả thực lộ vẻ cuồng ngạo vô biên. Chiến đấu như vậy đối với hắn mà nói chiến thắng không có ý nghĩa, lại mời cả 6 người chiến với một mình hắn, đúng là liều lĩnh. Dù gì những người đứng trên chiến đài này cũng là cường giả bách chiến bách thắng. Lâm Phong cuồng ngôn, nói chiến thắng của bọn hắn không có chút ý nghĩa nào, lại muốn lấy một địch 6. Cho dù là hai vị thống lĩnh trên võ đài cũng đều sửng sốt một chút, lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn lại ngông cuồng như thế. Ánh mắt của Vương Trác lóe lên, nhìn Lâm Phong mà nói. Trong 6 vị bách chiến bách thắng không thiếu hạng người khủng bố, uy lực cũng phải cỡ 6 lục ngục công tử hợp lực chiến, thậm chí còn mạnh hơn. Ngay cả cường giả trung vị hoàng mạnh mẽ cũng không dám cuồng ngôn như vậy. Nam Nhi còn trẻ, nhiệt huyết khinh cuồng, có gì là không thể. Huống hồ lúc trước 3 người chiến đấu bó tay bó chân, đâu có giống như nhân vật thiên tài bách chiến bách thắng đánh nhau, quả thật làm cho người ta thất vọng. Lâm Phong khinh thường như vậy, chẳng qua đó là bản tính của hắn. Âm thanh của Thanh Liên thống lĩnh rất bình tĩnh, không hề áp chế. Âm thanh đặc biệt lấy lực xuyên thấu truyền vào tai mọi người, khiến cho mặt của 3 người vừa lên đài chiến đấu với Lâm Phong nóng lên, tự cảm thấy có chút xấu hổ vì đã không chiến hết sức. Nhìn trận đấu phía sau mới biết được hắn đang khẩu xuất cuồng ngôn hay thực sự là có thực lực. Thanh Thanh ôn nhu khẽ cười nói, khiến thần sắc của Vương Trác hơi ngưng lại, sau đó khôi phục như thường cười nói. Đúng thế, tam gia ta kiến thức nông cạn rồi, sau trận chiến này mới bình luận thì hơn. Về phần trên chiến đài, mọi người nghe được Lâm Phong cuồng ngôn như vậy, lại nghe mấy vị thống lĩnh nghị luận, chỉ cảm thấy nội tâm rất không thoải mái. Bọn hắn cũng đều là nhân vật thiên tài bách chiến bách thắng, còn lý do hôm nay tới đây là cũng muốn dương danh trước mặt phủ thành chủ. Nhưng mà Lâm Phong xuất hiện đoạt đi danh tiếng của họ, khiến bọn hắn cảm thấy bị người ta lơ đi. Tất cả mọi người đều tập trung chú ý đến Lâm Phong. Trận chiến này vốn là trận chiến công bằng, từng người lên quyết đấu, ta vốn không nên liên thủ chiến với ngươi, nhưng mà ngươi đã cuồng ngôn như vậy, cho dù bị người ta nhục mạ, ta cũng muốn thử chiến lực cường đại của các hạ một lần. Lúc này chỉ thấy một người đạp bước tiến ra, trên người tỏa ra chiến ý lăng lệ ác liệt. Đây mới là khí khái Nam Nhi chứ. Đã muốn chiến thì hà tất quan tâm người khác nói gì. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu như từng người các ngươi quyết đấu bại trận, thì làm gì có mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi đây. Cho dù mưu lợi chiếm được 9 chiến thắng liên tiếp thì như thế nào. Hôm nay cũng nhất định u ám không tỏa sáng được. Không bằng đi ra, đánh bại ta, sau đó các ngươi lại quyết đấu với nhau. Trong thanh âm của Lâm Phong lộ ra khí khái hào hùng, khiến cho không ít người thầm khen. Lại không nói đến Lâm Phong có xuất khẩu của ngôn hay không, chỉ dựa vào khí khái bậc này đã làm cho không ít người bội phục, có khí phách. Trong lúc đó chỉ thấy từng đạo thân hình lóe lên, trong chớp mắt 6 người vây chung quanh Lâm Phong, tất cả đều không nói nữa, chỉ có khí thế khủng bố như sóng biển bùng tỏa, như là có khí thế này có thể làm Lâm Phong vỡ tung ra vậy. Chiến! Trong lúc đó trên người Lâm Phong phóng thức ra hắc ám kiếp mang ngập trời, ma tính kinh khủng cũng cuồn cuộn bốc lên, khiến hư không giống như sinh ra một cỗ ma vân đáng sợ, mà phía trên ma vân lại có thiên ma kiếp lực cuồn cuộn phủ xuống, giống như lôi điện vô cùng vô tận hàng lâm trên người Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong hoàn toàn tắm trong thiên ma kiếp lực, toàn thân hắn tựa như là thân thể vạn kiếp vậy. Ông, một đạo quang mang chói mắt sáng lên, chỉ thấy công tử áo gai xuất thủ trước. Một cỗ lực lượng hắc ám kinh khủng theo bầu trời phủ xuống che đậy mặt trời. Đột nhiên Lâm Phong cảm thấy cả người hóa thành một phương địa ngục, ngay cả trời cũng bị phong bế lại. Thiên la địa võng thuật. Mọi người kinh ngạc thốt lên, mấy người khác cũng đều xuất thủ. Lúc này một đạo đao mang nắm giữ lực lượng vô biên chém ngang lưng xẹt qua, đồng thời hắc ám chi hỏa vô cùng nóng bỏng, rồi ma trùy đại địa mạnh mẽ đáng sợ giáng xuống. Trong nháy mắt họ đều điên cuồng đánh về phía Lâm Phong. Ngay lập tức Lâm Phong bị bao phủ trong công kích, hai tay hắn run lên xé mở sang hai bên, lập tức thiên ma kiếp lực khắp thiên địa được hai tay của hắn dẫn dắt. Trong lúc đó hóa thành vạn kiếp võng không ngừng nổ tung trong hư không, từng đạo công kích đáng sợ kia cùng với mạng lưới kiếp va chạm, phát ra những âm thanh bén nhọn đáng sợ. Bước chân đạp mạnh trên mặt đất, thân ảnh Lâm Phong phóng vút lên trời, song trưởng liên tục vẩy ra, chiến xa lao nhanh. Chiến phóng ngập trời, đồng thời tay hắn khua liên tục như mỏ cá, hóa thành từng chuôi lợi kiếm sáng chói vô biên, rạch phá vào hư không. Hắc ám kiếm quang xé tạc trên trời, xé rách cả thiên la địa võng, lập tức thân thể của Lâm Phong xông lên, chạy đi đâu. Công tử áo gai quát lạnh một tiếng, song trưởng thấu xuất, phóng ra. Hư không pháp tắc quấn quanh thân hình Lâm Phong, hóa thành một phương không gian, gắt gao cuốn lấy hắn. Người này nhất định phải diệt trước. Đồng tử của Lâm Phong đen kịt lại, giống như chiến vương muôn đời quân lâm thiên hạ, tay không xé rách làm tiếng vang răng rắc truyền ra. Lập tức trên không một cái ma chùy đại địa mạnh mẽ đánh tới đầu hắn, một đôi bàn tay cực lớn của Lâm Phong trực tiếp đấm về ma chùy, lại muốn dùng tay không chế trụ. Đồng thời thiên ma kiếp lực vô tận trong lòng bàn tay quay cuồng quấn quanh ma chùy. Oanh! Thiên địa vang lên một tiếng trầm đục, một chùy kinh khủng đánh vào lòng bàn tay Lâm Phong, phát ra tiếng vang răng rắc. Miệng hổ của Lâm Phong giống như muốn bị băng liệt, chảy ra một ít máu tươi, nhưng Lâm Phong lại cứng rắn chặn lại, giống như một tôn cổ thần có được thần lực vô biên vậy. Lâm Phong lấy thủ trưởng chế trụ đại địa ma chùy, lập tức trên người hắn hiện ra lực lượng thôn phệ đáng sợ, khiến cho người trên không trung chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Có lực lượng kia giống như muốn nuốt chửng lực lượng ma đạo và đại địa trên người hắn. Tù. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ, lập tức tù lao hiện ra vây lấy người trên không, đồng thời bước chân đạp mạnh, vạn kiếp chi lực hóa thành tia chớp thiên ma lan tràn đánh vào người đối phương. Lập tức người kia cảm thấy khí tức hủy diệt phủ xuống, thân thể phải thừa nhận nỗi đau của ngàn vạn kiếp nạn. Sau đó Lâm Phong lại đánh ra một quyền cửu đỉnh chấn thiên công, đánh hắn lăn về phương xa. Lâm Tăng làm những động tác này liền một mạch, lại nhanh như chớp, nhưng mà những người khác cũng không nhàn. Trong lúc đó công kích cuồng bạo từ tứ phía bay tới, lực công kích là cực kỳ đáng sợ. Cho dù nhục thể của Lâm Phong mạnh mẽ thì cũng không cách nào bỏ qua những công kích cường đại của cường giả bách chiến bách thắng kia. Trong lúc đó một cỗ tử vong hủy diệt di động khắp hư không, Lâm Phong quát to một tiếng, cửu kiếp kiếm hiện ra bắn ra tám hướng. Hôm nay Lâm Phong tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, đã trải qua tám kiếp, kiếp lực mạnh mẽ hội tụ thành kiếm. Kiếm ý cảnh vừa ra thì lực phá hủy càng thêm đáng sợ. Cửu kiếp kiếm giống như có chín đạo ánh sáng hủy diệt đâm vào hư không, cuồn cuộn bùng nổ. Đông. Song trưởng của Lâm Phong đồng thời chấn động, lập tức hai đạo đường vân vô cùng sáng chói hiện ra, như thể ngưng thành một cỗ trận đạo đáng sợ giữa hư không, tách ra uy lực phá diệt đáng sợ vô biên. Đường vân điên cuồng diễn hóa và khuếch tán ra, bao phủ chư thiên, còn đôi bàn tay Lâm Phong thì giống như tay không chống trời vậy. Nhau thai rít gào, bàn tay phải của Lâm Phong mãnh liệt vung ra một trường, từ hà chiến xa gào thét hư không, dung nhập vào trận đạo phá diệt, đấu đá lại bầu trời. Lôi pháp tắc cuồn cuộn mạnh mẽ lao nhanh, đồng thời tay trái của Lâm Phong cũng đánh ra lực lượng phán quyết phụ lên thiên ma kiếp lực, lại lấy trận đạo phá diệt làm cơ sở. Lập tức hư không giống như xuất hiện một con yêu thú thiên ma có thể hủy diệt và tàn sát mảnh thiên địa này. Công kích mạnh mẽ khiến đám người xung quanh phải kinh hãi hồi lâu. Lâm Phong này thực lực không khỏi quá cường đại rồi, lực lượng thật là mênh mông hùng hậu, cho dù là Thanh Liên thống lĩnh ở trên khán đài cũng nhịn không được khen một tiếng. Công kích này của Lâm Phong mạnh mẽ, hùng hậu, liên tục không dứt, pháp tắc vô tận, công kích là vô cực. Người mà ở cảnh giới minh hoàng bình thường sẽ không cách nào đạt đến trình độ như vậy, mỗi một đạo công kích đều lộ ra lực lượng vô cùng hùng hậu. Càn khôn địa ngục. Một đạo tiếng quát lạnh truyền ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy bản thân bị bao vây trong một phương địa ngục, cả người đắm chìm trong đó, khiến đồng tử hắn co rút lại, ánh mắt nhìn về công tử áo gai, trong nội tâm âm thầm run sợ. Tên này quả nhiên vẫn là nhân vật khó dây nhất. Giờ phút này đã có ba người bị hắn đánh cho trọng thương, một người bị đánh lui. Tuy nhiên trong nháy mắt những người kia liền bỏ qua thương thế quay trở lại cũng muốn đánh bại hắn. Giống như những gì Lâm Phong nói với bọn hắn lúc nãy, đã chiến thì há có thể sợ đầu sợ đuôi. Lúc này đây họ đều dốc toàn lực ứng phó, há có thể để một mình Lâm Phong đánh bại cả sáu người họ đang cố gắng liên thủ. Lúc đó thì họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lâm Phong cảm thấy tất cả công kích đồng thời xoắn giết tới, trên người hắn mỗi bộ vị đều giống như chấn động, toàn thân phóng thích ra, thiên ma kiếp uy ngập trời. Lực lượng bất diệt khiến cho ngàn vạn thiên ma kiếp lực trường tồn mãi mãi, vĩnh viễn phủ xuống hư không, giống như đạo lôi điện xiềng xích hắc ám thiên ma từ cổ xưa sống lại. Giết, Lâm Phong dương mắt nhìn, giống như một vị ma vương bất diệt, trong con ngươi đen kịt lạnh băng đều là hắc ám ma đạo vô cùng vô tận. Giờ khắc này vạn kiếp thiên ma lực điên cuồng diễn hóa, hóa thành hắc ám chiến xa, hóa thành diệt thiên kiếp kiếm, hóa thành loạn thiên kiếp phá hủy tất cả. Ánh sáng cuồn cuộn đáng sợ bùng nổ, khắp bầu trời giống như sắp bị phá vỡ dưới cỗ công kích kinh khủng kia. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, mảnh không gian kia hóa thành thế giới của thiên ma kiếp lực. Mà kiếp lực vô cùng đáng sợ kia lại giống như hóa thành mạng lưới kiếp. Lâm Phong đứng trong ngàn vạn ma kiếp đó, hình ảnh cực kỳ đồ sộ, như thể hắn nắm giữ kiếp nạn của thiên địa, sát phạt thiên hạ vậy. Một âm thanh trầm đục vang lên, chấn động nội tâm của đám người. Chỉ thấy trong hư không, hắc ám cuồn cuộn đáng sợ hàng lâm, ma vân quay cuồng không ngừng hội tụ lại. Những nơi trong phạm vi chiến đài toàn bộ bị thiên ma kiếp lực bao phủ, cùng với kiếp ngực, trên người Lâm Phong hô ứng lẫn nhau, khiến đồng tử của mọi người ngưng động lại. Thiên ma kiếp. Trên người Lâm Phong có thể bùng nổ kiếp lực, chẳng lẽ trên bầu trời còn có kiếp lực đánh xuống nữa sao? Út! Lâm Phong giận dữ gầm lên, bước chân đạp mạnh, thân thể lăng không bay lên, lập tức sáu vị cường giả bách chiến bách thắng nhao nhao bật lui. Mấy người bị thương thương thế càng nặng, trong cơ thể hình như có kiếp lực tàn sát bừa bãi. Nhưng mà lúc này bọn hắn cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt chấn động. Lâm Phong vậy mà dẫn động kiếp lực trên trời, đây là có chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy kiếp lực kinh khủng điên cuồng hội tụ trên đỉnh đầu Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong lại giống như quên cả chiến đấu, chỉ đứng ngạo nghễ giữa hư không, trên người bùng nổ thiên ma kiếp lực khủng bố, giống như dệt thành một tầng hắc ám thiên võng vậy. Một đạo tiếng sét rền vang, chỉ thấy trên hư không một đạo lôi kiếp khủng bố từ trên trời bổ xuống, hung hăng đánh vào trên người Lâm Phong, khiến toàn thân quán rung chuyển, cơ bắp giống như muốn vỡ ra. Một cỗ đau nhức kịch liệt xé rách thân thể của Lâm Phong, khiến hắn khẽ run rẩy trong lòng. Thiên ma kiếp lần thứ 9 này còn khủng bố hơn so với cả 8 lần trước cộng lại, uy lực mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù nhục thể quán sớm đã tiến vào tình trạng trung vị hoàng, nhưng vẫn khó có thể thừa nhận. Bộ công pháp cổ kinh này xác thực là không phải người bình thường có thể tu luyện. Nếu là người bình thường tu luyện đến đoạn sau thì sẽ phải tự động buông tha, nếu không thì đang sống sờ sờ sẽ bị sấm sét đánh chết, như vậy thì cực kỳ không đáng giá. Kiếp hàng lâm, rửa nhục thể, đây là công pháp hắn tu luyện sao? Thân sắc của Thanh Liên thống lĩnh và Hắc Thằng thống lĩnh ngưng tụ lại, công pháp tu luyện của người này vậy mà dẫn động đến ma kiếp lực tôi luyện bản thân, uy chấn cả thiên địa. Đây tuyệt đối là một quyển kinh thư vô cùng kinh khủng. Ngay lúc đám người còn chấn động trong lòng, đạo thiên ma kiếp thứ hai đã cuồn cuộn phủ xuống đánh lên người Lâm Phong. Lập tức Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể rung lên, da thịt khô lại giống như muốn rạn nứt. Toàn thân hắn mãnh liệt sinh ra lực lượng sinh mệnh để khôi phục lại những chỗ bị tổn thương. Sinh mệnh pháp tắc. Ở minh giới này cực ít người có thể lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Mọi người cảm nhận được lực lượng sinh mệnh trên người Lâm Phong thì thần sắc ngưng lại. Người minh giới uống hắc thủy, rượu cũng là hắc thủy nhưỡng ra. Ngày bình thường chấn nhiếp vạn vật, tất cả đều không rời khỏi hắc thủy. Bởi vậy bọn hắn trời sinh có lực lượng tử vong. Nhưng cũng chính vì như vậy mà bọn hắn lĩnh ngộ lực lượng sinh mệnh là rất yếu. Nhưng mà Lâm Phong này lại lĩnh ngộ cả sinh tử lực. Thiên ma vạn kiếp, từng đạo lực lượng kiếp nạn theo bầu trời phủ xuống đánh vào người Lâm Phong, cũng đánh vào nội tâm của đám người ở đây. Quần áo trên người Lâm Phong đều bị đánh cho nát bét, khiến cho không ít nữ tử sắc mặt ửng đỏ, bởi vì cái đèn pin của Lâm Phong chỉ còn thiếu 6 phân nữa là dài đến tận đầu gối. Có điều Lâm Phong vận dụng lực lượng thiên ma lúc này quấn chặt lấy cơ thể mình, che đậy nửa người, cho nên không ảnh hưởng đến toàn cục nữa. Sau khi 8 đạo kiếp đánh xuống, Lâm Phong ngửa đầu lên nhìn hư không, thân sắc cứng cỏi trước sau như một. Chỉ còn lại một đạo kiếp cuối cùng, đạo thiên ma kiếp thứ 9 do thai nghén mà sinh, nhưng lại thật lâu không có đánh xuống, khiến đôi mắt Lâm Phong bay thẳng lên bầu trời, nhìn chằm chằm vào hư không. Rốt cuộc một đạo thiên ma kiếp hội tụ sinh ra, một tiếng nổ mạnh vang lên, chém giết mà xuống, Lâm Phong ngửa đầu nghênh kiếp. Xong sau khi kiếp hàng vào cơ thể, Lâm Phong chỉ cảm thấy cái đầu mình hung hăng run rẩy lên, thần hồn lung lay, giống như hồn phách của hắn đều bị hung hăng bổ xuống, khiến Lâm Phong trực tiếp nhắm mắt, hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Chuyện gì xảy ra vậy? Đồng tử của mọi người co rút lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thần sắc hơi biến đổi. 8 kiếp trước không thể lung lay căn cơ của Lâm Phong, nhưng một kiếp này lại đánh Lâm Phong nghiêm trọng như thế. Lúc này Lâm Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng giống như sắp chết, hồn phách của hắn du đãng ở bên ngoài giống như có thể nhìn thấy nhục thể của hắn. Hồn du thiên địa, thần hồn ly thể, đạo kiếp này chính là linh hồn chi kiếp. Ở trong cái đầu đang hỗn độn của Lâm Phong sinh ra một ý nghĩ, lập tức thần hồn kia chậm rãi nhập vào nhục thể trở về vị trí cũ. Mà lúc này đôi mắt Lâm Phong mới chậm rãi mở ra, một đạo hào quang đen kịt phóng ra. Trong một tích tắc này, hắn tựa như lại khôi phục thần thái tuyệt thế. Một kiếp thứ 9, lần này kiếp thứ 9 của thiên ma kiếp vẫn đánh xuống. Sau 9 kiếp, da thịt của Lâm Phong rớm máu, da chóc thịt bong, linh hồn ly thể, miệng phun máu tươi. Nhưng hắn lại giống như một vị tôn thần thiên ma, đứng sừng sững giữa hư không. Quanh thân đều bao phủ thiên ma kiếp lực vô tận, thâm thúy mà đáng sợ. Răng rắc. Lâm Phong siết chặt song quyền, lập tức kiếp mang phun ra nuốt vào. Trong hư không thiên ma kiếp dần tản đi, khôi phục trời quang mây tạnh. 9 lần thiên ma kiếp, mỗi lần trải qua 9 lượt, Lâm Phong ở cảnh giới hạ vị hoàng đã trải qua 9981 kiếp nạn. Đối với người bình thường mà nói, sau khi trải qua 81 kiếp, nhục thể sẽ bay vọt, thần hồn lột xác. Nhưng Lâm Phong thì khác, nhục thể quán sớm đã tiến vào trung vị hoàng, lần này chỉ có hồn phách đắc ý mà lột xác, nhục thể lại càng thêm mạnh mẽ. Thiên ma kiếp lực khủng bố, ma đạo pháp tắc cũng lột xác, hôm nay tu vi của hắn có lẽ đã thuộc về trung vị hoàng. Công pháp thật lợi hại. Thân sắc của Thanh Liên thống lĩnh ngưng lại, thanh âm độc hữu chuyển ra, đánh vỡ cả không gian yên tĩnh. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Công pháp tu luyện của Lâm Phong đây ư? Lúc chiến đấu đột phá mới dẫn động thiên ma kiếp, cường độ thân thể 9 kiếp nạn, đắc ý mà lột xác. Hôm nay nhìn thiên ma kiếp lực của hắn rõ ràng đã có khí thế của trung vị hoàng, nhưng mà kỳ quái là thoạt nhìn hắn vẫn chỉ là tôn vũ cảnh. Nói như vậy, trận chiến này nên tính như thế nào đây? Hắc thằng thống lĩnh cũng sửng sốt một chút. Trong lúc chiến đấu đột phá, Lâm Phong bước vào cảnh giới trung vị minh hoàng, nhưng mà chỗ chiến trường Lâm Phong đang đứng kỳ thực là chiến đài của hạ vị minh hoàng. Trước đó Lâm Phong đã cường thế cướp lấy chiến tích bách chiến bách thắng, huống hồ chiến đấu vừa rồi thực lực của hắn không cần phải nhiều lời. Mặc dù do phút này cảnh giới đã qua, nhưng vẫn nên tính là hắn chiến thắng 9 trận liên tiếp. Thanh Liên thống lĩnh thấp giọng cười nói. Ánh mắt mọi người rơi vào 6 người đang vây công Lâm Phong, chỉ thấy công tử áo gai thở dài một tiếng nói. Chiến đến tình cảnh như thế, ta còn gì để nói đây, tự nhiên tính là hắn thắng rồi. Dứt lời, công tử áo gai quay người rời đi, không lưu luyến chiến đài nữa. Sau đó âm thanh mờ ảo truyền đến. Cho dù tiếp tục chiến đấu lấy được chiến tích 9 thắng cũng không có ý nghĩa gì, trừ vị cáo tử. Dứt lời, hắn thực sự là rời đi thật. Trên chiến đài, mọi người nghe thấy lời của công tử áo gai, lại thấy hắn trực tiếp rời đi thì liền sinh ra một cỗ mất hứng, mà cỗ nhiệt huyết kia cũng đều dần dần biến mất. Bọn hắn đều là những nhân vật thiên tài trên chiến đài, cướp đoạt được chiến tích bách chiến bách thắng. Trung vị minh hoàng bình thường còn không phải đối thủ của bọn hắn, nhưng mà hôm nay 6 người liên thủ chiến với Lâm Phong, một người độc chiến đơn giản là đánh bại, còn 6 người cùng lên mà vẫn bị đánh cho mấy người thổ huyết, mấy người bị thương. Lâm Phong còn mượn lực lượng của bọn hắn khiến cho thiên ma kiếp hàng lâm cường thế đột phá, như vậy há có thể không làm bọn hắn sa sút tinh thần. Từng tiếng xé gió truyền ra, chỉ thấy từng đạo thân ảnh ngự không mà đi, không ở lại nữa. Mặc dù những người kia không tham gia vây quét Lâm Phong, nhưng họ cũng không tiếp tục lưu lại, nhào nhào rời đi. Rất nhanh thì trên chiến đài mênh mông kia chỉ còn lại một mình Lâm Phong mà thôi. Thấy Lâm Phong một thân một mình đứng trên chiến đài, trong nội tâm đám người thở dài một tiếng. Cùng với nhân vật bậc này bước lên chiến đài cũng là một loại bi ai, bao nhiêu hào quang đều bị hắn đoạt cả. Lúc này chỉ thấy người của phủ thành chủ kia lần nữa phủ xuống chiến đài, khẽ gật đầu với Lâm Phong rồi mỉm cười nói. Lâm Phong, trận chiến này ngươi đã chứng minh thực lực của mình. Tống đế hiếu chiến, vô cùng trân trọng những người có chiến lực cường đại và dũng mãnh. Kể từ hôm nay ngươi có thể tùy ý đặt chân vào trong phủ đệ bên ngoài phủ thành chủ, cũng có thể bước vào trong các đại cung điện và gác cao trong phủ thành chủ, chỉ cần không giao thiệp với người trong tư địa ở phủ thành chủ là được. Mặt khác thì phủ thành chủ có 108 quân đoàn, trong đó có 72 quân đoàn minh hoàng, 36 quân đoàn minh đế. 72 quân đoàn minh hoàng kia đều được sử dụng. Chờ sau này ngươi hiểu rõ hơn thì có thể trong quân đoàn của minh hoàng tùy ý chọn lấy một quân đoàn để gia nhập, không cần khảo hạch. Mọi người nghe được lời này nội tâm âm thầm run sợ. Tất cả nhân vật lấy được bách chiến bách thắng vốn đã yêu nghiệt, mà có thể đánh bại các nhân vật yêu nghiệt ấy, lấy được chiến tích 9 thắng liên tiếp lại càng là yêu nghiệt trong thiên tài. Người như vậy chỉ cần phủ thành chủ dốc lòng bồi dưỡng, ngày khác nhất định sẽ phóng ra hào quang. Đương nhiên, rất nhiều nhân vật thống lĩnh một phương địa ngục cũng đều quật khởi như vậy. Bọn hắn nhìn thân ảnh thanh tú của Lâm Phong giống như có thể dự liệu được tương lai huy hoàng của hắn. Quả nhiên có đặc quyền, vậy mà có thể tự do ra vào phủ thành chủ. Lâm Phong thầm nói trong lòng, hơn nữa còn có thể tiến vào cung điện gác cao. Chỉ sợ những cung điện gác cao kia đều là nơi ẩn giấu, ẩn chứa các loại kinh thư pháp thuật thần thông của minh giới. Xem ra tống đế này cũng không bạc đãi những yêu ngực có chiến lực mạnh mẽ như bọn hắn. Chỉ đáng tiếc tu vi của hắn có lẽ còn không đủ để cho tống đế coi trọng, dù sao thì cũng chỉ là một trung vị hoàng mà thôi. Đối với thập điện Diêm Vương như tống đế mà nói, cảnh giới quá thấp. Nhưng mà tống đế cũng có lưu lại quy tắc, cho nên nhân vật phía dưới sẽ bồi dưỡng hắn. Nếu như hắn có thể một mực mạnh mẽ như vậy phát triển, ngày khác chính thức sẽ có cơ hội được tống đế coi trọng. Dù sao bên trong tống đế thành có quá nhiều cường giả, không thể nào thấy người có thiên phú cường đại, tống đế lại đích thân tới tiếp kiến được. Nếu như người không cách nào, không ngừng quật khởi thì cũng chỉ là một người bình thường thôi. Đa tạ, Lâm Phong khách khí cười nói, thì thấy trên chiến đài Thanh Liên thống lĩnh nở nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới lần này đến đây thương thảo chuyện quan trọng lại thấy được một trận chiến đặc sắc, chuyến này đi không uổng công, Vương Trác hiển chất, xem ra lần này ngươi nhìn lầm rồi, hắn chiến 6 người cho dù không đột phá thì vẫn thắng tất cả như cũ, chiến lực như thế không thể gọi là kiêu ngạo mà là tự tin. Nếu đổi lại là ngươi, chỉ sợ cũng giống như vậy. Thanh Liên thống lĩnh nói rất đúng, do mắt của Vương Trác ta vụng về, không ngờ kẻ này lại có thiên phú như thế. Hơn nữa hôm nay bước vào cảnh giới trung vị minh hoàng, Chỉ sợ tương lai sẽ là một kiếm manh thứ hai. Vương Trác mỉm cười nói, trong lúc lờ đãng lại dẫn tới chủ đề kiếm manh, lập tức ánh mắt của bọn hắn lại nhìn tới một tòa chiến đài khác, sau đó chính là nơi cường giả cấp bậc trung vị Minh Hoàng va chạm. Kiếm manh đã thu được 7 thắng liên tiếp, đây là trận thứ 8, Vương Trác mở miệng. Mặc dù kiếm manh cũng lợi hại, nhưng không bằng Lâm Phong. Lâm Phong đối mặt với những cường giả hạ vị Minh Hoàng kia, chiếm ưu thế lớn như vậy. Còn kiếm manh đối phó với những cường giả trung vị Hoàng Bách Chiến Bách Thắng kia, cũng chỉ chọc mù một người mà thôi. Mặc dù người khác đều bị thương, nhưng có thể toàn thân trở ra, không ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa lúc này kiếm của kiếm manh đã không còn nhanh và ngoan như cũ. Tần Giao bình tĩnh nói một tiếng, các thằng thống lĩnh gật đầu. Trông cậy vào ai cũng giống như Lâm Phong thì người khác còn sống thế nào đây? Mặc dù Thanh Liên thống lĩnh và Hắc Thẳng thống lĩnh không hợp nhau, nhưng đối với thiên phú thơm Lâm Phong thì bọn họ đều vô cùng xem trọng. Mặc dù Hắc Thẳng thống lĩnh bởi Lâm Phong mà thua một cây địa ngục hỏa, nhưng Lâm Phong thể hiện chiến lực mạnh mẽ, khiến hắn quên đi việc không hài lòng kia. Tiểu tử này đích thực là một thiên tài có thể đào tạo. Bất kỳ ai cũng không nói chính xác được nhiều năm sau địa vị quán ở phủ thành chủ sẽ đạt tới mức nào. Trận thứ 8 đã thắng. Ánh mắt của đám người nhìn trận đấu vừa rồi của kiếm manh, hắn lần nữa chọc mù mắt đối phương, đủ ngoan độc. Xem ra chỉ cần kiếm manh lấy được 9 thắng liên tiếp thì người khác cũng không cách nào tái chiến, muốn gom đủ 9 người để mà chiến cũng khó. Lúc này thì Lâm Phong đã quay về cổ đình, đồng thời nhìn kiếm manh chiến đấu. Hắn cảm thấy kiếm manh này còn chưa thể hiện hết thực lực, bởi vì hắn phát hiện thời điểm kiếm manh chiến đấu, kiếm thế có khi thay đổi trở nên chậm chạp, nhưng lúc một kích tất sát thì vẫn rất độc và rất chính xác. Lúc này mới ở trận thứ 8 chọc mù mắt của đối thủ. Trận thứ 9 này kiếm manh cũng có thể chiến ngay, thắng ngay. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên trận thứ 9 kiếm manh thắng. Ngày hôm nay ở chiến đài hạ vị Minh Hoàng và trung vị Minh Hoàng đều xuất hiện người giành được chiến tích 9 thắng liên tiếp. Đây đúng là một chuyện cực kỳ kinh ngạc. Ngày bình thường thường xuyên có hơn 10 vị bách chiến bách thắng hội tụ, nhưng có đôi khi không ai đạt được 9 thắng liên tiếp. Bởi vì dù sao độ khó quá lớn, chỉ cần một hai người bị thương không thể tái chiến thì sẽ không thể nào hoàn thành. Nhưng hôm nay đồng thời xuất hiện hai vị. Xem ra có người không muốn để Lâm Phong một mình tỏa sáng. Vương Trác mỉm cười nói, sau khi kiếm manh đoạt được 9 chiến thắng liên tiếp, quả nhiên người khác đã không còn ý định tiếp tục chiến đấu, đều nhao nhao rời đi, khiến cho mọi người thổn thức một hồi. Hôm nay hai đại chiến đài đều xuất hiện cường giả. Phương thức mà bọn họ chiến đấu rất giống nhau, đều thắng trăm trận, hơn nữa sau đó lấy được 9 thắng liên tiếp. Tuy nhiên từ góc độ chiến đấu mà nói thì Lâm Phong càng thêm kinh tâm động phách, đánh bại Tần Giao công chúa, độc chiến 6 đại cường giả liên thủ. Nhưng Lâm Phong lại ở chiến đài của hạ vị Minh Hoàng, còn kiếm manh thì ở chiến đài trung vị Minh Hoàng. Xét theo cảnh giới mà nói, kiếm manh cường đại hơn Lâm Phong cả một cảnh giới, không thể so ngang. Kiếm manh cũng đã lấy được đặc quyền giống như Lâm Phong, có thể tùy ý ra vào phủ thành chủ, có thể tùy ý gia nhập một trong 72 quân đoàn Minh Hoàng ở phủ thành chủ. Sau khi đạt được đặc quyền này, kiếm manh lại không nói một lời, thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Vừa lấy được đặc quyền đã lập tức muốn lợi dụng nó, thật nghiến người ta thầm than, gia hỏa này là một vũ si. Thân hình của Lâm Phong trong cổ đình cũng đứng lên, thì thấy ánh mắt Thanh Liên thống lĩnh nhìn và hắn hỏi, người cũng chuẩn bị tiến vào phủ thành chủ sao? Đúng vậy, Lâm Phong khẽ gật đầu. Đã lấy được đặc quyền đến tự nhiên muốn tìm hiểu một phen. 10 thành của Minh Giới, phủ chủ của thập điện Diêm Vương, Tống Đế Thành, tượng trưng cho 10 đại thế lực mạnh nhất Minh Giới cơ mà. Chúng ta cùng nhau đi, ta vừa vặn cũng phải trở về phủ đệ, thuận tiện người có thể đến phủ đệ ta tham quan một chút. Làn da của Thanh Liên thống lĩnh trắng như tuyết, thành âm mềm mại mà trong trẻo. Phủ đệ của thống lĩnh đại nhân cũng ở trong phủ thành chủ sao? Lâm Phong hỏi lại một tiếng, khiến cho Thanh Liên thống lĩnh sững sờ. Mấy cái này Lâm Phong đều không biết sao? Lâm Phong, Tống Đế Thành chủ cai quản tòa thành này, cho nên thống lĩnh dưới trướng Tống Đế đều có phủ đệ trong phủ thành chủ cả. Phủ thành chủ chia làm 3 khu vực: nội thành, tư thành cùng với ngoại thành, mà nội thành chính là nơi ở của Tống Đế đại nhân, cho nên không cho phép người khác đơn giản tiến vào, mà tư thành là chỗ ở của các nhân vật dưới trướng Tống Đế, còn ngoại thành mới là nơi mà người trong phủ thành chủ hoạt động. Hắc Thẳng thống lĩnh liền cởi mở miệng trả lời thắc mắc của Lâm Phong. Lâm Phong, phủ đệ của ta cũng ở trong phủ thành chủ, ngươi có được địa ngục hỏa, bổn thống lĩnh có thể giúp ngươi luyện hóa một phen. Lâm Phong thấy hai đại thống lĩnh có lời mời, nhưng trong lòng rất rõ ràng, xem ra là phủ thành chủ này không giống một tòa thành mà giống như một quốc gia vậy, chỉ sợ trong đó rộng lớn không biết cỡ nào. Thống lĩnh đại nhân, Lâm Phong muốn đi lại trong phủ thành chủ một chút. Lâm Phong mỉm cười nói với hai người. Hắc thằng thống lĩnh nhìn Lâm Phong một cái lập tức cười nói, cũng được, ngươi không quen đường xá trong phủ thành chủ thì cũng nên đi làm quen trước một chút. Lâm Phong, Vương Trác ta có thể giới thiệu sơ lược phủ thành chủ này cho ngươi biết. Vương Trác mỉm cười nói. Lâm Phong đánh giá Vương Trác một lượt, công tử văn nhã, khí chất phi phàm, tươi cười khiêm tốn, không bất bẻ. Hơn nữa hắn có thể chung sống với hai vị thống lĩnh địa ngục thì có thể thấy địa vị quán không tầm thường. Đã như vậy, Lâm Phong xin đa tạ. Lâm Phong mỉm cười gật đầu cũng không cự tuyệt Vương Trác. Hắn muốn làm quen với phủ thành chủ, rất cần có người dẫn đường. Được, đều là nhân vật thiên tài tuấn kiệt thì tiếp xúc tốt một phen. Tần Giao, chúng ta đi. Hắc thằng thống lĩnh nói với Tần Giao, chỉ thấy Tần Giao lắc đầu nói, phụ thân, dù sao ta cũng đang rảnh rỗi, cho nên muốn đi theo Vương Trác một lát. Tuy nói như vậy nhưng ánh mắt của nàng lại trừng Lâm Phong. Ánh mắt của Hắc thằng thống lĩnh lộ vẻ kinh ngạc, lập tức mỉm cười gật đầu. Được, vậy thì tùy ngươi. Dứt thời, Hắc thằng thống lĩnh đạp mạnh bước chân trực tiếp rời đi. Lâm Phong, phụ đệ của ta là Thanh Liên thống lĩnh phủ, nếu như ngươi gặp khó khăn có thể tới tìm ta. Thanh Liên thống lĩnh nói với Lâm Phong một câu, rồi nhìn về phía Thanh Thanh nói, chúng ta đi. Dạ. Thanh Thanh khẽ gật đầu liền đi theo. Lâm Phong huynh, mời. Vương Trác đưa tay ra, khách khí nói với Lâm Phong, lập tức ba người bước vào phủ thành chủ. Sau khi tiến vào, Lâm Phong cảm giác bản thân đã đi tới một tòa thành khác. Trong này bóng người qua lại rất đông, tất cả đều có khí tức cường đại, có thể nói ở đây cường giả như mây. Phủ thành chủ này đã trải qua không biết bao năm, hôm nay sớm đã xuất hiện từng đại tộc khủng bố, kỳ thực nó cũng giống như một tòa thành vậy. Vương Trác cười nói, điểm ấy Lâm Phong tự nhiên có thể lý giải, nội thành mới là khu vực hạch tâm của phủ thành chủ, nơi ở của Tống Đế, còn nơi này chỉ tính là ngoại thành mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ kết thúc một giai đoạn và dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng là anh em chấp nhận cái giọng nó hơi khàn này của mình. Bye bye mọi người.